Chương 870, đùa chiều 2, chương 870, đùa chiều 2, không chỉ Tề Thiển tại làm như vậy, đại sư tỷ Sở Hồng cùng nhị sư Minh Trung Sơn cũng đều là làm như thế, chớ nhìn bọn họ chỗ ở không có người nào, bên ngoài trong thành thị không biết có bao nhiêu người vì bọn họ phục vụ. Nhị sư Minh Trung Sơn có thể nhanh như vậy phát giác được triều tịch tin tức, không thể rời bỏ những thuộc hạ này báo cáo. Hảo hảo tu hành. Trần Lạc không có cùng nàng tranh luận chuyện này, để lại một câu nói đằng sau, liền hóa thân lưu quang biến mất tại chân trời. Tề Thiển thu hồi ánh mắt, biểu lộ cũng biến thành lạnh nhạt đứng lên, mặt khác tôi tớ thấy thế nhanh chóng trở lại xe ngựa, chở Tề Thiển chậm chạp đi xa. Phía sau, trúc cốc từ từ ẩn vào mê vụ, biến mất ở trong núi. Về núi thời gian rất bình tĩnh. Mỗi sáng sớm nuôi trùng, ban đêm luyện khí. Trần Lạc cho ba cái nhặt được đồ đệ phân phó một chút làm việc vật nhiệm vụ, lại tiện tay truyền bọn hắn một điểm nhỏ pháp thuật, đằng sau liền tiếp theo tu hành lên trùng trải qua. Trong mật thất, ngoại giới ô nhiễm linh lực bị trùng trải qua lực lượng ảnh hưởng, như dòng nước hướng về thân thể của hắn hội tụ tới. Đặt ở thế giới này người tu hành trong mắt, đây là linh lực tăng lên dấu hiệu, nhưng ở Trần Lạc trong mắt, phân thân của hắn chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về cái nào đó tồn tại bí ẩn tới gần. Đá xanh phố dài, băng lãnh hàn khí sát mặt đất lưu động. Cuối con đường, một cái cao hơn 3 mét bóng dáng kéo lấy một khối to lớn đá ngầm, chậm rãi đi về phía trước. Tảng đá cùng mặt đất ma sát lôi kéo ra đại lượng hỏa hoa. Bóng người động tác cứng ngắc, quanh thân tản ra nồng đậm hàn khí. Bên đường đèn lồng đỏ chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Đây là một cái toàn thân cao thấp mọc đầy vảy màu đen quái vật. Hai chân của hắn cũng không phải là nhân loại dáng vẻ, mà là động vật lượng thê bên trong thường thấy nhất màng. Khoa trương nhất chính là hắn phía sau lưng mọc ra 6 cái gai ngược sắc bén. Những này gai ngược tại đèn lồng tia sáng chiếu dọi phía dưới lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Tôm láo ra. Bên cạnh trên lầu các truyền đến một đạo thanh âm run rẩy. Triều tịch muốn tới. Có người dọa đến thoát đi tại chỗ. Chớ lộn xộn. Kinh sợ thanh âm từ phía sau truyền ra, nhưng đã tới đã không kịp. Đi ở trên đường lân giáp quái vật bước chân dừng lại, trắng bệnh con mắt chuyển động 2 vòng, đột nhiên đưa tay nắm lên trong tay đá san hô, hướng phía thanh âm đầu nguồn ném mạnh mà đi. Đá ngầm tuột tay đằng sau cấp tốc biến lớn. Bất quá thời gian trong nháy mắt liền hóa thành một tòa to lớn núi nhỏ, vào đầu chấn áp xuống. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Chất gỗ lầu cắt trong nháy mắt liền bị nện thành một phấn, mảnh gỗ vụn bay ra. Trước đó lên tiếng người ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị đá ngầm nện thành thịt nát. Mấy chục đạo bóng người từ lầu cắt ở trong bay ra. Những người này mỗi một cái trên thân đều sáng lên một tầng linh quang, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đám người này toàn bộ đều là cổ sư, triều tịch sắp đến tin tức đã truyền ra, bọn hắn những tin tức này linh thông cổ sư lặn xuống nơi này, chính là muốn tại triều tịch đến trước đó giết 2 cái ngư quái, vớt một chút chỗ tốt, tìm kiếm đột phá cảnh giới thời cơ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất lên bờ thế mà lại là tôm lao ra. Những tên ngu xuẩn này, Tư Mã Mặc cũng ở trong đám người, hắn là cái thứ nhất trốn. Tại những người kia bại lộ vị trí sát na hắn liền đã thoát đi lầu các, trên thực tế quyết định của hắn là chính xác. Đi trước một bước động tác để hắn trốn khỏi một kiếp. Vâng. Hậu phương tôm lão ra người thấy mùi máu tươi đằng sau, trên mặt lộ ra bệnh trạng biểu lộ, cùng loại với cá mẹ miệng ngoắc đến mang thai. Mấy cái không kịp trốn cổ sư bị hắn đuổi kịp, còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn một ngụm nuốt xuống, máu tươi thuận khỏe miệng không ngừng chảy xuống. Huyết châu rơi tại sàn nhà đá xanh phía trên, phát ra tí tách tiếng vang. Làm sao nhanh như vậy? Tư Mã Mặc biến sắc, thân thể như là xương mù bình thường nổ tung lên, lít nha lít nhít màu trắng tiêu thân bay ra ra. Phía sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, những này cổ sư đều không kém. Nhưng tại tôm lão ra loại quái vật này trước mặt, rõ ràng kém cảnh giới. Hắc nhác gốc. Sở Hồng cùng Trung Sơn 2 người đứng tại trong một gian nhà gỗ, bên cạnh trên giường gỗ, Tư Mã Mặc sắc mặt trắng bệnh dựa mặt tường, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương. Những vết thương này hơn phân nửa đều đã kết vảy, còn có số ít mấy đạo đến bây giờ đều còn tại ra bên ngoài rớm máu. Sự tình đại khái chính là như vậy, có thể nhặt về một cái mạng đã là vật khí. Tư Mã Mặc nói xong ho kịch liệt 2 tiếng, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. Ngay cả tôm lão gia đều lên bờ, Trung Sơn sắc mặt 10 phần âm trầm. Tư Mã Mặc lần này đi tìm hải vực vật liệu là cùng hắn thương lượng qua. Nguyên bản hắn cũng muốn cùng theo một lúc đi qua, chỉ là về sau đồng tâm sâu độc phát tác, dưới sự bất đắc dĩ mới không thể đi qua. Kết quả là lần này sơ sẩy, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiến đến buổi chiều cổ sư cơ hồ chết hết, cũng chính là Tư Mã Mặc phản ứng rất nhanh, trắng nga phân thân lại có cực mạnh bảo mệnh năng lực, biến thành người khác đi qua, chỉ sợ sớm đã mất đấu. Nghỉ ngơi thật tốt, chiều tịch sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Sở Hồng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Muốn hay không thông tri tứ sư đệ cùng tiểu sư muội? 2 người bọn họ vừa mới chuyển tu trùng trải qua, thực lực ngay cả một chủng cổ sư đều không có, coi như tới cũng chỉ là cản trở. Bên ngoài trên đường phố khắp nơi đều là kêu rên thanh âm, còn có một số khóc tang âm thanh xen lẫn trong đó. Những người này đều là tối hôm qua đuổi chiều trùng sư, sống sót cơ hồ người người mang thương, Sở Hồng cùng Trung Sơn 2 cái cũng là nhận được Tư Mã Mặc tin tức mới chạy tới. Nhất định phải mau trốn. Đi trên núi, chỉ có đi trên núi mới có thể tránh mở triều tịch trùng kích. Một cái bình rượu từ trong cửa sổ ném ra ngoài, gốm sứ bình rượu đập xuống đất, toát ra mảng lớn bụi sứ, rượu tản mát đầy đất. Chương 871, hô hấp 1, chương 871, hô hấp 1, Sở Hồng cùng Trung Sơn 2 người dừng bước lại, thuận cửa sổ đi đến nhìn lại. Trong phòng nằm một cái gây mất cái cánh tay già cổ sư, da hỏa này mặt mũi tràn đầy mùi rượu, tóc rối bời, chính một người nằm ở nơi đó say khướt. Người này 2 người bọn họ đều biết, Tím Nện Tượng Nhân, phu cận nổi danh nhất 2 chủng cổ sư. Tối hôm qua đối mặt tôm lão gia thời điểm, lão gia hỏa này cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, tỉ mỉ bồi dưỡng cổ trùng đều đã chết một cái, có thể còn sống sót toàn bộ nhờ vật khí. Hiện tại đây là sợ vỡ mật, dựa vào cồn tê liệt chính mình. Đi thôi. Sở Hồng Thu tầm mắt lại, mang theo Trung Sơn rời đi Hắc Nha Cốc, chạy trốn ngu xuẩn nhất cách làm. Triều tịch chân chính tiến đến thời điểm, là không có chỗ tránh né. Cho dù là thế gian cao nhất núi, cũng tránh không khỏi triều tịch trùng kích. Mà lại mấy người bọn hắn trên thân còn có càng khó giải quyết một vấn đề. Đồng tâm sâu độc. Lúc trước trốn tới thời điểm, bọn hắn trên thân những người này đều bị gieo đồng tâm sâu độc. Mỗi lần triều tịch tiến đến thời điểm đồng tâm sâu độc đều sẽ phát tác. Sao động đồng tâm sâu độc sẽ gặm ăn thần hồn của bọn hắn, loại đau nhức kịch liệt kia căn bản là không thể chịu đựng được, muốn sống sót nhất định phải gắng gượng qua đồng tâm sâu độc sao động. Trước kia Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người đều là ngạnh kháng, nhưng lần này bọn hắn không có nắm chắc. Đồng tâm sâu độc lực lượng là sẽ được ra. Chống đỡ số lần càng nhiều, đồng tâm sâu độc phản vệ lại càng nặng. Đê biển. Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người tới thời điểm, nơi này đang đứng mười mấy người, những người này đều cùng Sở Hồng hai người bọn họ mở dạng, trên thân đều hất lên một kiện trường bào màu đen, từ bên ngoài nhìn chỉ có thể cảm ứng được cổ trùng khí tức. Liền hai người các ngươi. Một kẻ người áo đen nhìn xem đi tới Sở Hồng cùng Trung Sơn, thuận miệng hỏi một câu. Hai chúng ta là đủ rồi. Sở Hồng băng lãnh đáp lại. Những người này cùng bọn hắn sư huynh muội mấy người một dạng, trên thân đều có đồng tâm sâu độc nguyên rủa. Mỗi lần triều tịch tiến đến thời điểm, bọn hắn những người này đều sẽ gặp mặt, thương thảo sống tiếp phương pháp. Lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn có hơn 100 người, đằng sau mỗi lần triều tịch liền sẽ giảm mất mấy người, đến bây giờ đã chỉ còn lại có 12 người. Buổi tối hôm qua tới cái đại gia hỏa, các ngươi đều biết đi. Tôm lão gia thôi, Hát Nha Cốc bên kia kêu thảm như vậy, chỉ cần không biết đều có thể nghe thấy. Nhắc lên Tôm lão gia, lần nữa vẻ mặt của mọi người không đồng nhất, có sợ hãi, có căm hận, còn có đơn thuần coi thường. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lần này triều tịch tình thế có chút không đúng. Ban đầu cùng Sở Hồng hai người bọn họ nói chuyện, nam tử mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn trong những người này, Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người trải qua triều tịch số lần nhiều nhất. Đặc biệt là Sở Hồng, nàng dung nham sâu độc phi thường nổi danh, phụ cận rất nhiều cổ sư đều nghe qua danh hào của nàng. Hiện tại nhìn thấy nàng tới, đám người theo bản năng liền muốn hỏi thăm ý kiến của nàng, đây là đối với cường giả tôn trọng. Tôn lão gia dễ giải quyết, chân chính phiền phức chính là Quy thừa tướng. Sở Hồng ngữ khí bình thản nói ra. Tại nâng lên Quy thừa tướng thời điểm, ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu liền xuất hiện Tôm lão gia, đến tiếp sau khẳng định sẽ có Quy thừa tướng lên mở, nếu là vận khí tốt, nói không chừng sẽ còn gặp phải Hải Long Vương. Trung Sơn cũng mở miệng nói chuyện. Hắn nói những chuyện này tất cả mọi người biết, nhưng chân chính điểm phá đằng sau, hay là sẽ cảm giác được một loại không nói ra được cảm giác bất lực. Nếu không phải đồng tâm sâu độc hạn chế trên đời này nào có nhiều như vậy, nếu như muốn mạng sống liền phải liệu ban đầu người nói chuyện đánh gây loại này nhảm chán nói nhảm, quay người đối với Sở Hồng hỏi: "Ngươi mấy cái sư đệ sư muội đâu? Thực lực bọn hắn không đủ, tới cũng vô dụng." Sở Hồng lắc đầu nói ra: "Chính là vô dụng, điểm ấy các ngươi hẳn là so ta rõ ràng." Nói chuyện nam tử lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra hắn giống mạo. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, trên người hắn cũng có được cùng Trung Sơn một dạng không phải người đặc thù, cái cằm hai bên đều có cùng loại với hải ngư mang cá, lỗ tai là cùng loại với hải mã phiến diệp thể. Ngươi cũng không có khả năng một mực giúp bọn hắn. Bắt đầu đi, chỉ có 7 ngày thời gian. Sở Hồng không nguyện ý lại tiếp tục cái đề tài này, những người khác thấy thế cũng đều không nói thêm lời. Mười mấy người đi đến đê biển biên giới, đưa tay đối với phía trước nhấn một cái. Từng vòng gợn sóng hơi mở xuất hiện tại lòng bàn tay của bọn hắn. Đủ mọi màu sắc cổ trùng bay ra ngoài, tại những người này liên thủ thao túng phía dưới, gợn sóng hơi mở bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Bất quá trong một lát, phía trước liền xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ nồng đậm nước biển mùi tanh từ bên trong thổi đi ra. Ngay tại lúc này, Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người dẫn đầu vào, những người khác thấy thế cũng đều đi theo. Cầu sống trong chỗ chết, là Sở Hồng bọn hắn những người này sau cùng đường. Triều tịch đến không cách nào tránh khỏi sự tình, muốn sống sót liền sớm thích ứng, để cho mình trở thành triều tịch một bộ phận. Thật giống như tối hôm qua đuổi triều cổ sư một dạng, san giết trong biển yêu vật, lột bỏ da của bọn hắn mặc lên người, dạng này liền có nhất định xác suất sống qua triều tịch. Chương 871, hô hấp 2, chương 871, hô hấp 2, giết chết triều đầu nhỏ yếu yêu vật là phương pháp an toàn nhất, nhưng Tôm lão gia xuất hiện gây mất con đường này. Vì mạng sống, bọn hắn không thể không chủ động tiến về hải vực, đi trong nước biển tìm kiếm con mồi. Con đường này so con đường thứ nhất hung hiểm nhiều, hơi một không chú ý liền sẽ chết. Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người còn muốn chiếu cố Đồng Bình ba người bọn hắn, san giết mục tiêu cũng so những người khác muốn bao nhiêu ba cái, nguy hiểm hệ số thẳng tắp kéo lên. Trước đó Ngư Kiểm Nam khuyên bọn họ đem người gọi qua, chính là xuất phát từ điểm này. Chỉ tiếc Sở Hồng không đồng ý, bọn hắn những người ngoài này cũng không tốt nói quá nhiều. Trần Lạc đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài tuyết rơi. Hắn mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu trùng trải qua, từ Sở Hồng nơi đó lấy được khống thi cổ hắn đã đem nó hoàn toàn luyện hóa. Cổ trùng này vừa mới luyện hóa thời điểm tính cách 10 phần bá đạo, mỗi lần Trần Lạc hấp thu tiến đến linh lực, nó đều muốn phân đi bảy thành. Nó hấp thu còn lại mới có thể lưu cho Trần Lạc cái này cổ sư loại này phân phối phương thức là trùng trải qua ở trong ghi lại, cũng là tất cả cổ sư hiện trạng. Cổ sư lấy sâu độc làm gốc, người là cổ trùng phụ trợ. Trần Lạc không phải rất ưa thích loại này phân phối phương thức, cho nên hắn khống chế thi cổ ném đến động thiên trong hồ lô, cùng sống tạm bỡ sâu độc mấy người bọn hắn tiền bối gặp cái mặt. Giao lưu quá trình 10 phần vui sướng, đặc biệt là lương bạc con giết, toàn bộ hành trình đều đang nghịch nước cánh. Khống thi cổ không có vào trước đó, hắn chính là nuôi trùng trong túi hạng chót tiểu đệ, phía trước 4 cái đại ca ai cũng có thể đánh hắn. Khống thi cổ sau khi đi vào, hắn rốt cục không còn hạng chót. Phía trước 4 cái đại ca cũng có tiểu đệ mới, cái này khiến nó mất đi kỳ trùng tôn nghiêm lại trở về. Giao lưu kết thúc, không thi cổ lập tức nhận rõ hiện thực, cũng không tiếp tục chủ động cướp đoạt linh khí. Trần Lạc cho bao nhiêu nó liền hấp thu bao nhiêu, nếu là Trần Lạc không cho, nó liền trung thực bị đói. Quá phế đi. Dưỡng thi trong túi nhiều như vậy thi thể, ngươi thậm chí ngay cả một cái đều không khống chế được, còn gọi cái gì không thi cổ, uổng công cái tên này. Trần Lạc một mặt ghét bỏ nhìn xem trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy không thi cổ. Hắn vừa rồi đem nhị ca Triệu Kỳ tiên thi lấy ra ngoài, muốn để không thi cổ đến thao túng, kết quả ra hỏa này bay nhảy hơn nửa ngày, ngay cả thi thể đều không thể chui vào, ngược lại là chính mình mệt mỏi quá sức. Đằng sau Trần Lạc lại đem thù hận thi thể cũng đem ra, kết quả không thi cổ phí hết lao đại kình, cũng chỉ là để thù hận thi thể dơ lên một chút tay. Loại này biên độ không chế, tại Trần Lạc xem ra cùng phế vật không có gì khác biệt, xem xét chính là khi khẩu phần lương thực bệnh. Trung trải qua quyển thứ 2 đã nắm giữ, trung trải qua quyển thứ 3 đã nắm giữ, trung trải qua sâu độc vương tiên đã linh hội. Một đám cổ sư đại não đột nhiên phản hồi về mấy đầu tin tức. Trước đó Trần Lạc phân công đi xuống trùng trải qua nhiệm vụ tại áo bào đen bọn hắn những này cổ sư không phân ngày đêm nỗ lực dưới, toàn bộ nắm giữ. Thu hồi suy nghĩ, Trần Lạc nhắm hai mắt, bắt đầu chỉnh lý những này tu hành kinh nghiệm. Người khác cần mấy chục trên trăm năm mới có thể tu luyện hoàn thành bốn đại cảnh giới, Trần Lạc nơi này chỉ dùng mấy ngày thời gian. Phân công hợp tác, còn có tiên đế đại não chỉ điểm, có loại tiến độ này cũng là nên. Một chút đằng sau, Trần Lạc mở ra hai mắt, hé miệng đối với bên ngoài hít sâu một hơi. Hút. Một cái vòng xoáy đen kịt xuất hiện tại bên mồm của hắn, ngoài núi, toàn bộ không gian đều xuất hiện vật mèo, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở bầu trời. Vô số ô nhiễm linh lực giống như là lâm vào vòng xoáy nước biển, điên tuân ra bình thường hướng về đỉnh núi hội tụ tới. Trần Lạc chỉ cảm thấy thể nội ô nhiễm linh lực lập tức đạt đến cực hạn. Nguyên bản nhìn bằng mắt thường không thấy linh lực, trong cơ thể hắn vậy mà biến thành chất lỏng, lưu động mười phần chậm chạp. Đại lượng linh lực chồng chất, để thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện dị hóa, hô tạp gần tầng 7 ô nhiễm độ linh lực, bắt đầu lặng yên không tiếng động ảnh hưởng Trần Lạc nội thân, để trong thân thể của hắn bất chi bất giác nhiều hơn một cái khí quan. Hô, một ngụm trọc khí nôn ra ngoài, bên ngoài lập tức nổi lên một trận gió mạnh. Trước đó hội tụ tới vòng xoáy, lấy phương hướng ngược nhau cuốn ngược trở về. Một chùm cổ sư, người khác cần hao phí 5 đến 10 năm mới có thể đạt thành cảnh giới, Trần Lạc chỉ hít một hơi đã đến. Có một đám cổ sư đại náo phụ trợ, toàn bộ quá trình trở nên không gì sánh được thông thuận, toàn bộ hành trình không có bình cảnh. Ổn định xong trạng thái, Trần Lạc khống chế thi cổ từ động tiên trong hồ lô ôm đi ra, ô nhiễm linh lực không cần tiền giống như hướng trên người nó quán chú đi vào. Hấp thu đại lượng linh lực đằng sau, khống thi cổ lập tức bắt đầu thoát xác. Giang giác màu đen thể xác chút bỏ, một cái mới tinh khống thi cổ từ bên trong bò lên đi ra. Giống như thật đơn giản. Trần Lạc cảm ứng một chút trạng thái bản thân, nghỉ ngơi một chút đằng sau lần nữa hé miệng, đối với bên ngoài hút mạnh một hơi. Hút. Hô. Lại là một lần thổ nạp kết thúc, Trần Lạc cổ sư cảnh giới cũng lập tức đi theo phát sinh cải biến. Hai trùng cổ sư đằng sau đè xuống không thi cổ, lần nữa quán chú linh lực. Giang giác vừa mới hoàn thành lột xác không thi cổ lần nữa lột xác. Lần thứ ba thổ nạp. Lần này không thể tăng lên cảnh giới, thế là Trần Lạc lại nhiều thổ nạp một lần. Bốn lần hô hấp qua đi, hắn thành công đột phá đến ba chủng cổ sư cảnh giới, cũng chính là đại sư tỷ sở hồng cảnh giới bây giờ. Cổ sư thiên tài sở hồng hoa gần 100 năm mới tu luyện đến cảnh giới, Trần Lạc bốn cái hô hấp công phu liền chạy tới. Còn không có leo xong vỏ bọc không thi cổ lần nữa bị bắt lại, linh lực lần thứ ba quán chú đi vào. Lại một đạo tiếng vang. Không thi cổ lần thứ ba lột xác chương 872. Khẳng định có cái đại mộ, 1, chương 872, khẳng định có cái đại mộ, 1, ngày gần ngã về tây. Trống trải tiểu viện ở trong lưu lại mấy chục cái khô héo trùng xác, to bằng cái thất cổ trùng nằm nhồi bên cạnh, cổ trùng này toàn thân đen kịt, phía sau giáp xác như là tinh thiết bình thường lóng lánh đen nhánh quang trạch, dưới chân tám cái chân giống như liêm đao một dạng chộp vào mặt đất, từng đợt hung lệ khí tức ra bên ngoài tiêu tán lấy. Cổ trùng này chính là Trần Lạc trong tay không thi cổ. Tại Trần Lạc khẳng khái quan chú phía dưới, không thi cổ liền cùng lỗ xác cả rốt một dạng, liên tiếp thuế 20 lần ra. Hình thể cung tử vừa mới bắt đầu lớn chừng ngón cái phát triển đến hiện tại tình trạng này. Bất quá đến cấp độ này đằng sau, không thi cổ liền không còn tăng trưởng, vô luận Trần Lạc quán chú bao nhiêu linh khí, nó cũng sẽ không tiếp tục lột xác, nhiều nhất chính là gia tăng một chút hình thể. Trần Lạc khí tức trên thân cung tử trước đó hai chủng cổ sư tăng lên tới cổ vương cảnh, đây là chủng kinh cảnh giới tối cao. Là rất nhiều cổ sư cả một đời đều không đạt được cảnh giới, liền xem như thiên tài như Sở Hồng cũng bị cắm ở ba chủng cổ sư cảnh giới. Bất quá Trần Lạc cái này cổ vương cảnh cùng những người khác cổ vương cảnh hơi có chút khác biệt, dựa theo chủng kinh tính toán, chỉ có nắm giữ bốn cái hoặc là bốn cái trở lên cổ trùng cổ sư mới xem như cổ vương. Trần Lạc cho đến bây giờ đều chỉ luyện hóa một cái không thi cổ, cổ trùng số lượng phương diện rõ ràng kém một đoạn, nhưng chất lượng phương diện đã vượt xa khỏi bình thường cổ sư phạm chủ. Hắn hiện tại trong tay cái này không thi cổ, đánh 10 cái cổ trùng đều không phải là vấn đề. Cái này trùng kinh người khai sáng, ánh mắt hay là quá mức nhỏ hẹp. Trần Lạc nhìn xem nửa dị hóa không thi cổ, triệt để từ bỏ nó không thi năng lực. Nếu không có cách nào không thi, vậy liền tự mình đứng lên đến. Ai nói không thi cổ liền nhất định phải không thi? Chỉ cần mình có thể đánh, không cần không thi cũng giống vậy có thể làm. Băng lanh nước biển tràn ngập toàn bộ thế giới. Sở Hồng giấu ở một khối mọc đầy tảo xanh đằng sau cự thạch, phía trước đèn đuốc sáng trưng, kiến trúc toàn thân như ngọc, giống như rồng ở trong thần thoại truyền thuyết cung. Trung Sơn đứng tại bên cạnh nàng, trên thân hai người đều tản ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt khí tức. Nơi này chính là hải vực. Cùng hải vực so sánh, bọn hắn sinh hoạt thế giới chính là một hạt cát bụi. Trong biển tồn tại cường đại căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại, liền ngay cả thường cách một đoạn thời gian triều tịch đều là hải vực vô ý thức hành vi. Bọn hắn những cái này sinh hoạt ở trên lục địa người, tựa như là sâu kiến bình thường. dốc hết toàn lực ngăn cản hải vực vô ý thức tai họa. Muốn đi qua. Trung Sơn cũng đứng người dậy, một cái đen như mực con rết theo nó xương sống vị trí bò lên đi ra. Quanh thân khí tức cũng cùng nước biển một dạng, trở nên đen như mực, trên người lân giáp tán phát khí tức cũng là càng băng lãnh. Sở Hồng không nói gì, chỉ là hướng bên cạnh xê dịch nửa bước, để cho mình càng thêm gần sát cự thạch bóng ma, dung nham cổ lực lượng tại lồng ngực của nàng bắt đầu nhảy lên. Lần này bọn hắn không chỉ muốn giúp chính mình tị kiếp, còn muốn giúp ba cái sư đệ sư muội thu thập yêu bì. Trước đó mỗi lần tiến vào hải vực thời điểm, Tư Mã Mặc cũng sẽ cùng theo một lúc tới, ba người bọn họ cùng một chỗ đi săn hải yêu, chỉ cần nhiều bắt hai cái liền có thể trở về. Nhưng lần này Tư Mã Mặc trọng thương ngã gục, thuộc về hắn một phần kia cũng tái giá đến trên người của hai người, để bọn hắn đi săn nhiệm vụ lại thêm một cái. Tạch tạch tạch. Nước biển bắt đầu lưu động, thanh âm trầm thấp từ tiền phương truyền đến, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cao hơn 3 mét bóng dáng đang theo lấy bọn hắn vị trí chậm chạp tới gần. Trung Sơn theo bản năng liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Sở Hồng ngăn lại. Đầu tiên chờ chút đã. Sở Hồng thanh âm tại Trung Sơn trong đầu vang lên. Trung Sơn trong tay nguyên bản liền muốn bay ra ngoài con giết trong nháy mắt ngừng lại, hắn nghi ngờ mắt nhìn Sở Hồng, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên cải biến kế hoạch. Giống như có chút không đúng. Không có Tư Mã Mặc trắng nga phân thân ở phía trước hấp dẫn địch nhân, hai người bọn họ chỉ có thể dùng cổ trùng ám sát phương thức đánh lén hải yêu. Loại phương thức này rất bí mật, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, chính là không có cách nào sớm quan sát địch nhân. Hai người bọn họ không có độc thủ, còn lại 10 cái cổ sư lại là chờ đợi không kịp. Ba cái cổ trùng trong nháy mắt từ chỗ tối bay đi, lập tức liền trúng đích bóng ma đầu lâu. Chỗ tối xuất thủ cổ sư càng là thân hóa lưu quang, trực tiếp liền vào tới. Nơi này là hải vực bên ngoài, càng sớm xuất thủ càng an toàn, đợi đến phía sau tới gần Long cung vị trí, gặp phải yêu quái sẽ cùng bên ngoài thủ vệ tiểu yêu hoàn toàn khác biệt, tùy tiện một cái đều có thể đem bọn hắn bóp chết. Những người này đều là sống qua mấy lần triều tịch cường giả, tự nhiên rõ ràng trong này môn đạo. Xuất thủ ba trùng cổ sư chính là ôm tương tự ý nghĩ, chỉ cần thành công đánh giết một cái, hắn liền có thể sớm rời đi hải vực. Một đoàn tranh hồng hỏa diễm xuất hiện tại chỗ bóng tối, cái kia kéo lây cự vật bóng người ngừng lại, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng bóng người mơ hồ khuôn mặt. Đó là một cái cao hơn 3 mét, toàn thân cao thấp mọc ra màu đen vậy cá quái vật, trong tay hắn kéo lấy một khối to lớn đá san hô, trước đó bọn hắn nghe được thanh âm, chính là quái vật này kéo lấy đá san hô phát ra tới. Tôm lão gia. Lão gia cổ sư đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, vô ý thức liền muốn rút đi. Chương 872, khẳng định có cái đại mộ, 2, chương 872, khẳng định có cái đại mộ, 2, bốn phía nước biển giống như là sống lại bình thường, hóa thành từng đầu dạng vòng xoáy dây từng dài. Những vòng xoáy này dây thường hướng ngang đảo qua, như là lưới lớn một dạng từ tên kia bay tới cổ sư trên thân đảo qua. Không kịp tránh né, cổ sư chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất thay đổi cổ trùng lực lượng, nguyên bản bay ra ngoài rơi vào tôm lão gia đỉnh đầu cổ trùng quanh thân trong nháy mắt phát sáng lên. Oeng! Kịch liệt bạo tạc tại tôm lão gia đỉnh đầu xuất hiện, dư ba để nước biển xuất hiện kịch liệt chấn động, liền ngay cả vây quét hướng cổ sư bản thể vòng xoáy dây thường dài đều xuất hiện một chút đình trệ. Thành! Suy nghĩ còn không có tránh xong, liền nhìn thấy đỉnh trệ vòng xoáy dây thường dài lấy tốc độ nhanh hơn cắn giết tới. Xuất thủ cổ sư ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị quấy thành huyết vụ. Bành! Nắm lấy to lớn đá san hô tôm lão gia lông tóc không hao tổn từ ánh lửa ở trong đi ra, nó một bàn tay mang theo tảng đá lớn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt ngoài mọc ra từng cây cùng loại với tảo biển gai độc. Ánh lửa chiếu rọi tại tôm lão gia trên khuôn mặt, tràn đầy hắc lân miệng rộng ngoác đến mang tai, lộ ra bên trong hiện ra hàn quang răng nanh. Cháy mau! Yêu quái này ở trong nước thực lực so ở bên ngoài càng mạnh. Có người đã nhận ra không thích hợp, nhanh chóng hướng về phương xa chạy trốn. Nhưng đã xuất thủ tôm lão gia làm sao có thể bỏ mặc con ngồi rời đi, chỉ thấy hắn đi mau mấy bước, trong tay lôi kéo đá san hô như là cự truy mở dạng, bị hắn quét ngang lấy đập ra ngoài. Oeng! Nước biển bị một truy này ném ra một mảnh chân không khu vực, hình bán nguyệt sóng âm thuận nước biển trùng kích đi qua. Ba cái chính đối diện cổ sư ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị nện thành huyết vụ. To lớn đá san hô bay ra ngoài đằng sau, ở trong nước biển vạch ra một cái cự đại vòng tròn, đằng sau lại xoay tròn lấy bay trở về. Cơ hội. Nhìn thấy đá san hô rời tay, Trung Sơn một cái phi thân liền xuống tới, thân ảnh của hắn như đồng du như rắn, nhanh như thiểm điện. Trong tay cùng loại với Ngô Công cổ trùng đột nhiên cứng ngắc, biến thành một thanh mang theo răng cưa độc nhận. Ngô Công độc nhận một đao chém vào tôm láo ra trên cổ. Keng! Cự lực truyền về, để Trung Sơn trong lòng giật mình. Một kích chí mạng này thậm chí ngay cả trên người đối phương vậy cá đều không thể chém tan. Răng cưa tại trên cổ mang ra liên tiếp hỏa hoa, để phụ cận nước biển nhiệt độ đều lên thăng lên một chút. Tôm lão gia quay người lại, trên tay lần nữa hiện ra dạng vòng xoáy dây thường dài. Đi! Sở Hồng thanh âm từ phương xa vang lên. Một cỗ lực đạo từ phía sau truyền đến, kéo lấy Trung Sơn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ngưng tụ thành hình vòng xoáy nước biển vừa mới rào sát tới, liền nhìn thấy một chút ánh nến lớn nhỏ dùng ánh sáng bay tới. Oeng! Ánh lửa cùng biển vòng xoáy đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên bạo tạc. Chỉ một thoáng mảnh khu vực này, nước biển tựa như là bị nhen lửa núi lửa một dạng, kịch liệt lên cao đứng lên. Một chút không có hấp thu qua linh khí phổ thông hải ngư đã bị cuốn đi vào, luộc thành tản mát thịt cá, phát ra trận trận hư khí. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ truy kích tôm lão gia vừa đi một bước, dưới chân mặt đất liền mềm hóa xuống dưới. Tranh hồng dung nham biến thành cánh tay, bắt lấy hai chân của hắn. So trong dự đoán còn khó hơn đối phó. Trung Sơn thân thể một lần nữa co vào trở về, đầu kia biến thành độc nhận Ngô Công cổ trùng cũng trở về đến trong thân thể của hắn. Hai người ẩn tàng đến chỗ tối, Sở Hồng trên người dung nham cổ triệt để thanh trừ hết trên người bọn họ khí tức. Vì cái gì thủ vệ sẽ là tôm lão gia? Những cái kia cá con chết đâu? nơi xa mấy cái trở về từ cõi chết cổ sư trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền muốn giết chút ít ngư yêu bảo mệnh, kết quả vừa vọt vào liền gặp Tôm lão gia. Chuyện gì đều không có làm, người liền chết hơn phân nửa, cái này khiến sắc mặt của bọn hắn hết sức khó coi, xâm nhập dũng khí cũng bị mất. Làm sao bây giờ? Trung Sơn ánh mắt nhìn về phía đại sư tỷ Sở Hồng. Vừa rồi nếu như không phải Sở Hồng xuất thủ, kết cục của hắn khẳng định sẽ cùng cái thứ nhất tiến lên cổ sư một dạng, bị Tôm lão gia biển vòng xoáy xoắn nát thành bột máu. Các loại, Tôm lão gia ánh mắt rất kém cỏi, tìm không thấy người hắn qua một thời gian ngắn liền sẽ rời đi. Sở Hồng một mực tại quan sát Tôm lão gia hành động quy tích, trước đó cũng là nàng cái thứ nhất cảm ứng được nguy hiểm, kéo lại Trung Sơn. Trên núi, Trần Lạc ngồi tại bên vách núi thổ nạp lấy. Trung kinh đã bị hắn tu luyện đến đỉnh phong, cổ vương cảnh khí tức giống như đại dương ảnh hưởng cả toàn núi lớn. Trước đó bị hắn tùy ý thu làm môn hạ ba cái đồ đệ, hiện tại cũng đều bị hắn truyền thụ thần thông. Không thì cổ ăn không vô linh lực, đều bị hắn quán chú đến ba cái đồ đệ trên thân. Cái này ba cái nguyên bản ngay cả cổ sư là cái gì cũng không biết hải tử, tại Trần Lạc dã man quán chú phía dưới, ngắn ngủi mấy ngày liền tăng lên tới ba chủng cổ sư cảnh giới. Duy nhất kém chính là cổ trùng. Bất quá Trần Lạc cảm thấy, một cái hợp cách cổ sư, cũng không nhất định phải dùng sâu độc. Chuyển công hoàn thành ba cái đồ đệ bị hắn phái xuống núi đi, bắt đầu thu thập phía ngoài đại mộ tin tức. Chính hắn thì là tiếp tục ở trên núi cải tạo trùng kinh. Hô, hút. Lại một chu thiên vận hành hoàn tất, bên cạnh một cái như là con bê con lớn nhỏ quái vật màu đen thân thể run run một chút, sau đó liền không có động tĩnh. Trải qua nhiều ngày như vậy cải tạo, không thi cổ đã thành thói quen linh lực con chú. Thân thể cũng đã lột xác thành một loại khác sinh vật. Hiện tại gia hỏa này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người đem nó cùng cổ trùng ngang nhau đứng lên. Chương 873, manh mối, 1, chương 873, manh mối, 1, đệ tam cấm trong vùng khẳng định có một cái đại mộ. Trần Lạc giơ cánh tay lên, hắn phân thân này là huyễn thần sâu độc lợi dụng huyết đục cải tạo ra. Hấp thu đệ tam cấm khu vận đục linh lực đằng sau, trên thân mọc ra lít nha lít nhít bảy rắn. Đây là hắn đem tuyệt đại bộ phận ô nhiễm linh lực chuyển rời đến khống thi cổ trên người kết quả, nếu như toàn bộ hấp thu, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một cái xác quái. Yêu tộc khí tức, dị yêu lưu lại. Ngoại trí đại não ở trong mấy cái yêu tộc đại não cũng tại phân tích nguồn linh lực này khác nhau, muốn căn cứ ô nhiễm biến hóa, suy đoán ra đầu nguồn vị trí. Trần Lạc đi vào cái này đệ tam cấm khu chính là vì đào mộ. Bây giờ chuẩn bị lâu như vậy, cũng là thời điểm xuống núi mở đào. Ôn Nghĩa Minh muội bọn họ ba người đều không có trở về, Trần Lạc trên người bọn hắn lưu lại một đạo ân ký, có thể viễn chỉnh cảm ứng hành tung của bọn hắn. Nếu là phát hiện của mộ, cũng có thể bảo đảm chính mình trước tiên chạy tới. Đi thôi. Trần Lạc đối với bên cạnh nằm rạp trên mặt đất không thi cổ nói một câu. To lớn cổ trùng lập tức đứng lên. Giang giác. Thân thể vứt xuống đất, như là liêm đao chân toàn bộ chui vào mặt đất. Không thi cổ thử xê dịch một chút chân, cũng mặc kệ nó chuyển đến đâu, chân đều sẽ xa vào đến dưới mặt đất. Cứng rắn sàn nhà đá xanh, đối với hiện tại không thi cổ tới nói liền cùng đầu hũ một dạng yếu ớt. Chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như thế này, không thi cổ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Ngu xuẩn. Trần Lạc ghét bỏ đá nó một cước, chỉ thấy ống tay áo của hắn bung lên, mãng lưu lớn nhỏ không thi cổ thân thể lập tức bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chút hắc quang bay vào hắn ống tay áo. Dẹp xong không thi cổ, Trần Lạc đóng lại nhà cỏ cửa lớn, chính thức xuống núi tìm mộ. Dưới núi phiên chợ hoàn toàn như trước đây phồn hoa. Sinh hoạt ở nơi này, người cũng không biết trên núi cổ sư đại nhân là dạng gì, bọn hắn chỉ là đơn giản trải qua cuộc sống của mình. Tựa như là tín ngưỡng một dạng, Trần Lạc cũng không có quấy rầy những người này, càng không có cải biến bọn hắn thói quen sinh hoạt ý nghĩ. Tại phiên chợ ở trong đi dạo đường này, mua một chút rượu, sau đó liền rời đi nơi đây. Từ lần trước tâm ma kiếp qua đi, Trần Lạc liền thích uống rượu, ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm đều sẽ uống chút. Cũng không cần uống gì quỳnh tương ngọc dịch, phổ thông rượu liền tốt. Mấy ngày sau, đường nhỏ nông thôn, một con lửa chậm rãi đi về phía trước. Trên lưng nằm một cái giống như là ngủ người, cũ kỹ mũ rơm đắp lên trên mặt của hắn, thân thể theo con lửa chập trùng chậm chạp lắc lư. Người này chính là Trần Lạc. Hắn sau khi xuống núi đi một chuyến trúc ốc, vốn là muốn tìm Sở Hồng hỏi một chút tin tức, kết quả đi qua đằng sau mới phát hiện Sở Hồng đã rời đi một đoạn thời gian rất dài. Không chỉ Sở Hồng, nhị sư Minh Trung Sơn cũng giống như vậy, liền ngay cả đồng bình ghét nhất tam sư Minh Tư Mã Mặc cũng mất bóng dáng. Trần Lạc ở thế giới này cũng không có gì vòng bằng hữu, ngoại trí đại não ở trong đồng bình cũng là mượn hồ lô. Không có cùng giai cổ sư giao lưu, thế giới này với hắn mà nói một mảnh lạ lẫm. Con đường này là tiến về tiểu sư muội Tề Thiền nhà đường. Lần trước cùng một chỗ tu luyện trùng trải qua thời điểm, Tề Thiền đã nói với hắn nhà mình địa chỉ. Trần Lạc chuẩn bị đi trước tìm tiểu sư muội nghe ngóng một chút tin tức. Ít nhất cũng phải biết cổ sư bọn họ đều ở nơi nào hoạt động, có cái gì mấy trăm hơn ngàn năm trước lao tiền bối chôn vùi lâu dưới mặt đất, không người hỏi thăm. Tới gần mặt trời lặn thời điểm, Trần Lạc cuối cùng đã tới tiểu sư muội Tề Thiền ở lại thành trì. So với đồng bình che chở chân núi tiểu trấn, Tề Thiền che chở thành trì này rõ ràng phải lớn nhiều, người ở bên trong tinh khí thần cũng rất không tệ. Một chút treo cổ sư tên tuổi mặt tiền cửa hàng ngay tại kinh doanh, giao dịch tiền tệ là một loại tảng đá màu trắng. Trần Lạc tại trên những đá này mặt cảm ứng được Tề Thiền khí tức, nghĩ đến những tảng đá này đều là nàng chế tạo đồng phát thả ra. Con lửa dừng sát ở một tòa xa hoa dinh thự phía trước, Trần Lạc đi ra phía trước, đưa tay vỗ một cái vòng cửa. Nếu là tới bái phòng, vậy dĩ nhiên là muốn đi cửa chính. Là đồng lão gia. Phòng gác cổng kéo ra một cánh cửa khẽ hở, đợi thấy rõ ràng Trần Lạc khuôn mặt đằng sau, lập tức lên tiếng kinh hô. Rất nhanh trong viện liền truyền đến một trận chỉnh lý thu thập thanh âm, sau đó trung môn mở ra, một tên mặc quản gia phục sức nam tử trung niên bước nhanh ra đón. Không biết đồng lão gia tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Làm Tề Thiền tứ sư minh, đồng bình khuôn mặt người phía dưới tự nhiên là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tại quản gia dẫn đầu xuống, Trần Lạc rất nhanh liền đến Tề Thiền bế quan tu hành địa phương. Thứ sư minh, ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Nhìn xem từ bên ngoài tiến đến Trần Lạc, Tề Thiền bước nhanh nên đón tiếp lấy. So với Trần Lạc mấy gian nhà lá, Tề Thiền nơi này có thể xa hoa nhiều. Xa hoa sân rộng, đẹp đẽ cảnh quan, liền ngay cả trên tường đá họa tác đều là xin mời chuyên gia vẽ. Từ trước đó ngoài thành tình huống cũng có thể thấy được, Tề Thiền đối với nàng che chở những người này mười phần để bụng, cùng Tam sư Minh Tư Mã Mặc là hai loại đoàn. Có chút thu hoạch, ta lần này tới là muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Trần Lạc cũng không lãng phí thời gian, tòa hạ về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ngươi biết địa phương nào có cường đại cổ thi sao? Mộ táng cũng được, càng cường đại càng tốt, đây chính là Trần Lạc lúc trước lựa chọn khống thi cổ nguyên nhân chủ yếu, có khống thi cổ tên tuổi đẻ vào bên ngoài, rất nhiều chuyện đều có thể quang minh chính đại. Cường đại cổ thi Tề Thiền sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến Trần Lạc luyện hóa khống thi cổ. Chương 873, manh mối 2, chương 873, manh mối 2, chúng ta cổ sư đại đa đều là chết không toàn thây, ngẫu nhiên có bình thường toàn hóa, thi thể cũng đều bị hậu bối cầm lấy đi cho ăn côn trùng. Tề Thiền suy tư một chút, đột nhiên linh quang lóe lên. Ta biết một người, hắn khẳng định biết sư huynh ngươi muốn tin tức. So với đồng bình loại kia muộn hồ lô, Tề Thiền tin tức không thể nghi ngờ là muốn linh thông nhiều. Hai người sau khi ra cửa, đi chưa được mấy bước liền tại một cái thấp bé nhà ngói trước mặt dừng lại. Tề Thiền tiến lên nhẹ nhàng vỗ một cái cửa. Tất tiền bối, mở cửa. Trần Lạc quan sát bốn phía một chút, phát hiện con đường này mười phần cũ nát, thần thức liếc nhìn phía dưới cũng không có cảm ứng được cái gì cường giả. Trong phòng xác thực có một người, nhưng trên thân người này không có linh lực ba động, chính là một người bình thường. Kẹt kẹt cửa gỗ ưng thanh mà mở. Trong căn phòng mở tối, một cái tóc trắng phơ lão đầu cuộn tròn ngồi tại lò phía trước, trong lò còn có một cây không có đốt xong củi lửa, ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt lúc sáng lúc tối. Đây không phải Tề Thiền đại nhân sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Nhìn thấy hai người tiến đến, trong phòng lão đầu ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, trong miệng nói lời khách khí, cái mông lại là động cũng không có động một chút. Liên tục mở cửa động tác này, đều là dùng dây thường kéo. Tề Thiền cũng không tức giận, đi ra phía trước chính mình tìm hai cái băng ghế tọa hạ. Ta muốn tìm một chút có được cường giả thi cốt địa phương, tốt nhất là mộ táng, càng nhiều càng tốt. Tề Thiền tọa hạ về sau, giam ba câu liền đem Trần Lạc yêu cầu nói ra, còn kèm theo số lượng yêu cầu. Mộ táng. Lao đầu ánh mắt chuyển động một vòng, rơi xuống bên cạnh Trần Lạc trên thân. Cường giả mai táng địa phương chỉ có một cái, nhưng nơi này ta cũng không đề nghị ngươi đi qua. Lao đầu lại nói một nửa, đột nhiên trầm mặt lại. Cả người giống như là nhớ lại cái gì không tốt ký ức, thất thần. Trần Lạc cùng Tề Thiền hai người ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem, cũng bất thôi gấp rút. Đợi một hồi lâu, lão giả mới bình phục lại. Người đã giả, dễ dàng thất thần. Lão giả tự rêu nói một câu. Địa phương nào? Tề Thiền cũng rất tò mò. Nàng mặc dù là chủ sư, nhưng tu vi quá mức nhỏ yếu, phía trên có đại sư tỷ Sở Hồng cùng nhị sư Minh Trung Sơn bảo hộ, đối với cổ sư thế giới hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Hải vực. Lão giả cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra hắn biết đến tin tức. Nơi này cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần các ngươi trở thành một chủng cổ sư, tự nhiên là sẽ tiếp xúc đến nó. Nói xong lão đầu liền cho hai người giảng thuật một chút hải vực cùng lục địa quan hệ. Trong đó trọng điểm nhấn mạnh hải vực yêu ma cương đại. Hải vực. Trần Lạc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn tiến vào đệ tam cấm khu trước đó, mua rất nhiều hải vực tin tức. Vĩnh Dạ Cốc cái kia đồng đạo chính là hải vực yêu vật, căn cứ sự miêu tả của hắn, trong hải vực tồn tại rất nhiều hải thú thi cốt, toàn bộ đều bị người vứt bỏ tại rãnh biển ở trong không người hỏi thăm. Hắn lần này tiến đến mục tiêu chính là vì những hải thú này thi cốt, mục tiêu tạm định là 1000 cái. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Biên giới ta cũng đi qua, chỉ có một mảnh hoang mạc. Trần Lạc Cương đến nơi này thời điểm, liền đi qua biên giới. Còn cần thần thức tìm kiếm qua, nhưng cũng không có phát hiện hải vực tung tích. Bình thường phương pháp khẳng định tìm không thấy, hải vực ở vào khu vực hư vô. Muốn tiến về hải vực, nhất định phải có được hải vực khí tức chìa khóa, còn cần tiến về đê biển. Lão giả nói xong liền từ trong ngực lấy ra một khối đá đưa cho Trần Lạc. Đưa ngươi. Một khối màu đỏ sẫm tinh thạch hình thoi, đang nắm chắc tảng đá sát na, Trần Lạc lập tức liền cảm thấy nồng đậm thủy linh khí. Trong mắt thế giới như là huyễn tượng bình thường bóp méo đứng lên, trước đó làm sao đều tìm kiếm không đến nguồn ô nhiễm đầu, lập tức liền khóa chặt phương hướng. Truyền thuyết giới. Trần Lạc trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch bên trong cân đối. Khó trách trước đó một mực tìm không thấy, nguyên lai nơi này cũng có cùng loại với truyền thuyết giới địa phương. Mà lại nơi này truyền thuyết giới cùng đế mộ cấm khu truyền thuyết giới có sự bất đồng rất lớn, nó bình chướng kiên cố hơn thực, lấy Trần Lạc trước đó thủ đoạn, trước đó vậy mà không thể cảm ứng được. Đa tạ. Trần Lạc nhận lấy tinh thạch, cho lão giả một chút tiền tài. Những tiền tài này đều là từ Tề Thiền nơi đó cầm. Toa thành này trật tự đều là Tề Thiền quyết định, một chút tiền tài tự nhiên là không nói chơi. Tất Lao trước kia cũng là một tên cổ sư, chỉ là về sau hắn cổ trùng chết, một thân tu vi cũng bị địch nhân chỗ phế. Là ta đem hắn chứa chấp xuống tới, bình thường ta không sao thời điểm cũng sẽ tìm đến hắn thỉnh giáo một ít gì đó. Trên đường trở về, Tề Thiền cùng Trần Lạc giới thiệu một chút lão giả thân phận. Một cái bị phế sạch cổ sư. Loại người này tại tu hành giới cũng không hiếm thấy. Nơi có người liền có tranh chấp, cổ sư cũng giống như vậy. Bất kể như thế nào, hắn cũng coi là giúp ta một đại ân, ngày sau nếu là gặp phải khó khăn, mong rằng sư muội Phật chiếu một hai tìm tới tiến về hải vực đường tắt. Trần Lạc tâm tình thật tốt, lượn quanh một vòng lớn, kế hoạch cuối cùng là đi lên quỹ đạo. Đây là tự nhiên. Tề Thiền gật đầu, sau đó lại có chút lo lắng hỏi thăm. Sư Minh hiện tại liền chuẩn bị tiến về hải vực, có thể quá mạo hiểm hay không ta đi tìm hai bộ thi cốt liền trở lại. Trần Lạc tự nhiên không có khả năng nói cho Tề Thiền chính mình mục đích thực sự, hải vực đối với bọn hắn những người này tới nói rất nguy hiểm, đối với hắn mà nói, đó là cơ duyên chi địa. Về phần lão giả nói hung hiểm tại Trần Lạc xem ra vậy cũng là đầu óc, có thể hiện giết loại kia. Nếu không vẫn là chờ đại sư tỷ bọn hắn trở lại hắn nói đi. Tề Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Sư huynh đệ năm người ở trong là thuộc nàng cùng Đồng Bình hai người yếu nhất. Hiện tại đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đều không tại, tam sư huynh tung tích không rõ, Trần Lạc cái này tứ sư huynh lại phải tiến về hải vực, cái này khiến nàng cảm giác có chút bất an. Chương 874, một đường cùng nhặt, một, chương 874, một đường cùng nhặt, một, Trần Lạc cũng không có nghe theo Tề Thiên đề nghị. Cáo biệt đối phương đằng sau, hắn liền dựa theo tất lao cho ra manh mối nhanh chóng hướng về đê biển bay đi, liền ngay cả một đường cưỡi tới con lửa đều bị hắn nhét vào Tề gia, các loại Tề gia đám người phát hiện thời điểm, hắn cũng sớm đã chẳng biết đi đâu. Đê biển là một cái địa danh. Nơi này trên thực tế là một tòa núi lớn, núi cuối cùng là một chỗ sơn đồi. Phía dưới quanh năm trường khí vần quanh, giống như vụ hải. Tiến vào hải vực phương pháp chính là tại sơn đồi bên cạnh kích hoạt chìa khóa hư không truyền tống. Trần Lạc dùng suốt cả ngày mới bay đến đê biển, tới thời điểm sắc trời đã tới gần hoàng hôn. Tà Dương lặn về phía tây, cô nhạn bay về phía nam. Khải, hình thoi tảng đá ở lòng bàn tay sáng lên, một vòng màu đỏ càng quang mang qua đi, phía trước sườn đồi chỗ đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng. Trần Lạc xuề bàn tay ra ấn xuống một cái, cánh tay trong nháy mắt biến mất, ở bước, cảm giác lạnh như băng xuyên thấu qua trên cánh tay làn da truyền trở về. Ngược lại là cùng truyền thuyết giới có chút khác nhau. Cảm ứng đến trong đó chi tiết chênh lệch, Trần Lạc hư vượt qua một bước, đi thẳng vào hải vực. Long cung mặt phía bắc dãy biển, một tên tay cụt cổ sư dựa vào tại hải tảo bụi bên trong, tay cụt vị trí cổ trùng đang liều mạng chữa trị thương thế, làm sao thương tích quá nặng, chữa trị tốc độ hoàn toàn không đổi kịp huyết dịch chảy ra tốc độ. Lại thêm thủy áp ảnh hưởng, tên này cổ sư khí tức mắt trần có thể thấy suy bại xuống dưới. Tôm lão gia, tại sao phải có nhiều như vậy? Tôm lão gia tay cụt cổ sư âm thanh run rẩy nói, giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Bên cạnh hắn hai người đồng bạn đều không có nói chuyện, hai người kia trạng thái cũng không tốt. Ba người bọn hắn là cùng Sở Hồng, Trung Sơn cùng một chỗ chui vào hải vực, vốn là muốn tại triều tịch tiến đến trước đó, giết chết một hai cái tiểu ngư yêu, dùng bọn hắn ra cá đến chống nổi một kiếp này. Dĩ vãng bọn hắn cũng đều là làm như thế, nhưng lần này cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, tiểu ngư yêu một cái cũng không có nhìn thấy, ngược lại là Tôm lão gia xuất hiện 10 cái. Chúng ma tiền bối đều không thể đào thoát hắn, nhưng là ba trùng cổ sứ a. Cái này đáng chết đồng tâm sâu độc, nếu không phải bọn này, ta làm sao lại luân lạc tới tình trạng này. Hai tên cổ sư nhìn xem khí tức dần dần suy yếu đi xuống đồng bạn, tâm tình đặc biệt nặng nề. Cũng không phải là bọn hắn trước đó tình cảm tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn từ tay cụt cổ sư trên thân, thấy được ngày sau chính mình còn có đường sống sao? Lần này triều tịch, khả năng chính là bọn hắn những người này tận thế. Xuyên qua gợn sóng, Trần Lạc xuất hiện tại một vùng biển ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là màu u lam nước biển, thủy áp không ngừng đè xuống thân thể, nặng như núi lớn. Một chuỗi dày đặc bọt khí từ bên cạnh đồng bình mà qua. Đây chính là hải vực. Trần Lạc lơ lửng ở giữa, thần thức không chút kiên kỵ khuyết tán ra đến. 1000m, 3000m thẳng đến tiếp cận vạn mét thời điểm, Trần Lạc rốt cục ở bên trái phía dưới cảm ứng được một khối màu trắng tảng đá lớn. Long Tích Sơn khi nhìn đến tảng đá lớn sát na, ngoại trí đại não ở trong phụ trách ký ức tin tức đầu góc cấp tốc phản hồi trở về. Địa đồ tin tức là Trần Lạc từ đệ tam cấm khu đồng đạo trong tay mua, bên trong liền có quan hệ với Long Tích Sơn miêu tả. Dựa theo vị kia chạy đi đồng đạo miêu tả, Long Tích Sơn ở vào Long Cung hướng tây bắc. Nơi này có một mảnh to lớn hải tảo rừng, một cái huyết mạch phản tổ rắn biển chiếm cứ nơi này, gia hỏa này tự xưng Hải Long Vương, dưới tay nuôi mấy cái dị biến quy yêu cùng một đoàn tôm biển. Xem như mảnh khu vực này thế lực tối cường. Huyết mạch phản tổ đầu góc, khẳng định đáng tiền. Trần Lạc quay người hướng về Long Cung vị trí bay đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Lạc thấy được một mảnh to lớn thành trì dưới đáy biển, thần thức cảm ứng phía dưới, chỗ này thành trì tựa như là một cái cự đại núi lửa hoạt động, khắp nơi đều là đen kịt vặn béo yêu lực, căn bản là không có biện pháp phân biệt ai là ai. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu quái? Trần Lạc dừng bước lại, lông mày theo bản năng nhăn lại. Hắn vốn cho là nơi này chính là một cái dã yêu quái mang theo một phiếu tiểu yêu quái quyền địa làm vua. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, tòa này đáy biển đại thành phồn hoa trình độ vượt quá tưởng tượng, cơ hồ đem cả một cái rãnh biển đều bao gồm vào, bên trong yêu quái càng là nhiều không kể xiết, sắp xỉ một cái yêu quốc. Cứ như vậy, trực tiếp đánh đến tận cửa kế hoạch liền không thông. Trần Lạc cũng không muốn mình bị 100.000 yêu binh vây công, trang diện kia chỉ thích hợp con khỉ. Lượn quanh một vòng, Trần Lạc cũng không có ở trong thành cảm ứng được bất luận tu sĩ nhân tộc nào khí tức. Nếu là cứ như vậy trực tiếp đi vào, khẳng định sẽ gây nên trong thành tất cả yêu quái chú ý, cuối cùng diễn biến thành một trận không có chút ý nghĩa nào hỗn chiến. Hiện giết con đường này là đi không thông, chỉ có thể đi trước đào mộ. Trần Lạc mắt nhìn phương xa thành trì, quay người hướng về bên cạnh rãnh biển bay đi. Tại hắn mua được tin tức ở trong, Long Cung cách đó không xa có một đầu rãnh biển, bên trong chính là phụ cận hải yêu vứt bỏ thi cốt địa phương. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, đặc biệt là hải yêu bộ tộc, bọn hắn căn bản liền không có mộ táng thói quen. Bay ước chừng thời gian một chén trà công phu, Trần Lạc thấy được một đầu rãnh biển. Đầu này rãnh biển tựa như là bị người bổ ra tới một dạng, ở giữa đen kịt một mảnh. Hai bên trên vách đá đều là tổ ong một dạng lỗ thủng, một chút phù du loại sinh vật bám vào phía trên, thỉnh thoảng bước lên một chút bọt khí. Trần Lạc không có dừng lại, bay thẳng đến trên rãnh biển, khống chế thân hình chậm rãi hạ xuống. Chương 874, một đường cùng nhặt, 2, chương 874, một đường cùng nhặt, 2, đột nhiên, một đầu dài hơn 20 mét cá chỉnh từ biển bách tường trong động quật chui ra, cắn một cái hướng không trung Trần Lạc. Tại hải vực loại địa phương này, giống Trần Lạc dạng này quang minh chính đại phi hành sinh vật, chính là chỗ tôi yêu thú bắt giết đối tượng. Bành! Huyết quang lóe lên, Cá trình hải thú thân thể từ giữa đó tách ra, chân nhắn đứt gãy giống như là bị liềm đao chém ra tới một dạng, khống thi cổ từ Trần Lạc trong tay áo bay ra. Đi vào trong biển đằng sau, gia hỏa này trở nên hưng phấn dị thường. Thích ứng lâu như vậy, khống thi cổ rốt cục quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng. Loại cấp bậc này cá trình hải quái, tại khống thi cổ trong tay chính là đồ ăn. Chặt đứt cá trình yêu thú đằng sau, khống thi cổ hai đầu chân trước phía trên kéo dài tới ra vô số sợi tơ, những sợi tơ này giống như là dây giật rối một dạng chui vào đến chết đi cá trình hải yêu thi thể ở trong. Hạ Lạc cá trình thân thể lập tức dừng lại động tác, tách ra vết thương bị những sợi tơ này may vá đến cùng một chỗ. Thi thể ở trong nước quái dị bóp méo hai vòng đằng sau, băng một chút cắt thành hai nửa. Khống thi cổ trong nháy mắt mất kiên trì, cũng không tiếp tục quản cái gì khống thi năng lực, một cái lắc mình nào tới, đối với cá trình thi thể liền miệng lớn gặm ăn. Nước biển cấp tốc bị huyết thủy nhuộm đỏ, nhuộm dần một mảng lớn khu vực. Một chút dấu ở chỗ tối yêu thú người được mùi máu tanh đằng sau chịu đựng không nổi bản năng, từ trên vách đá trong động quật chui ra. Từng đôi con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm trên không ăn như gió cuốn khống thi cổ. Trần Lạc không có đi quản khống thi cổ đi săn hành vi, tiếp tục khống chế thân hình Hạ Lạc. Phía dưới tia sáng càng ngày càng mờ. Cuối cùng đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, bóng ma ở trong giống như là có đồ vật gì tại thôn vệ tia sáng, để bọn hắn không có cách nào thấy rõ danh biển ở trong chẳng cảnh. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Lạc hai chân dẫm lên lòng đất. Nơi này đã không có bất luận cái gì tia sáng, liền ngay cả thần thức cảm ứng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được một ít gì đó từ bên cạnh mình sẽ qua. Chân trái bên cạnh có một cái xương sọ. Đi lên phía trước mấy bước, có một cái đống xương. Trần Lạc nhìn không thấy, không có nghĩa là ngoại trí đại não ở trong mặt khác đầu óc cũng nhìn không thấy. Khí tức một trận biến ảo qua đi, Trần Lạc trong tầm mắt cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa. Hắc ám tiêu tán, thế giới biến thành màu xám trắng. Quỷ tu Tiết Linh đại não chiếm cứ chủ động. Một lần quá mức, Trần Lạc liền nhìn thấy một cái mọc ra cốt giáp màu đen to lớn mặt cá, chính con người tò mò đánh giá hắn. Đây là danh biển ở trong bản thổ yêu vật, gia hỏa này cho tới bây giờ đều không có gặp qua phía ngoài sinh linh, nhìn thấy Trần Lạc xuống tới, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Đem chân chuyển một chút, dẫm lên người khác đầu. Trần Lạc đưa tay vỗ một cái trên mặt đối phương cốt giáp. Rất cứng, giống như đá. Đột nhiên mở miệng thanh âm, dọa mặt cá yêu vật nhảy một cái, gia hỏa này to lớn hình thể tựa như là xúc tu bình thường, siêu một tiếng liền biến mất ở vách đá khe hở ở trong. Mặt khác mấy cái vờn quanh tại Trần Lạc bên người hải yêu cũng đều tứ tán ra, thời gian trong nháy mắt, dãy biển chỗ sâu cũng chỉ còn lại có Trần Lạc một người. Trần Lạc cũng không thèm quan tâm bọn hắn. Những này hải yêu thực lực đều rất yếu, tối đa cũng chính là hai chủng cổ sư cấp độ. Trừ tướng mạo quái dị một chút bên ngoài, có thể nói là không còn gì khác, ngay cả thu lấy giá trị đều không có. Trần Lạc tự nhiên là sẽ không ở trên người bọn họ lãng phí thời gian. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 7 phải chăng độc đến. Nhặt lên mới vừa rồi bị mặt cá hải yêu dẫm qua sương sọ, Trần Lạc dùng tay phải nhấn một cái, quen thuộc giới diện liền biểu hiện ra. Hấp thu xong khí xám, Trần Lạc lại thuận cảm ứng đi về phía trước một đoạn. Chỉ chốc lát liền thấy được một cái cự đại hải cốt rừng, nơi này chất đầy đủ loại hải cốt, liếc mắt nhìn qua một mảnh trắng xóa, toàn bộ đều là xương cốt. Soạt. Trần Lạc ống tay áo bung lên, linh lực giống như là biển gầm đảo qua toàn bộ cốt lâm. Mảng lớn bạch cốt từ đáy nước phiêu khởi, Trần Lạc tinh chuẩn tại những bạch cốt này bên trong tìm được hắn muốn xương sọ. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 7 phải chăng độc đến. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ. Quen thuộc giới diện liên tiếp hiện lên, từng sợi khí xám cùng không cần tiền giống như tuôn hướng Trần Lạc thể nội. 5 cái, 10 cái, 20 cái bất quá trong một lát, Trần Lạc liền nhặt được hơn 100 cái đại não, ngoại trí đại não số lượng đi thẳng tới hơn 1.400 cái. Cảm ứng một chút thần hồn trạng thái, cơ hồ không có bất kỳ áp lực gì. Bảo địa a, nơi này chính là ta bảo địa. Trần Lạc càng thu càng cao hứng. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn liền không có vui sướng như vậy qua. Khắp nơi đều là tiện tay có thể nhặt đầu óc, còn không chi phí tâm tư đi tìm. Nửa ngày sau, Trần Lạc nhặt xong trong hẻm núi cái cuối cùng xương sọ. Ngoại trí đại não số lượng trực tiếp tăng lên tới 2.700 cái. Đây là Trần Lạc chọn lựa đằng sau kết quả, nếu như là chiếu đơn thu hết, ngoại trí đại não số lượng có thể lập tức vọt tới 5.000. 2.700 cái, tạm thời đủ. Sau đó một đoạn thời gian, đều muốn dùng để chỉnh lý những này đầu óc. Duy nhất một lần nhặt được hơn 1.000 cái đầu óc, Trần Lạc vẫn không có cảm giác được thần hồn gánh chịu hạn mức cao nhất. Điều này đại biểu lấy hắn còn có thể tiếp tục nhặt lấy đại não. Linh quang lóe lên, Trần Lạc khí tức trên thân cấp tốc phát sinh chuyển biến, nguyên bản nhân tộc khí tức mắt Trần có thể thấy biến mất, đợi cho khí tức một lần nữa tràn ngập toàn thân thời điểm, hắn đã biến thành một cái đầy người da xanh lân giáp ngư yêu. Đây là vừa mới tại danh biển ở trong nhặt được một cái ngư yêu. Yêu này khi còn sống có được hóa thần cảnh thực lực, xem như một đám đê giai đại não ở trong cực phẩm. Trần Lạc chuẩn bị lợi dụng ngư yêu này thân phận đi Hải Long trong thành dừng lại một đoạn thời gian, hảo hảo tiêu hóa một chút cái này thêm ra tới hơn 1.000 cái đại não, tiện thể nhìn xem có hay không nhặt lấy Hải Long Vương đầu góc cơ hội. Đi. Ngay tại ăn như gió cuốn khống thi cổ nghe được chủ nhân thanh âm, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng đuổi theo. Chương 875, tha mạng, 1, chương 875, tha mạng, 1, Hải Long thành. Biến thành ngư yêu Trần Lạc quang minh chính đại tiến nhập nội thành. Tòa thành này đối với hải yêu gần như không bố trí phòng vệ, chỉ cần là có được linh trí hải yêu, liền đều có thể tiến vào trong thành tu hành, chính là vào thành thời điểm cần ở cửa thành nhận lấy một cái thân phận lệnh bài. Nếu là có không đáng chú ý hải yêu muốn từ trên không đi vào, liền sẽ xúc động trong thành cấm chế. Tu vi kém trực tiếp chân sát, tu vi mạnh sẽ cho một lần sửa đổi cơ hội, nhưng cũng muốn giao nạp tiền phạt. Tôn thượng, nơi này chính là ngài thuê động phủ một chỗ ngoặc eo ác có tiểu yêu, đối với Trần Lạc mở miệng nói ra. Chỗ động phủ này là Trần Lạc Hoa linh thạch thuê. Tại danh biển bên trong nhặt được nhiều như vậy lầu góc, bên trong không thiếu một chút bị vùi lấp linh thạch. Tại Trần Lạc trợ giúp phía dưới, những linh thạch này rốt cục thu được lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Ân. Trần Lạc cao lạnh lên tiếng, ném ra một khối linh thạch đem người đuổi đi, sau đó liền tiến vào động phủ ở trong bắt đầu nghỉ ngơi. Chỗ động phủ này ở vào rãnh biển một cái linh mạch tiết điểm phía trên. Tại Trần Lạc cảm giác ở trong, nơi này tựa như là một cái ô nhiễm linh khí phun trào điểm, lúc trước hắn cảm ứng được cự xà khí tức, có một bộ phận chính là từ nơi này thả ra ngoài. Kỳ quái, đến nơi đây đằng sau làm sao ngược lại trở thành nhạt. Trần Lạc trong phòng tìm tòi một vòng, kết quả cái gì đầu mối hữu dụng đều không có tìm tới. Thân thức cảm ứng phương thức, tại đệ tam cấm khu nhận quái nhiều rất nhiều. Tràn ngập ô nhiễm khí tức linh khí tựa như là nổ tung mực nước đoàn, tràn ngập toàn bộ khu vực, căn bản là không có biện pháp phân biệt ra được vị trí cụ thể. Trước tiêu hóa một chút mới vào tay đại não. Thu liễm rửa mặt, Trần Lạc quanh chân ngồi xuống, bắt đầu đem những này mới vào tay ngoại trí đại não phân loại quy nạp. Danh biển bên trong yêu thú thi cốt rất nhiều, Trần Lạc đào thải rơi một nhóm lớn đằng sau, lưu lại đều là kết đan cảnh trở lên yêu thú, nguyên anh cùng hóa thần cũng có mấy cái. Ở trên nữa cường giả liền không có, tại hải vực, phản hư cảnh trở lên đại yêu rất khó vẫn lạc, chớ nói chi là hợp đạo cùng độ kiếp lao yêu. Loại tầng thứ này lão yêu coi như ngoại ý muốn vẫn lạc, thi cốt cũng sẽ không lưu lạc đi ra bên ngoài, bọn hắn thân tộc hậu bối sẽ đem bọn hắn thi cốt thu về, luyện chế thành trấn tộc pháp bảo. Tại nhân tộc xem ra đại nghịch bất đạo sự tình, tại yêu tộc bên này qua quýt bình bình. Duy nhất một lần thu lấy nhiều như vậy đại não, kèm theo chấp niệm đều có hơn 100 phần. Trần Lạc dụng dòng dã 3 ngày thời gian mới đem những đại não này phân loại hoàn thành, ở trong quá trình này hắn vừa tìm được một chút mới linh cảm, vừa bạn có thể cầm khống thi cổ thử một chút. Nếu là thành công, khống thi cổ thực lực còn có thể tiến thêm một bước, triệt để siêu thoát trùng trải qua gông cùng xiển xích, trở nên cùng phía ngoài hải vực yêu tộc một dạng. Trong góc ăn uống no đủ khống thi cổ, thân thể không hiểu lắc một cái, cảm giác không khí lạnh siêu siêu. Tới, cho ngươi tăng lên một chút cảnh giới. Trần Lạc một tay phất lên, trong mật thất ô nhiễm linh lực trong nháy mắt bị hắn tụ lại tới tay tâm, hình thành một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy. Tại khống thi cổ còn không có kịp phản ứng thời điểm, tay phải hắn vỗ, tinh chuẩn đem những này linh khí quán chú đến khống thi cổ trong thân thể. Lần này Trần Lạc dụng chính là thủ pháp đặc biệt. Tăng lên bí thuật chính là hắn từ cái kia hơn 100 phần chấp niệm bên trong để luyện ra. Khống thi cổ thân thể kịch liệt đầu động, ô nhiễm linh lực tiến vào trong cơ thể của nó đằng sau, bắt đầu cưỡng ép thay đổi nó linh lực vận chuyển thói quen, từ từ biến hóa thành một tấm đồ 2 ngày sau. Trần Lạc lui đi thuê đạo phủ. 5 ngày thời gian, 3 ngày chỉnh lý nhặt được đại não, thêm ra tới 2 ngày giúp khống thi cổ tăng lên một chút, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng từ trước mắt biểu hiện đến xem, khống thi cổ trưởng thành phi thường khả quan, đã thoát ly khống thi cổ ỷ lại thi thể nhược điểm, bắt đầu một mình đảm đương một phía. Rời đi động phủ, Trần Lạc cương đi xuống thềm đá, liền thấy một đám cầm vũ khí hải yêu từ phía trước khu phố đi ngang qua. Nồng đậm yêu khí cơ hồ quét sạch cả con đường, trên đường tất cả nhìn thấy bọn hắn yêu quái đều sẽ theo bản năng tránh ra đến. Đây là yêu quái gì? Trần Lạc ánh mắt từ phía trước những cái kia hải yêu trên thân đảo qua. Những này hải yêu từng cái thân thể khỏe mạnh, mỗi một cái đều có cao hơn 2 mét, trong tay vũ khí màu đen tựa như là cột cờ mở dạng, giơ lên cao cao, động tác đều nhịp. Hải mã tộc yêu quái, trừ bản mệnh thần thông bên ngoài, mặt khác không còn gì khác. Giữa đám người có người nhận ra bọn này hải yêu, cái nào đó thấy ngứa mắt yêu quái cười lạnh cùng bên người bằng hữu giới thiệu nói: "Hải mã tộc." Trần Lạc nghe nói qua hải mã, nhưng chân chính nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Những này hải mã mỗi một cái đều rất mạnh, có thể bị tộc trưởng mang đến Hải Long Thành, tự nhiên không thể nào là kẻ yếu. Hắn sở dĩ chú ý tới những này hải mã tinh, là bởi vì hắn từ những này hải mã tinh trên thân cảm ứng được cổ xà khí tức. Đặc biệt là cầm đầu cao lớn hải mã trên thân, khí tức càng là giống như hỏa diễm nồng đậm. Bọn hắn là bị Hải Long Vương mời tới mừng thọ. Hải Long Vương lại phải mừng thọ. Bao nhiêu tuổi nghe nói là vạn tái đại thọ vì lần này thọ đản, Hải Long Vương mời rất nhiều cường giả. Thanh âm từ từ đi xa, Trần Lạc thu hồi thần thức, cùng đám người cùng một chỗ hướng về nội thành phương hướng đi đến. Vạn tái đại thọ. Chương 875, tha mạng 2, chương 875, tha mạng 2, không nghĩ tới cái này đệ tam cấm khu ở trong, lại có đánh vỡ vạn tái thọ nguyên cực hạn lao yêu quái, nơi này quả nhiên không đơn giản. Ở bước sân động, Sở Hồng sắc mặt tái nhợt đè xuống ngực, đỏ thắm máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra. Tại bên người nàng cách đó không xa, gãy mất một cái chân trung sơn nằm ở nơi đó, khí tức vô cùng suy yếu. Trải qua cựu tử nhất sinh, bọn hắn rốt cuộc tìm được 3 cái tiểu ngư yêu. Đem đối phương giết chết đằng sau lột ra thoát đi, toàn bộ quá trình hung hiểm vô cùng, ở giữa cùng Tôm lão gia giao thủ nhiều lần, trung sơn vết thương trên người chính là Tôm lão gia lưu lại. Đặc biệt là một lần cuối cùng săn giết tiểu ngư yêu thời điểm, trung sơn kém chút đem mệnh đều cho lưu tại nơi đó. Cũng may thời khắc sống còn, Sở Hồng dùng dung nham sâu độc đánh lui Tôm lão gia, mang theo trung sơn chạy trốn tới ngoài thành. Chỗ này sơn động chính là Hải Long thành phía tây bắc vô danh động quật. Tại hải vực, loại này vô danh động quật nhiều không kể xiết. Có chút là đi ngang qua hải yêu móc ra, có một ít là không có linh trí hải yêu đảo hang lưu lại. Sư tỷ, người đi về trước đi, không cần phải để ý đến ta. Trung Sơn nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng Sở Hồng, gạt ra một tia nụ cười khó coi. Chân của hắn là Tôm lão gia nệ đức, bên trong trộn lẫn lấy Tôm lão gia yêu lực, coi như hắn là ba chủng cổ sư, cũng không có biện pháp đem cái này sợi yêu khí đuổi ra ngoài. Đáng tiếc lần này chỉ săn được 3 tấm yêu bì, liền cho tứ sư đệ cùng tiểu sư muội đi, còn lại 1 tấm sư tỷ ngươi giữ lại dùng. Trung Sơn tiếp tục nói, ta cùng tam sư đệ đều đã phế bỏ, cầm yêu bì cũng là lãng phí trở về rồi hay nói. Sở Hồng đánh gãy Trung Sơn lời nói, đi qua đem hắn đỡ lên. Dung nham sâu độc lực lượng hiện hiện, khí tức so tiến vào hải vực thời điểm yếu đi một mảng lớn. Tại nguồn linh lực này bao khỏa phía dưới, hai người hóa thân lưu quang, nhanh chóng hướng về đê biển điểm truyền tống vị trí bay đi. Triều tịch cũng nhanh tới. Còn kém hai tấm yêu bị Trần Lạc cùng bảy yêu cùng một chỗ trà trộn đến Long cung ở trong, bởi vì Hải Long Vương vạn tái đại thọ nguyên nhân, toàn bộ Long cung đối ngoại mở ra, chỉ cần là đưa lên hạ lễ yêu quái, đều có thể tại Long cung miễn phí ăn uống 3 ngày. Trần Lạc tiện tay ném đi một cây xương cốt xem như hạ lễ, liền cùng mặt khác lăn lộn ăn hải yêu một đạo trà trộn đi vào. Hải Long Vương cũng là khẳng khái, hắn tại Long cung ở trong hoạch xuất ra một mảng lớn khu vực, chuyên môn chiêu đãi đám bọn hắn những này lăn lộn ăn tiểu yêu. Rượu lần điểm. Trần Lạc bưng ốc biển chén rượu, uống một ngụm. Rượu có chút chua xót, uống hết về sau linh lực hơi có chút tăng trưởng, xem như cấp độ nhập môn linh hữu. Mặc dù phẩm giai thấp một chút, nhưng duy nhất một lần xuất ra nhiều rượu như vậy nước chiêu đãi tán khách, đủ thấy Hải Long Vương vô liếng. Nhân tộc nô bộc, loại kia nhược kê tộc đàn có làm được cái gì, tặng không ta đều không cần. Một cái đỏ bừng cả khuôn mặt yêu quái lớn tiếng ồn ào, lập tức liền đem Trần Lạc lực chú ý hấp dẫn. Lần này là chủ động chui vào chúng ta hải vực cường giả nhân tộc, nghe nói bên trong có một cường giả, đem quy thừa tướng đều bị đả thương. Có thể đánh thương quy thừa tướng. Mặt đỏ ngư yêu đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Đối với bọn hắn những này trà trộn tại hải vực yêu quái tới nói, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn quy thừa tướng thực lực. Đây chính là cùng Hải Long Vương một dạng vạn năm đại yêu, một thân mai rùa cứng rắn như pháp bảo, coi như đứng đấy bất động, người bình thường cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Có thể đánh thương quy thừa tướng nhân tộc, nói cái gì đều muốn đi nhìn một chút. Nghe nói hay là cái giống cái, dáng dấp cùng hồ yêu một dạng yêu diễm. Hai cái yêu quái tiếng nói càng ngày càng thấp, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng hèn mọn. Lớn tiếng chút, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hai người, hai bàn tay một tả một hữu đặt tại hai cái khách uống rượu đỉnh đầu. Người là ai a? Hai cái yêu quái bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Từ đâu tới ra yêu quái, dám quét người bà già ra hào hứng. Bên trái ngư quái lập tức tới hỏa khí, trừng mắt một đôi mắt cá chết, nghiêng đầu đối người tới quát. Bên cạnh đồng bạn càng là tính tình nóng nảy, vô ý thức liền muốn đứng lên động thủ. Chỉ là, không đợi bọn hắn động tác, đặt ở bọn hắn trên bờ vai bàn tay một trận dùng sức, lại đem hai người bọn họ một lần nữa ấn trở về. Thấy hai cái ngư yêu mặt mũi tràn đầy không phục bộ dáng, người tới cũng lười thuyết phục. Chỉ thấy hắn đưa tay nắm lên bên cạnh bàn đá, linh lực nhất chuyển, thuần thục tại trên bàn đá bao trùm lên một tầng. Sau đó dùng quen thuộc cờ thánh thủ pháp, chiếu vào hai người bọn họ chán liền chụp xuống dưới. Bành! Tảng đá nổ tung, hai cái ngư yêu tựa như là cái đinh một dạng bị Trần Lạc dụng cái bàn chụp tới lòng đất. Bên cạnh ngay tại uống rượu yêu quái lập tức giật nảy mình, trong nháy mắt tứ tán ra. Nơi xa phụ trách duy trì trật tự hải yêu chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có lại để ý tới. Không uống qua linh tiểu yêu quái mượn rượu làm cản, bọn hắn gặp nhiều. Ta bị người đập. Têu gào hung nhất ba già già chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, mắt cá nhìn thấy thế giới đều xuất hiện bóng chồng. Hắn khó khăn lắc lư một cái đầu, hơn nửa ngày mới bất đau đến, ánh mắt vừa mới ổn định, liền nhìn thấy bên cạnh cùng hắn uống rượu với nhau chạy ra già tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng phun bong bóng, con mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Ngươi nói còn không có nói ra miệng, ba già già liền trông thấy trước đó nói chuyện cùng bọn họ ra xanh ngư yêu lại cầm lấy một khối mặt bàn. Thuần thục linh lực bao khỏa, mắt thấy liền muốn đập xuống đến. Tha mạng. Sống chết trước mắt, ba già già lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Chương 876, cướp người, 1, chương 876, cướp người, 1, ngươi nói là người bị bắt được chủ điện bên kia. Tại Trần Lạc hảo tâm hỏi thăm xuống, ba gia gia phi thường có kiên nhận cho Trần Lạc giảng thuật chuyện đã xảy ra, liên đối triều tịch sự tình cũng cùng một chỗ cùng Trần Lạc nói rõ. Triều tịch là lúc nào? Trần Lạc nhớ tới trước đó rời đi Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người. Dựa theo Trần Lạc đối bọn hắn hiểu rõ, hai người kia khẳng định là tiềm nhập hải vực, tìm kiếm vượt qua triều tịch phương pháp đi, đại khái còn có giúp hắn cái này tứ sư đệ cùng tiểu sư muội tề thiền tìm kiếm sinh cơ suy nghĩ. Ba ngày. Tự xưng ba gia gia ngư yêu nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức mắt nhìn bên cạnh một mực tại hướng mặt ngoài thổ phao phao bạn rượu, nội tâm liền không nhịn được có chút phát run. Hắn hiện tại không gì sánh được thống hận rượu của mình phẩm, nếu không phải vừa rồi trên choáng cấp trên, cũng không trở thành đại phóng quyết tử dẫn tới cái này ra xanh ngư quái chú ý đa tặng, trên bản ta linh tiểu liền tặng cho các ngươi. Đạt được muốn tin tức, Trần Lạc phi thường hiền lành vỗ một cái ba gia gia sọ não. Cứng rắn lạnh buốt xúc cảm truyền về, có chút giống là cá mẹ sọ não. Khó trách cứng như vậy, một bàn tấm đều không thể đánh ngã. Liên Ngư Tinh vô ý thức mắt nhìn trước đó bị Trần Lạc lật tung cái bàn, một khối chia năm xẻ bảy mặt bàn, mấy cái tản mát trái cây cùng bầu rượu giống, nơi nào còn có cái gì có thể uống linh tiểu. Long cung rất lớn. Trần Lạc ở bên trong tìm tầm vài vòng mới tìm được tiến vào trong Long cung điện con đường. Dọc theo bạch ngọc hành lang đi một đoạn, không bao lâu liền tới đến cửa vườn cửa vào. Còn không có tới gần, Trần Lạc liền thấy 5-6 cái ngồi tại cửa ra vào yêu quái. Những yêu quái này dáng dấp hình thù kỳ quái, có cá có tôm, nhưng tu vi đều rất thống nhất, toàn bộ đều là ngũ giai, tương đương với hóa thần cảnh thực lực. Trần Lạc biến hóa ngư yêu cũng tại cấp bậc này. Ta khuyên ngươi đừng lại đi vào bên trong. Những yêu quái này cũng chú ý tới Trần Lạc tung tích, tại cảm ứng được trên người hắn hóa thần cảnh thực lực đằng sau, để ý rõ ràng ít đi rất nhiều. Hải yêu giai cấp phân chia hết sức rõ ràng, kẻ yếu là không có tư cách cùng cường giả ngồi cùng bàn. Trước đó Trần Lạc được an bài ở bên ngoài, là bởi vì hắn tặng lễ vật quá mức tùy ý, lại thêm bản thân vắng vẻ vô danh, cho nên lễ quan mới có thể coi hắn là làm tạp ngư xử lý. Hiện tại hắn chủ động đem tu vi hiện ra ở bên ngoài, lập tức thu được không giống với lãnh ngộ. Bên trong đều là lục giai trở lên đại yêu, tùy tiện xông vào là sẽ mất đi tính mạng. Nói chuyện chính là một cái con của lớn, gia hỏa này dáng dấp tam đại ngũ thô, quan thể hình liền có cao hơn 5 mét, cả người ngăn ở cửa vườn bên trái, nhìn qua cảm giác gáp bách mười phần. Vậy các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Biết rõ còn cố hỏi, ngươi qua đây không phải cũng là muốn nhặt một chút Long Vương đại nhân không cần bảo dự sao? Một bên Hải Xà Tinh nghe được Trần Lạc vấn đề, khó chịu bật cười một tiếng. Hắn thấy, Trần Lạc lúc này chạy tới chính là muốn cùng bọn hắn giật đồ, là đối thủ cạnh tranh. Nếu là đối thủ vậy liền hoàn toàn không cần thiết khách khí. Nguyên lai là một đám nhặt ve chai. Trần Lạc lập tức không có hứng thú, cũng mặc kệ mấy cái yêu quái phản ứng, trực tiếp liền từ cửa lớn đi vào. Mấy cái yêu quái cũng không có ngăn cản, chỉ là từng cái treo chế rêu biểu lộ. Thật sự cho rằng Long Vương cung cũng cùng bên ngoài một dạng, loại này không biết sống chết ra yêu, bọn hắn đã thấy nhiều. Xuyên qua cổng vòm đằng sau, Trần Lạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nội điện ở trong linh khí nồng đậm độ so bên ngoài còn mạnh hơn, linh khí ô nhiễm độ cũng từ lúc đầu 37 tỷ lệ biến thành 28 tỷ lệ. Chỉ là đứng tại cửa ra vào, Trần Lạc cũng cảm giác được đại lượng linh lực hướng trong thân thể chui, linh lực trong cơ thể không tự chủ được dựa theo một loại nào đó quy tích vận hành đứng lên. Tìm đối phương hướng về phía, Trần Lạc mừng rỡ. Có loại biểu hiện này, đại biểu đại mộ liền tại phụ cận. Đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, một cái cầm trong tay ba mũi đao con cua tinh đột nhiên ngăn trở đường đi. Thiệp mời đâu? Hải Long Thành đối với Hải Yêu gần như không bố trí phòng vệ, nhưng Long Vương cung điện không giống với. Nơi này là Hải Long Vương nơi ở, Gia Yêu cấm chỉ đi vào. Dưới mắt chính là Hải Long Vương tổ chức vạn tái thọ yến mấu chốt điểm thời gian, bất luận cái gì tự tiện xông vào yêu quái, bọn hắn những thủ vệ này đều có quyền lợi đánh giết. Mù ngươi mắt cua, ngay cả ta cũng dám cản. Trần Lạc sắc mặt lạnh lẽo, tiện tay nhặt lên một khối đá, huyền thần sâu độc lực lượng lặng yên không tiếng động trên tác dụng đi. Thật vất vả trà trộn vào đến, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này bại lộ. Hung thần ác sát con cua tình, khi nhìn đến tảng đá nhỏ sát na, biểu lộ lập tức biến thành định nội. Nguyên lai là con mực lão tổ, mời vào bên trong. Lần sau con mắt sáng lên điểm. Trần Lạc sắc mặt bình thản thu hồi tảng đá, cũng mặc kệ con cua tinh nhân cần thăm hỏi, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào. Phía sau cửa một đám trở lấy chế rêu yêu quái nhất thời ngẩn ra mắt, đặc biệt là trước đó mở miệng chào phúng Hải Xà Tinh. Giải thủ vệ là con mắt mù sao? Một khối đá đều có thể làm thì mời, còn con mực lão tổ, hắn nhìn không thấy ra hỏa này trên người da xanh sao? Cùng Hải Xà Tinh một dạng ý nghĩ yêu quái còn có mấy cái. Có phải hay không là giải thủ vệ uống trộm linh hữu, đầu óc hiện tại không thanh tỉnh. Chương 876, cướp người 2, chương 876, cướp người 2, có người đột nhiên mở miệng nói một câu, lời vừa nói ra, mấy người biểu lộ đều trở nên hoạt lạc. Nếu là có thể sớm đi vào, trông coi những cái kia yêu vương đại nhân ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn, nói không chừng có thể nhặt được một chút cấp bậc cao hơn bảo dược. Không cần giống như bây giờ, canh giữ ở cửa ra vào ăn bên trong thủ vệ còn lại. Hải Xà Tinh nhãn châu xoay động, vượt lên trước một bước học Trần Lạc trước đó động tác, hướng về bên trong đi đến. Dừng lại. Giải thủ vệ vừa mới đem người đưa tiễn, liền lại nhìn thấy một đầu rắn biển nên ngang đi vào. Tu vi không kém, ngũ giai hậu kỳ, tương đương với nhân tộc hóa thần tu sĩ. Nhưng này phải xem địa phương. Ngũ giai yêu quái đặt ở bên ngoài tự nhiên là hùng cứ một phương, nhưng tại Hải Long cung bên trong, ngũ giai yêu quái chỉ xứng giữ cửa. Liên giống với giải thủ vệ, chính hắn chính là ngũ giai đỉnh cấp yêu quái, phối hợp thiên phú thần thông, bình thường tán yêu căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Mù ngươi mắt của, không nhìn thấy. Pháp thử. Giải thủ vệ trong tay xin phép lập tức liền đã đâm tới, cầm tảng đá rắn biển chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, mật rắn đều kém chút bị đâm thấu, máu tươi phun ra đầy đất. Gặp qua gan mập, nhưng chưa thấy qua ngươi như thế mập, lại dám đến Long Vương cung hết ăn lại uống. Giải thủ vệ một mặt nhe răng cười, một bàn tay nắm lấy vừa rồi cắn giải, ra bên ngoài co lại. Máu tươi hai lần phun ra, đem rắn biển thân thể đều cho mang thành hai đoạn. Cắt thành hai đoạn rắn biển kêu thảm một tiếng, nửa người trên cùng nửa người dưới nhanh chóng hướng phía cửa vườn bò lên ra ngoài, đợi cho rời đi nội viên hắn mới dám chữa trị thương thế. Nhìn xem cười nhạo giải thủ vệ, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Vừa rồi cái kia già xanh ngư yêu cũng là cầm tảng đá, ngươi làm sao lại dám thả hắn đi vào, liền ngươi cũng xứng cùng con mực lao tổ so. Giải thủ vệ đầy vẻ khinh bỉ, hắn mặc dù không biết Hải Xà Tinh nói ra xanh ngư yêu là ai, nhưng làm thủ vệ kiêu ngạo để hắn tự nhiên xem thường bên ngoài những này ra yêu. Yêu quái khác thấy thế toàn bộ đem chân rụt trở về, bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ giải thủ vệ phản ứng đến xem, đầu óc hẳn là không có xảy ra vấn đề. Cửa ra vào cùng giải thủ vệ huyết mạch đồng nguyên con cua tinh càng là cười to lên. Ha ha, con rắn chết, muốn ngươi suốt ngày nghĩ đến kiếm tiện nghi. Hải Xà khí mặt rắn xanh lét, nhưng nhìn đến con cua tinh thân thể khôi ngô đằng sau, nổi giận trong bụng lại lần nữa nén trở về. Trần Lạc cầm bầu rượu, ở bên trong điện tùy ý hành động. Nội điện bố trí so bên ngoài càng thêm xa hoa, pháp khí cấp thấp ở chỗ này chỉ có thể làm bàn ghế, liền ngay cả bên cạnh trên vách tường treo đèn cung đình đều là nhị giai pháp khí. Phóng tới Thiên Nam vực, nơi này sẽ bị những tán tu kia xem như bà bối, không muốn mạng hướng bên trong sông. Nhân tộc kia ở nơi nào? Trần Lạc tìm một thị nữ, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Thị nữ cũng không biết Trần Lạc thân phận, chỉ cho là hắn cũng là Hải Long Vương quý khách, liền thân mật cho hắn chỉ giam giữ tù phạm sân nhỏ. Xuyên qua cung điện hành lang, trong lúc mơ hồ có thể nghe được bên trong náo nhiệt ca múa âm thanh, thần thức quét vào đi, Trần Lạc cảm giác được mấy cỗ khí tức cường đại. Trong đó có một cái khí tức so với hắn cũng mạnh hơn một đường, người này hẳn là Hải Long Thành chủ nhân, thọ nguyên hơn vạn Hải Long Vương. Trừ bỏ Hải Long Vương bên ngoài, trong cung điện còn có mấy cái yêu vật, toàn bộ đều là lục giai phản hư đỉnh phong lao yêu, mỗi một cái trên thân phát ra ô nhiễm linh lực đều giống như lò nguồn, thần thức cảm ứng phía dưới toàn bộ đều là bốc lên hắc khí nguồn ô nhiễm. Không có bị chèn ép qua yêu tộc, đem thọ nguyên ưu thế phát triển đến đỉnh phong. Đệ Tam cấm khu cùng Đế Mộ cấm khu khác biệt. Nơi này không có chấn mộ cựu tộc vạn tái một lần quét sạch, tu sĩ nhân tộc ở chỗ này phi thường nhỏ yếu, ngay cả hoàn chỉnh truyền thừa đều không có. Duy nhất siêu phàm thủ đoạn chính là dưỡng cổ, nhưng bọn hắn cổ sư truyền thừa rõ ràng đoạn tuyệt qua. Mạnh nhất cổ vương cũng bất quá là hóa thần cấp độ, khoảng cách cấp cao nhất Hải Long Vương kém mấy cái cảnh giới, khả năng ngay cả cửa ra vào giải thủ vệ đều đánh không lại. Qua hành lang, phía sau rõ ràng thanh tịnh đứng lên, đẩy ra một cánh cửa, Trần Lạc ở bên trong tìm được hai cái ngư yêu trong miệng cường giả nhân tộc. Thân thức cảm ứng phía dưới, nhân tộc này khí tức tựa như là đen như mực nước ở trong điểm sáng, không gì sánh được bắt mắt. Bịch. Trần Lạc đi qua đem lồng sắt mở ra, ngay trước một đám thủ vệ mặt thả người đi ra. Ai? Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến trung quanh thủ vệ. Cút sang một bên. Trần Lạc quay đầu, khí tức trên thân lần nữa phát sinh cải biến, lần này hắn dùng Thạch Long khí tức. Thuần khiết Long thi phát ra khí tức, để bên cạnh thủ vệ lập tức dừng lại bước chân. Dưới mắt chính là Hải Long Vương vạn tái đại thọ, bất luận cái gì có được loài rồng khí tức yêu quái, đều để những thủ vệ này vô cùng e dè, sợ sẽ sơ ý một chút trêu chọc đến cái gì không chọc nổi đại nhân vật. Ngươi ngài là? Thủ vệ đầu mục cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nhưng Trần Lạc căn bản liền không để ý tới hắn, mở ra chiếc lồng đằng sau, ôm đồm lấy bên trong hôn mê nữ nhân, quang minh chính đại hướng về bên ngoài đi đến. Đây là quy thừa tướng gửi bán vật phẩm, đại nhân thẳng đến Trần Lạc đi ra đại điện, bên trong thủ vệ mới đem câu nói này nói xong. Nhìn xem rống tuyết lồng sắt, mấy cái hộ vệ liên nhau, trong đó tương đối cơ linh thủ vệ lập tức quay người hướng về yến hội chỗ chạy tới. Những người còn lại thì là lưu tại nguyên địa, trông coi còn lại nô bộc. Chương 877, gặp phải, 1, chương 877, gặp phải, 1, Trần Lạc mang theo được cứu nữ nhân, một đường từ cửa lớn đi ra ngoài, dọc đường thủ hộ tiểu yêu liền cùng mù mờ dạng, nhìn trong tay hắn nữ nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này ra xanh ngư yêu đến tột cùng là lai lịch gì? Nhiều như vậy thủ vệ vậy mà không có một cái nào dám gây khó dễ hắn, chẳng lẽ lại yêu quái này là cũng cùng phi thừa tướng một cấp bậc đại yêu? Ra Long Vương cung, Trần Lạc tiếp tục hướng bên ngoài đi. Thẳng đến đi ra Hải Long thành, trong tay hắn nữ nhân tài lấy lại tinh thần. Cái này đi ra, ma quật bình thường Hải Long thành. Trước ngươi là thế nào kích thương phi thừa tướng? Trần Lạc tán đi chính mình ẩn tàng, lộ ra đồng bình khuôn mặt. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này bị bắt nữ nhân là đại sư tỷ Sở Hồng, kết quả đi đằng sau mới phát hiện là cái nữ nhân xa lạ. Ôm đến đều tới suy nghĩ, Trần Lạc cũng không tốt tay không mà về, dù sao cũng chính là thuận lộ sự tình, cứu nữ nhân này còn có thể hỏi thăm một chút pháp bảo manh mối. Có thể làm cho một cái ba trùng cổ sư kích thương vạn năm lão quy, pháp bảo kia tất nhiên không tầm thường. Ngươi là Sở Hồng tứ sư đệ đồng bình. Được cứu tới cổ sư nhìn xem Trần Lạc khôi phục khuôn mặt, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Nữ nhân này chính là trước đó cùng Sở Hồng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến cổ sư thương ngộng. Cùng mặt khác cổ sư khác biệt, thương ngộng có được một cái cực kỳ hiếm thấy mộng ảo sâu độc. Bằng vào cổ trùng này năng lực, nàng tại Long Vương thành đông bên cạnh giữa sơn cốc tìm được một cây đại yêu lưu lại cốt thứ. Nương tựa theo cái này căn cốt đâm lực lượng, nàng thành công đánh chết một cái tôm lão gia ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, lão Quy kia cảm ứng được nàng tồn tại, đồng thời tự mình đối với nàng ra tay. Đằng sau chính là thất thủ bị bắt, cổ trùng tử vong, tới tay cốt thứ cũng bị lão Quy kia đoạt đi. Ngươi biết ta? Trần Lạc nhìn từ trên xuống dưới thương ngộng. Nữ nhân này dáng dấp quả thật không tệ, nhưng còn không có đạt tới hại nước hại dân trình độ, hoàn toàn không có cách nào cùng Tô Lâm Lâm loại này hồ yêu so sánh. Bên ngoài cái kia hai cái ngư quái thuần túy chính là không có thấy qua việc đời, trông thấy nữ nhân liền hô tuyệt thế mỹ nữ. Ta nghe Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người nhắc qua ngươi. Thương Ngọc lập tức mở miệng đáp lại. Nàng mặc dù không làm rõ ràng được Trần Lạc hiện tại là cái gì trạng thái, nhưng trực giác nói cho nàng, mạng sống cơ hội đang ở trước mắt. Hai người bọn họ đâu? Không biết, trước đó chúng ta gặp Tôm lão gia, tất cả mọi người bị tách ra. Tôm lão gia là cái gì? Một loại cực kỳ cường đại hải yêu. Thương Ngọc đem Tôm lão gia hình tượng miêu tả một lần. Nghe Thương Ngọc miêu tả, Trần Lạc trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Không phải là Tôm biển tinh đi? Pháp bảo bị Quy thừa tướng cầm đi, muốn cấp trở về gần như không có khả năng. Chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp rời đi đi. Thương Mộng cũng không biết Huyễn Thần sâu độc tồn tại, chỉ cho là bởi vì chính mình giá trị quá thấp, mới có thể bị Trần Lạc tùy tiện mang ra. Quy thừa tướng, quả thật có chút phiền phức. Quy thừa tướng cùng mặt khác tiểu yêu khác biệt, đây là một cái sống qua vạn năm cửa ải lớn vi yêu. Một thân thực lực đạt đến phản hư cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hợp đạo cảnh, trở thành thất giai yêu vương. Loại yêu quái này thực lực phương diện khả năng so ra kém Trần Lạc, nhưng dù biển bộ tộc tự nhiên phòng ngự, để ra hỏa này cực độ có thể khiêng, liền xem như Trần Lạc xuất thủ, cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn. Nếu là động tĩnh huyên náo quá lớn, đưa tới Hải Long Vương chú ý, tình thế chỉ sợ cũng sẽ hướng lấy không biết phương hướng phát triển. Triều tịch thời gian nhanh đến, nếu như chờ đến triều tịch tiền đến, điểm truyền tống liền sẽ mất đi tác dụng, cái kia đi về trước đi. Trần Lạc suy nghĩ một chút, quyết định về trước một chuyến lục địa. Đến đệ tam cấm khu mục đích đã sơ bộ đạt thành, nhặt được hơn 1000 cái đại não, cực lớn phong phú hắn ngoại trí đại não dự trữ. Phía sau tìm tới xà yêu đại não đằng sau, hắn còn cần thông qua lục địa truyền tống về đi, nếu là bị triều tịch đem lục địa hủy diệt, hắn khả năng liền sẽ bị vây ở chỗ này, đây là Trần Lạc không thể chịu được. Thương Ngọc nhìn xem Trần Lạc, chờ đợi hắn đem trước đó màu xanh lá già cá lấy ra. Có thể đợi nửa ngày cũng không gặp động tĩnh, liền nhịn không được hỏi một câu. Ngươi không thay đổi một chút? Không cần. Trần Lạc gặp nữ nhân này lằng nhà lằng nhằng, ngay sau đó mất kiên trì, một phát bắt được cổ của nàng, giống sách con gà con một dạng đem người nhấc lên, mà hậu thân hóa lưu quang, hướng về điểm truyền tống vị trí bay đi. Chờ chút, ngươi dạng này quá mức nguy hiểm. Mặc dù thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng này cũng là nhân tộc phương diện. Hải vực những yêu quái này cùng chúng ta cổ sư khác biệt. Thương Ngọc lập tức nóng nảy. Nơi này chính là hải vực, như thế rêu rao một đường bay qua, không biết muốn gặp phải bao nhiêu phiền phức, nếu là không may gặp gỡ hai cái tôm lão già, bọn hắn chỉ sợ tại chỗ liền phải bằng dao, lần này nhưng không có pháp bảo cứu mạng. Truyền tống tiết điểm. Từ lục địa tới thời điểm, điểm rơi là ngẫu nhiên, nhưng trở về tiết điểm chỉ có cái này một cái. Nơi này là một cái biển sâu hẻm núi, bốn phía mọc ra rậm rạp hải tảo lâm. Một đám dày đặc hải ngư yêu tại hải tảo lâm ở trong bơi lượn qua, những tiểu yêu này đơn độc một cái đều không mạnh, cũng chính là ba chủng cổ sư trình độ, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều. Một khi đánh giết bên trong một cái, còn lại ngư yêu toàn bộ đều sẽ phát hiện. Chương 877, gặp phải 2, chương 877, gặp phải 2, bình thường tại hải vực gặp phải loại cá này bầy, bọn hắn đều là đi vòng. Nhưng bây giờ những bầy cá này ngăn trở điểm truyền tống, dẫn đến trở về con đường bị triệt để phong kín. Những này cá chết tụ ở chỗ này đến tột cùng là đang làm gì? Một tên cổ sư thu hồi ngắm nhìn ánh mắt, tức hồn hển mắng một câu. Triều tịch tới gần, bọn hắn lại bị ngăn ở nơi này, nếu là không thể kịp thời chạy trở về, quan tâm thân nhân đều sẽ bị triều tịch bao phủ, chính mình cũng sẽ xa vào đến hiểm cảnh ở trong. Còn có 2 ngày thời gian. Một cái khác khô gầy cổ sư ngồi tại hải tảo lâm biên giới trên tảng đá lớn, khi tất cả người đều có chút suy yếu. Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người đều không có nói chuyện. Hai người bọn họ trạng thái cũng không tốt, trên người cổ trùng tiêu hao quá lớn, liên đối trạng thái bản thân cũng nhận ảnh hưởng. Thực sự không được liền ngạnh sông. Làm sao sông? Ngươi nhìn không thấy nơi xa mấy cái kia kéo lấy đá san hô di động bóng dáng sao? Đó là Tôm lão gia, đưa tới chú ý của bọn hắn, chúng ta đừng mơ có ai sống. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Hai người nói liền dùng beng, tình huống tương tự đã từng xảy ra nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều là lãng phí thời gian, tranh luận không ra một cái phương án đến. Lần này hải vực chi hành độ khó vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Toàn bộ Hải Long Thành đều ở một loại vận chuyển trạng thái, ngày thường rất dễ dàng tìm tới tiểu ngư yêu, lần này toàn bộ đều được vừa đi Hải Long Cung. Ở bên ngoài du đang yêu quái biến thành tôm lao ra, những cái kia kéo lấy đá san hô to lớn yêu quái, đối với bọn hắn cổ sư tới nói chính là lấy mạng Diêm Vương. 14 người tới, chỉ còn lại chúng ta 4 người. Trung Sơn nằm tại bên cạnh, khí tức của hắn đã suy yếu đến cực hạn, thể nội cổ trùng chỉ đủ duy trì ở tính mạng của hắn, để hắn không đến mức bị nước biển áp lực để chết, muốn động thủ cơ hội là không thể nào. Thực sự không được liền để ta đi đem những ngư yêu kia dẫn dắt rời đi, các ngươi thừa cơ trở về. Không được. Sở Hồng tại chỗ cự tuyệt. Để nàng trơ mắt nhìn chính mình sư đệ chết, điểm ấy nàng là tuyệt đối làm không được. Sở Hồng nội tâm đã hạ quyết tâm, nếu thật đến cuối cùng một ngày, nàng liền tự mình hạ đi hấp dẫn địch nhân, cho sư đệ Trung Sơn đổi lấy sinh cơ. Ùng ùng ùng. Phía trước mặt đất đột nhiên bốc lên một trận bạc khí. Một mực xoay quanh tại truyền tống trận phụ cận bảy cá nhận lấy kinh hãi, nhanh chóng hướng về bốn phía tản ra. Đừng nhìn những ngư yêu này tại Sở Hồng bọn hắn những này cổ sư trước mặt hung tàn không gì sánh được, tại trong hải vực, bọn hắn chính là chuỗi thức ăn trong cùng nhất đồ ăn, tùy tiện đến chỉ yêu quái đều có thể ăn hết bọn chúng. Cơ hội. Bốn người lập tức tinh thần tỉnh táo. Tại bầy cá tản ra sát na, bốn người đồng thời đứng lên, vô ý thức liền muốn tiến lên. Không thích hợp, yêu khí này là giải tướng quân. Sở Hồng biến sắc, bằng tốc độ nhanh nhất bắt lấy Trung Sơn, nhanh chóng hướng về phương xa mà lui đi. Hai gã khác cổ sư cũng phản ứng lại. Trước đó bọn khí xuất hiện địa phương tầng đất rạn nứt, một cái hình thể to lớn cua biển từ bên trong chui ra. To lớn cái càng đối với trên không, miệng đối với chạy tứ phía bảy cá khẽ hấp. Một cái vòng xoáy xuất hiện tại trong miệng của hắn, dạng vòng xoáy lực hấp dẫn đem phụ cận dòng nước liên tới đảo tàu bảy cá cùng một chỗ nuốt vào. Cháy mau. Sở Hồng nhắc nhở một câu, người đã đến hải tảo lâm biên giới. Mặt khác hai cái cổ sư động tác cũng rất nhanh, bọn hắn đảo tàu lộ tuyến cùng Sở Hồng khác biệt. Chỉ là dưới mắt trước mắt như này, cũng không ai quản phương hướng vấn đề, trước sống sót lại nói. Đây chính là so Tôm lão gia càng khủng bố hơn giải tướng quân. Trần Lạc tốc độ rất nhanh. Hắn một đường dẫn theo Thương Mộng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Cái này khiến Thương Mộng có chút không dám tin, chỉ cảm thấy Trần Lạc người này vận khí tốt có chút quá phận. Phía trước chính là điểm truyền tống. Cảm ứng đến bốn phía phương vị, Thương Mộng nhanh chóng cho Trần Lạc chỉ dẫn lấy phương hướng. Lưu quang rơi xuống, Trần Lạc mang theo Thương Mộng đi tới hải tảo lâm bên ngoài. Phu cận tràn đầy ô nhiễm linh lực yêu khí. Tại Trần Lạc thần thức trong cảm ứng, những này hấp thu ô nhiễm linh lực hải yêu tựa như là di động đích hắc khí đoàn, ảnh hưởng hắn đối với ngoại giới cảm giác. Cháy mau, bên trong có cua tướng quân. Hai người vừa hạ xuống bên dưới, liền nhìn thấy hai tên cổ tu nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Một người trong đó khi nhìn đến Thương Ngọc đằng sau, lo lắng mở miệng nhắc nhở. Giải tướng quân. Thương Ngọc biến sắc, nàng không nghĩ tới sẽ ở truyền tống tiết điểm vụ cận gặp phải giải tướng quân, đây chính là so Tôm lão gia còn muốn lợi hại hơn yêu quái. Sư tỷ ta đâu? Trần Lạc một phát bắt được từ bên người bay qua cổ sư, hai tay như là kiểm sắt một dạng bóp đối phương không cách nào động đậy. Khô gầy cổ sư vùng vây đến mấy lần đều không thể đem Trần Lạc tay tránh ra, gấp chửi ầm lên. Ta quản ngươi sư tỷ chết sống, ngươi cho ta vung ra. Đùng. Trần Lạc cũng không phải lấy, mang theo đối phương liền cho một bàn tay. Quan chú linh lực bàn tay rút đối phương mắt nổi đom đóm, lo lắng cảm xúc lập tức liền bị đánh trở về, tính tình cũng biến thành ôn hòa đứng lên. Nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt rõ ràng biến nhu hòa rất nhiều. Sở Hồng cổ sư cùng Trung Sơn cổ sư đi phía nam, chúng ta bị giải tướng quân tách ra, mang ta tới. Phu cận bầy cá quá nhiều, mỗi một cái trên thân đều tản ra ô nhiễm qua yêu lực, thần thức đảo qua tựa như là nghiên mực bình thường, cái gì cũng không tìm tới. A, khô gầy cổ sư nội tâm 100 cái không tình nguyện, hắn thật vất vả mới từ giải tướng quân ma khẩu ở trong đào thoát, hiện tại lại phải chủ động đưa trở về, đây không phải muốn chết sao? Chương 878, đây là không thi cổ. 1. Chương 878, đây là không thi cổ. 1. Nước biển vẫn đủ, Sở Hồng cong Trung Sơn, dấu ở một khối đá lớn phía sau. Con cua lớn náo ra động tĩnh quá lớn, đem phụ cận mấy cái tôm láo ra cũng dẫn đi qua, cái này khiến vốn là hư nhược bọn hắn gặp phải cục diện càng thêm ác liệt. Bành! Ẩn nấp cự thạch tầm vang nổ tung, một cái kéo lấy đá san hô bóng người từ phía sau lưng đi ra. Trên người đối phương đen kịt lân giáp tựa như là binh sĩ thiết giáp bình thường, hiện ra u lãnh quang mang. Là trước kia ở bên cạnh ngoại vi Tôm lão gia. Sở Hồng nhanh chóng lách mình tránh đi công kích, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Trong khoảng thời gian này cùng Tôm lão gia giao thủ rất nhiều lần, nàng đã đại khái thăm dò rõ ràng những quái vật này thủ pháp công kích. Bành! Khói bụi nổ tung, ở giữa nhất giải tướng quân giống như là gặp cái gì cường địch giống như, bắt đầu kịch liệt phản kháng, động tác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Kịch liệt trùng kích kéo theo phụ cận dòng nước kịch liệt chấn động. Sở Hồng không dám nhìn tới, nàng dốc hết toàn lực thu liễm khí tức. Đối với nhân tộc tới nói, hải vực yêu quái quá mạnh, tùy tiện một cái đều đủ để muốn mạng của bọn hắn. Sư tỷ, đừng ẩn giấu, cùng một chỗ trở về đi. Sở Hồng nghe được thanh âm quen thuộc, giống như là nàng tiểu sư đệ Đồng Bình, nhưng cái này sao có thể? Đồng Bình thực lực gì nàng còn có thể không rõ ràng. Sở Hồng cẩn thận từng ly từng tí rũi ra một ngón tay, dung nham cổ con trùng bám vào phía trên, giúp nàng nhìn thoáng qua. Vần đục nước bùn tản ra, xua đổi bầy cá giải tướng quân biến mất. Một người dáng dấp cùng nàng sư đệ Đồng Bình giống nhau như lúc người trẻ tuổi đứng tại truyền tống tiết điểm trung tâm, ở bên cạnh hắn còn có hai người, chính là trước đó cùng Sở Hồng hai người tách ra chạy trốn khô gầy cổ sư. Tại hai người kia bên cạnh, Sở Hồng còn chứng kiến đã chết rơi Thương Ngộng. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Thương Ngộng bị Quy Thừa tướng bắt đi, rơi vào loại cấp bậc kia yêu quái trong tay, liền không có một cái có thể sống, cho nên trước mắt mấy người này khẳng định là giả. Đây cũng là yêu quái gì? Sở Hồng giấu ở chỗ tối không núp đích, nàng không tin ba người này lời nói, đặc biệt là cái kia gọi nàng sư tỷ người trẻ tuổi. Mặc dù trước đó chuyển tu trùng trải qua thời điểm, Đồng Bình cho hắn một chút nho nhỏ chấn kinh, nhưng này chỉ là thiên tư, chuyển đổi thành thực lực còn cần thời gian rất dài. Trần Lạc chờ giây lát, thấy không có bất luận động tĩnh gì, liền hướng về phía trước hư tẩu một bước, người như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Sở Hồng bên người, một thanh liền đem trong tay nàng Trung Sơn tiếp tới. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay linh lực thuận lòng bàn tay thấm vào, linh lực lưu chuyển một vòng đằng sau cấp tốc tan ra. Nguyên bản trọng thương ngã gục Trung Sơn mê mang mở to mắt, hắn bộ ý thức dương mắt nhìn Trần Lạc. Thứ sư đệ. Trung Sơn nâng lên hai tay, trong lúc nhất thời có chút không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Sở Hồng cũng mắt tròn váng, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Trung Sơn thương thế. Dưới cái nhìn của nàng, Trung Sơn lần này coi như có thể chạy trở về, nửa đời sau cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Cùng tiểu sư muội Tề Thiền nơi đó cổ sư tất thạch một dạng, rốt cuộc không có cách nào thúc đẩy cổ trùng. Nhưng trước mắt cái này Đồng Bình không biết dùng thủ đoạn gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ liền đem Trung Sơn thương thế khôi phục hoàn tất, thậm chí liền ngay cả khí tức đều có chỗ tăng cường. Ngươi thật sự là Đồng sư đệ. Sở Hồng nhãn để có chút hoài nghi, đột nhiên một đạo bóng ma khổng lồ từ mặt bên bay tới. Oeng! To lớn đá san hô như núi lớn quét ngang tới, phủ cận dòng nước đều bị nện ra chân không. Coi chừng, là Tôm lão gia. Đi theo Trần Lạc bên người khô gầy cổ sư cùng Thương Ngộng hai người một mặt cổ quái, đúng là không có người nào đạo tẩu. Loại này chi tiết biến hóa để Sở Hồng tâm để trầm xuống. Những người này quả nhiên là giả, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trở về nhị sư đệ sư tỷ không cần lo lắng, chúng trải qua ta đã luyện thành. Trần Lạc xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ống tay áo của hắn bung lên. Một cái cự đại quái vật màu đen trống rông xuất hiện. Quái vật này mọc ra cổ trùng dáng vẻ, có 8 đầu liêm đao chân nhỏ, phía sau trùng giáp giống như pháp bảo bình thường, tản ra tối tăm màu sắc. Keng! Một tiếng bạo hưởng, đập tới đá san hô đâm vào quái vật màu đen trên thân, tại chỗ liền vỡ nát thành cục đá vụn. Bị nện quái vật màu đen tại chỗ nổi giận, chỉ gặp vũ quang lóe lên, quái ảnh biến mất. Hình nguyệt nha đao quang ở trong nước nở rộ, phương xa ném mạnh đá san hô Tôm lão gia tại chỗ liền bị chặt thành 17-18 đoạn, tàn mát thi khối bị quái vật màu đen miệng rộng mở ra, một ngụm nuốt vào. Nhìn, đây chính là sư tỷ ngươi đưa cho ta không thi cổ. Trần Lạc chỉ một chút phương xa đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ quái vật màu đen, một mặt chân thành giải thích. Ngươi nói cái đồ chơi này là không thi cổ. Sở Hồng rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện, nàng hiện tại đầu óc đều là ngộng. Vừa rồi nàng lặng lẽ dùng trùng trải qua xác nhận qua, người trước mắt thi triển hoàn toàn chính xác thực là trùng trải qua, xa xa quái vật cũng là nàng đưa ra không thi cổ. Tất cả mọi thứ cũng không có vấn đề gì, chính là ở giữa giống như có như vậy một đoạn không khớp. Sở Hồng trong đầu vô ý thức nhớ tới trước đây không lâu, trực tiếp đem trứng trùng đưa cho sư đệ hình ảnh. Lớn chừng ngón cái trứng trùng màu đen cùng trước mắt quái vật màu đen tạo thành so sánh rõ ràng, thấy thế nào đều không phải là một vật, liền ngay cả Tôm lão gia tại trước mặt nó đều là con tôm nhỏ. Mấu chốt nhất là cái này không thi cổ, từ đầu tới đuôi đều không có không thi. Đây chính là sư tỷ ngươi tự tay đưa cho ta. Nó là thế nào đã lớn như vậy? Chương 878, đây là không thi cổ. 2, chương 878, đây là không thi cổ. 2, chính là ăn nhiều hơn một chút, dù sao cũng là sư tỷ ngươi đưa cho ta cổ trùng, ta cũng không tốt bị đói nó. Sở Hồng không muốn nói chuyện, bên cạnh Trung Sơn cũng trở về qua thần. Hai người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Trần Lạc, luôn cảm giác tình thế phát triển có chút không đúng. Khục. Trung Sơn ho khan một cái. Bất kể nói thế nào, tứ sư đệ giúp chúng ta giết chết một cái Tôm lão gia, tính cả tấm da này chúng ta liền có 4 tấm yêu bì, đối mặt triều tịch nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Trung Sơn chưa hề nói Trần Lạc sự tình, hắn thấy tứ sư đệ khẳng định là có kỳ ngộ. Hắn lên một lần bế quan nói không chừng thật sự có thu hoạch. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Sở Hồng Hải là có chút không thể tin được. Trong ấn tượng của nàng, tứ sư đệ Đồng Bình tư chất thường thường, lòng dạ lại là cực cao. Những năm này toàn dựa vào hắn cùng Trung Sơn hai người che chở mới sống tiếp được, trước đây không lâu nhân sư đệ này còn gọi la hét muốn nổ đồng tâm sâu độc, để nàng lo lắng một hồi lâu. Kết quả hiện tại sau khi xuất quan liền cùng biến thành người khác giống như, đầu tiên là đổi tu trùng trải qua, sau đó khống chế thi cổ dưỡng thành dạng này. Nhìn về phía trước ngay tại gặm ăn tôm lão gia đen kịt đỉnh núi, Sở Hồng một trận chết lặng, trong lúc bất chợt cảm giác mình dung nham cổ giống như cũng liền có chuyện như vậy. Dựa theo trùng trải qua miêu tả, nên tính là cổ vương. Trần Lạc thuận miệng đáp lại. Nếu như không phải là vì ứng phó đệ tam cấm khu ô nhiễm linh lực, Trần Lạc đều chẳng muốn học tập chỗ này vị trùng trải qua. Một môn tứ giai công pháp, luyện đến cực hạn cũng chính là nguyên anh cảnh. Ngay cả hóa thần cũng chưa tới, cũng khó trách sẽ ở hải vực bị mấy cái tôm bự đuổi theo giết. Cổ vương, khó trách. Một mực đi theo Trần Lạc bên người hai người đấy mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Cổ vương cảnh tại Trần Lạc xem ra là một cái nhược kê, nhưng tại những này cổ sư trong mắt, đó chính là bọn họ cổ sư nhất mạch người mạnh nhất, là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Liền xem như cổ vương Trung Sơn nhìn cách đó không xa ăn như gió cuốn khống thi cổ, lại nói một nửa lại đã ngừng lại. Hắn lại không từng tới cổ vương cảnh, không có cách nào bình luận bên trong chi tiết. Nói không chừng đột phá cổ vương cảnh yêu cầu chính là cổ trùng dị biến. Trước mắt cái này khống thi cổ mặc dù dáng dấp khôi ngô một chút, nhưng từ hình dáng nhìn, đúng là khống thi cổ không sai. Về trước đi, ứng phó xong triều tịch lại nói chuyện về sau. Tại Trần Lạc dẫn đầu xuống, một đoàn người một lần nữa trở lại trước đó điểm truyền tống. Trước đó giải tướng quân bỏ ra tới địa phương biến thành một cái hố to, bên trong còn lưu lại mấy đầu bị cáo thi cổ gặm còn lại chân cua. Giải tướng quân cũng bị ăn. Sở Hồng nhịn không được đi qua nhặt lên một cây chân cua, xác nhận là giải tướng quân cái càng đằng sau, sinh ra một loại cảm giác đang nằm mơ. Khải, trung tâm trận pháp, khô gầy cổ sư đem đồng bạn của mình cũng hô trở về. Một đoàn người thuận lợi khởi động trận pháp, về tới lục địa. Một lần nữa hô hấp đi ra bên ngoài không khí, tất cả mọi người đều có trùng phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Sở Hồng nhìn xem bên cạnh Trần Lạc, chưa nhiều lần miệng cũng không biết nói cái gì. Nhị sư Minh Trung Sơn cũng giống như vậy, trước đó thụ thương quá nặng, Trung Sơn trên người vảy giáp màu đen đều chóc ra không ít, lộ ra lân giáp phía dưới nguyên bản giống mạo. Ân cứu mạng không thể báo đáp, về sau tiền bối nếu có phân công, nguyện ra sức châu ngựa. Thương Ngọc cùng hai cái trở về từ coi chết cổ sư đối với Trần Lạc không người nói tạ ơn. Lần này nếu như không phải gặp gỡ Trần Lạc, ba người bọn hắn khẳng định về không được. Cho nên ba người đối với Trần Lạc thái độ 10 phần cung kính, trực tiếp đem chính mình bày tại vãn bối cấp độ. Đều trở về đi, triều tịch mau tới, các ngươi trước khôi phục một chút trạng thái. Trần Lạc tại sườn đồi bên cạnh tìm một khối đá lớn tọa hạ, hắn chuẩn bị ngay ở chỗ này ngăn cửa. Lần này trở về mục đích chủ yếu chính là giữ vững trên lục địa điểm truyền tống, đợi cho triều tịch kết thúc, hắn liền đi Long Cung đi một chuyến. Mặc kệ phía dưới là không phải đệ tam cấm khu đại mộ, hắn đều muốn đi đào nhìn xem. Thành công thu hoạch một cái đỉnh cấp đại não, thất bại liền bỏ qua cái này huyết đục phân thân rời đi nơi đây. Tới đây làm trễ mãi lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về. Bên ngoài tu tiên giới gợn sóng lưu động, thời cơ thành tiên tùy thời có khả năng giáng lâm. Còn có Khuê Sơn cùng các tiên, chấn mộ cựu tộc chờ chút, những người này đều trong bóng tối lập mưu sự tình của riêng mình, cái này khiến Trần Lạc trong lòng nhiều hơn một loại cảm giác cấp bách. Lần này trở về hắn liền chuẩn bị bế quan. Tăng thêm được nhiều như vậy ngoại trí đại não, đến tiếp sau đột phá sự tình cũng muốn bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Tốt nhất là một hơi trùng kích đến độ kiếp cảnh. Vậy chúng ta về trước đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Sở Hồng mở miệng nói một câu, bên cạnh Trung Sơn cũng đứng người lên chuẩn bị tạm biệt. Vâng. Năm người còn chưa kịp rời đi, liền cảm giác dưới chân đê biển một trận chấn động, khe nứt to lớn xuất hiện tại trên sườn đồi. Vết nứt như là trường xà bình thường cấp tốc lan tràn, đại lượng đá vụn rơi xuống rơi. Nguyên bản hoàn chỉnh sơn đồi, bất quá thời gian trong nháy mắt liền biến thành một đạo bò đầy vết nứt bình đài, hơi đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Là triều tịch. Làm sao trước thời hạn nhiều như vậy năm người sắc mặt biến đổi lớn, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn cái cảng từ điểm chuyển tống phía sau đưa ra ngoài, đại lượng nước biển từ bên trong thẩm thấu ra ngoài. Ha ha, ta cái thứ nhất. Giang giác. Không thi cổ trống rống nhảy lên, miệng lớn một trận khép mở, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Cái kia vươn ra cái cảng liên đối thẩm thấu nước biển cùng một chỗ. Toàn bộ đều bị cáo thi cổ nuốt vào. Chương 879, kinh động, 1, chương 879, kinh động, 1, một tiếng hét thảm, một nửa thi thể từ điểm chuyển tống phía sau rơi xuống xuống dưới. Tại sắp rơi xuống mặt đất thời điểm, một đầu mọc đầy gai độc đầu lưỡi từ bên trên bay tới, đối với tàn thi một quyển, lại đem nó nuốt xuống. An xong lau sạch không thi cổ phi rơi xuống. Vâng, tràn đầy vết rách sần đồi không chịu nổi không thi cổ trọng lượng, phá toái ra. Trần Lạc ngồi khu vực coi như hoàn hảo, tảng đá lớn vị trí vốn là ở bên trong, sườn đồi khu vực sụp đổ sau, để tảng đá lớn thành lộ tại phía ngoài cùng miệng sườn núi. Phía sau Sở Hồng năm người một mặt ngốc trệ, đặc biệt là Trung Sơn. Trước đó hắn trọng thương hôn mê, không có được chứng kiến cảnh tượng như thế này. Hiện tại tận mắt thấy, mới xem như đối với Trần Lạc dưỡng cái này công thi cổ lại có nhận thức mới. Cái đồ chơi này đã không có khả năng xem như cổ trùng, nói nó là yêu quái đều không đủ. Lưu quang lóe lên, truyền tống tiết điểm lần nữa phát sáng lên, lần này lao ra ba cái kéo lấy đá san hô tôm lao ra. Giang giác, lại là một ngụm, gọn gàng. Đá san hô bột phấn bắn bay khắp nơi đều là. Công thi cổ cánh gỗ lơ lửng tại truyền tống tiết điểm cửa ra vào. Ba cái vừa mới thò đầu ra tôm láo ra, còn không có thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài liền bị nó một ngụm nuốt xuống, ngay cả gặm ăn quá trình đều tóm tắt. Liên tiếp ăn bốn cái, đối diện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hải vực đối diện yêu quái cũng đã nhận ra không thích hợp, mấy cái dẫn đầu tiến lên huynh đệ tất cả đều không có phản ứng. Dĩ vãng bị bọn hắn xem như hậu hoa viên lục địa, lần này cũng không biết đã xảy ra biến cố gì. Kết thúc. Thương Ngọc bọn người đứng ở phía sau, kinh hồn táng đảm nhìn trước mắt chẳng cảnh. Dĩ vãng triều tịch giáng lâm thời điểm, đầu sóng là nguy hiểm nhất. Nhóm đầu tiên lao ra yêu quái cũng là sát tính nặng nhất, Thương Ngộng sư phụ chính là chết tại đầu sóng yêu quái trong tay. Nhưng trước mắt Trần Lạc hành vi, phá vỡ nàng đối với đầu sóng nhận biết. Cổ Vương chân có mạnh như vậy sao? Mấy người trong đầu đồng thời sinh ra tương tự suy nghĩ. Đột nhiên, truyền tống tiết điểm xuất hiện một vòng dạng gợn nước gợn sóng, nguyên bản lơ lửng giữa không trung hình tròn lối ra, giống như là bị người dùng khoảng cách kéo rách một dạng, lập tức làm lớn ra gấp bội. Một trận rầm rầm tiếng nước từ đối diện truyền ra. Nước biển. Tiết điểm lấp lóe, đột nhiên mảng lớn nước biển chảy ngược vào. Không tốt, những yêu quái kia phá hủy truyền tống tiết điểm, đem hải vực nước bỏ vào đến. Khô gầy cổ sư biến sắc. Lấy hải vực phạm vi, bên trong nước biển chảy ngược tiến đến, tuyệt đối có thể đem lục địa toàn bộ bao phủ. Đệ tam cấm khu là vô tận Đông Hải. Hải vực mới là nơi này chủ lưu, cái gọi là lục địa, bất quá là cấm chế phong ấn bên ngoài nơi ở, tựa như là bồng bềnh ở trên mặt biển đảo nhỏ. Sư tỷ, mau trở về cứu người. Trung Sơn trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Nhìn xem không ngừng quán chú tiến đến nước biển, Sở Hồng nhẹ gật đầu. Trần Lạc thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở loại này thiên địa chi lực trước mặt, cổ vương cảnh cường giả cũng không hề dùng. Trừ phi là Hải Long Vương loại cấp độ kia cường giả, lấy thần thông điều khiển thiên địa. Nếu không đến lại nhiều cổ vương cũng không có cách nào ứng đối nước biển chảy ngược. Nguyên bản chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian Trần Lạc, khi nhìn đến truyền tống tiết điểm lỗ rách đằng sau, lập tức mất kiên trì. Chỉ thấy hắn đứng dậy, đưa tay đối với phá vỡ lỗ thủng một chảo. Một đầu hơi mở cánh tay từ trên tay của hắn lan tràn ra. Đối diện một đầu ngay tại đổ nước ra lam ngư yêu còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Lạc từ thông đạo đối diện kéo đi ra. Chính là ngươi đang nhường. Ngư quái bị hắn bắt cổ, bốn phía nước biển phảng phất là bị đông cứng bình thường, ngưng kết giữa không trung. Cũng không hạ lạc cũng không chạy trở về. Tình cảnh quái dị như vậy nhìn ngư yêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn rốt cuộc biết phía trước lao ra mấy cái minh đệ đi nơi nào. Lục địa này phía trên lại có loại đại năng này. Đại vương làm hại ta. Phốc thử. Huyết vụ nổ tung, Trần Lạc liên nhìn đều chẳng muốn nhìn, tiện tay liền đem trong tay bóp chết ngư yêu ném cho khống thi cổ. Gia hỏa này là ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể nhảy lên thật cao, một ngụm liền đem ngư yêu thi thể nuốt vào. Lục giai phong tuyệt cấm chế, thủ pháp có chút thô ráp. Trần Văn ở trong có một giọt tinh huyết, hẳn là người bảy trận lưu lại. Ngoại trí đại não ở trong trận pháp sư cùng cấm sư toàn bộ đều sinh động hẳn lên, quan sát đến tổn hại cửa hang, từ riêng phần mình góc độ đơn giản làm ra đánh giá. Một cái phong ấn trận pháp đều cả phiền toái như vậy. Trần Lạc giơ tay lên, linh lực lưu quang tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, sợi tơ bình thường lưu quang nhanh chóng xẹt qua, rất nhanh liền đem những cái kia tổn hại khu vực chữa trị không còn, tiện thể lấy Trần Lạc còn đem trong trận pháp lưu lại tinh huyết xóa đi mất rồi, để phong ấn này cấm trận đổi người chủ nhân. Hải Long cung. Ngay tại yến hội trên khách tọa dùng rượu vẽ lên vòng vòng liên ngư tinh đột nhiên dừng lại động tác, chén rượu trong tay cách một tiếng bị hắn bóp nát thành một phấn. Thế nào? Liên ngư tinh bên cạnh bạn nữ kỳ quái nhìn nhà mình đại vương một chút. Có thể tới tham gia Hải Long Vương vạn tái đại thọ yêu quái, toàn bộ đều là hải vực hùng cứ một phương bá chủ. Trừ bỏ Hải Long Vương cùng quy thừa tướng bên ngoài, Liên Ngư Tinh chính là mạnh nhất một nhóm, thực lực có thể tại trong những người này đứng vào năm vị trí đầu. Xảy ra chút ngoài ý muốn, Liên Ngư Tinh nâng tay phải lên, tại mu bàn tay của hắn phía trên, một viên nhãn cầu màu tím không ngừng mà chuyển động. Chương 879, kinh động 2, chương 879, kinh động 2, viên này nhãn cầu màu tím chính là cá mẹ đại vương đòn sát thủ. Đồng tâm sâu độc. Đồng tâm sâu độc rất khó chăn nuôi, cần dùng cổ sư tâm huyết đến đổ vào. Vì nuôi sống cái này đồng tâm sâu độc, cá mẹ đại vương phí hết rất nhiều tâm tư. Nhân tộc truyền thừa cổ sư chi đạo chính là hắn truyền xuống, mục đích đúng là vì để cho những cái kia từ hắn nơi này đào tẩu hạt giống trưởng thành, nuôi ra hợp cách tâm đầu huyết. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, cá mẹ đại vương truyền công pháp chỉ có thể tu luyện tới tứ giai, hạt giống trưởng thành hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không can thiệp, sẽ chỉ ở thời gian nhanh đến thời điểm để dưới tay yêu quái đi qua thu hoạch. Cái gọi là triều tịch, bất quá chỉ là hắn thu hoạch vật liệu thủ đoạn. Trước đó mấy trăm năm tiến triển vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng lần này không biết xuất hiện biến cố gì, dưới tay hắn mấy cái yêu quái toàn bộ đều gãy mất liên hệ. Không chỉ có như vậy, hắn bố trí tại truyền tống tiết điểm hợp lý bên trong tinh huyết cũng bị người cho xóa đi mất rồi. Long Vương ca ca, tiểu đệ bên này gặp một ít chuyện, trước hết đi cáo lui. Cá mẹ đại vương đứng dậy, bưng chén rượu lên đối với trên chủ tọa Hải Long Vương mời một ly. Hiền đệ một mực tiền đến, nếu có cần hỗ trợ tùy thời thông chi ca ca. Hải Long Vương đang cùng quy thừa tướng chuyện thương lượng, nghe được Liên Ngư Tinh lời nói cũng chỉ là lễ phép tính trả lời một câu. Liên Ngư Tinh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đưa tay nắm lên đặt ở bên cạnh bàn bí đỏ truy, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Bạn nữ thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo một đạo gia long cung. Triều tịch kết thúc. Đối với lục địa nhân tộc tới nói gần như kiếp nạn triều tịch, kết thúc phi thường qua loa. Trừ không thi cổ mập một vòng bên ngoài, địa phương khác ngay cả hơi nước đều không có nhiễm đến một chút. Sở Hồng bọn người một mặt ngây ngốc đứng ở phía sau, liền rời đi sự tình đều quên. Trần Lạc ngay từ đầu thúc đẩy không thi cổ thủ đoạn bọn hắn còn có thể lý giải, phía sau chữa trị cấm chế cùng trận văn thủ pháp, liền hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đó là cái gì thủ đoạn? Đại khái là cổ vương thủ đoạn đi, đại khái khô gầy cổ sư trên mặt cũng giống như nhau biểu lộ. Ngay tại chữa trị cấm chế Trần Lạc đột nhiên dừng lại động tác, lông mày của hắn nhăn lại, giống như là gặp cái gì khó giải quyết sự tình bình thường. Tới. Ngoại trí đại não ở trong, cái nào đó vô danh đại não toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ông. Phản phất là tại xác minh ý nghĩ này bình thường. Vẫn đứng tại Trần Lạc phía sau Sở Hồng cùng Trung Sơn hai người ánh mắt đột nhiên biến hóa, trong mắt con ngươi tối lui, một sợi yêu khí từ bọn hắn vị trí trái tim bay lên. Không chỉ đám bọn hắn hai cái, Cách đó không xa Thương Mộng cùng Khô Gầy cổ sư minh đệ cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, mấy người như là cương thi bình thường đứng tại chỗ, không lúc đích. Chính là ngươi hỏng bản vương trận pháp. Sở Hồng nhìn xem Trần Lạc, khí tức trên thân trở nên không gì sánh được căm lãnh, tiếng nói cũng thay đổi thành khàn khàn giọng nam. Đồng tâm sâu độc. Trần Lạc không để ý đến đối phương hỏi thăm, chỉ một chút liền tìm được vấn đề căn nguyên. Đồng tâm sâu độc, Trần Lạc cương đến đệ tam cấm khu thời điểm liền đọc vào tay chấp niệm này, cổ sư Đồng Bình chính là tại nổ đồng tâm sâu độc nếm thử bên trong chết mất. Đại sư tỷ Sở Hồng, nhị sư Minh Trung Sơn bọn người thân thể toàn bộ đều có đồng tâm sâu độc. Sở Hồng rất sớm đã cùng Trần Lạc nói qua, tu luyện trùng kinh hội làm sâu sắc đồng tâm sâu độc độ ăn mòn. Lúc kia Trần Lạc không có để ở trong lòng, hiện tại xem ra, chỗ này vị cổ sư truyền thừa, từ vừa mới bắt đầu chính là người khác thả ra. Khí tức không đối, ngươi không phải nơi này, nhân tộc Sở Hồng nheo cặp mắt lại, trên mặt của nàng bắt đầu cùng Trung Sơn một dạng hiện ra đại lượng bảy cá. Đột nhiên, trước mắt ánh mắt tối sầm. Một bàn tay nắm vào trên mặt của nàng, không đợi người nói chuyện kịp phản ứng, liền cảm giác được một trận kỳ quái tức đoạt cảm giác từ trong lòng dâng lên. Dừng tay. Phốc thử chứng trùng bị bóp nát thanh âm truyền ra, ngay sau đó liền trông thấy Trần Lạc một tay kéo một phát, đem một cái màu đỏ sẫm cổ trùng từ Sở Hồng trong thân thể kéo ra đi ra. Không chỉ có như vậy, bên cạnh Trung Sơn cùng Thương Ngọc bọn người trên thân cổ trùng toàn bộ đều bị kéo ra đi ra. Tâm đầu huyết dưỡng cổ, hạ đẳng thủ đoạn. Ngoại trí đại não ở trong, áo bào đen khinh bị đánh giá một câu. Mất đi lực lượng, năm người đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Đồng tâm sâu độc ký sinh trên người bọn hắn thời gian quá dài, trong lúc đó bị rút ra, tựa như là huyết dịch bị người rút mất hơn phân nửa. Đổi lại người bình thường cũng sớm đã chết bất đắc kỳ tử, Sở Hồng bọn hắn năm cái đều là ba chủng cổ sư, mất đi đồng tâm sâu độc sẽ không để cho bọn hắn chết, nhưng cảnh giới rơi xuống là tất nhiên. Thư vượt qua một bước, Trần Lạc thân thể lần nữa thông qua truyền tống tiết điểm về tới hải vực. Tìm được triều tịch đầu mượn, cũng liền không cần thiết ở bên kia lãng phí thời gian, vừa vặn cùng vị này dưỡng cổ nhân gặp mặt một lần, nói không chừng có thể trao đổi một chút dưỡng cổ kinh nghiệm. Vừa mới tới, Trần Lạc liền thấy mấy cái hóa thần cảnh hải yêu mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn xem hắn. Âm ầm mấy người còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên cảm giác được bốn phía nước biển một trận chấn động, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Người mặc màu đen vảy cá giáp cá mẹ đại vương đạp không mà đến, vừa nhìn thấy Trần Lạc mắt cá liền hóa thành màu đỏ như máu, nộ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Chết cho ta. Hiện ra ô quang bí đỏ truy hóa thành một đạo hắc hồng, hướng phía mảnh khu vực này đập tới chương 880, chính là đầu góc, một, chương 880, chính là đầu góc, một, chương 880, chính là đầu góc một đám vây quanh Trần Lạc yêu quái, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Lấy cá mẹ đại vương thực lực, một truy này nếu là rơi xuống, bọn hắn vùng này đều được thanh lý. Cái kia một đôi bí đỏ truy cũng không phải cái gì phổ thông binh khí, mà là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Huyễn kim truy. Chú ý dùng huyễn nguyên kim gen đúc, trọng lượng giống như hai toàn núi nhỏ, phối hợp bọn hắn đại vương thần thông yêu lực, toàn bộ hải vực đều không có mấy người có thể ngăn cản. Đại vương hạ thủ lưu tình. Mấy cái tiểu yêu rốt cuộc bất chấp gì khác, từng cái không muốn mạng chạy từ phía, trong quá trình vẫn không quên lên tiếng cầu xin tha thứ. Ầm ầm. Tám tay tượng ma thần do hư chuyển thực, đột nhiên đi ra, một cánh tay nắm lấy linh khí bản cờ liền hướng phía Huyễn Kim Truy nên đón tiếp lấy. Keng. Nước biển chấn động, xông ra mấy chục quyển hoàn hình khí lãng, mấy cái chạy trốn không kịp tiểu yêu tại chỗ liền bị chấn thành huyết thủy, phiêu tán ở trong nước biển, lại bị phía sau trùng kích tới lực lượng lôi cuốn lấy phát tán phương xa. Đáy biển tầng nham thạch đồng thời rung động, lít nha lít nhít vết rạn lan tràn ra, khu vực trung gian hiện ra một cái bán cầu trạng sụp đổ khu. Xuất thủ cá mẹ đại vương bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đối diện tám tay tượng ma thần chỉ là lắc lư hai lần. Đây là thần thông gì? Cá mẹ đại vương trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh lệ khí lần nữa xông lên đầu. Khó trách dám đoạt hắn linh điền, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Huyễn Kim Truy bên trên nổi lên một vòng màu nâu đất linh lực, cánh tay phải nổi gần xanh, yêu tộc nhục thân chi lực trong nháy mắt bị hắn kích phát đến cực hạn. Chỉ một thoáng, đông, một truy nện ở trong nước biển, chỉ một thoáng toàn bộ khu vực nước biển ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo hình quạt công kích về phía lấy tám tay tượng ma thần hành tới. Nước biển cuốn ngược, tại đáy biển hình thành một mảnh to lớn mạch nước ngầm, phía trên mặt biển cuốn lên một đạo cao tới trăm trượng sóng lớn. Trên bầu trời càng là yêu vân trải rộng, lôi đình lấp lóe. Phiền phức. Trần Lạc đưa tay phải ra đối với phía trước chụp tới. Nơi đây không đồng ý yêu pháp. Hợp đạo cảnh lực lượng lan tràn ra, giống như một vòng màu xám trắng lĩnh vực. Đạo nơi bao bọc phạm vi bên trong, tất cả yêu tộc đều đã mất đi yêu tộc thần thông. Phun trào nước biển lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nộ khí trùng thiên cá mẹ đại vương bị như ngừng lại giữa không trung, trên mặt của hắn còn lưu lại vẻ mặt sợ hãi. Hợp đạo dâm một cái bọt khí bốc lên, dừng lại nước biển lần nữa khôi phục bình thường. Giữa không trung cá mẹ đại vương không biết đi địa phương nào, liên đối phụ cận giải tướng quân, tôm lão ra loại hình tiểu yêu một đạo, toàn bộ đều biến mất không thấy. Truyền tống tiết điểm phụ cận chỉ còn lại có Trần Lạc một người. Tiêu hao ba thành linh lực, còn tốt không có xông vào hải long cung. Cảm ứng một chút tự thân tiêu hao, Trần Lạc phất tay đem bọt khí ném vào động thiên hồ lô. Hắn ban đầu đến nơi này thời điểm, liền nghĩ qua các loại khả năng gặp phải nguy hiểm, linh lực tiêu hao là trực tiếp nhất. Đệ tam cấm khu cùng phía ngoài tu tiên giới khác biệt, nơi này linh khí tràn ngập đại lượng ô nhiễm. Trần Lạc ở chỗ này vận dụng mỗi một phần linh lực đều là nguồn gốc từ với hắn tự thân, chỉ tiêu mà không kiếm, cuối cùng không lâu dài. Vì giải quyết cái phiền phức này, Trần Lạc đặc ý tu luyện trùng trải qua. Xem ra đến bây giờ, tu luyện trùng trải qua vẫn còn có chút thu hoạch, ngoại giới những cái kia ô nhiễm linh lực hắn đã có thể điều động, chính là tỷ lệ chuyển hóa hơi kém một chút. Đại vương không có. Theo sát lấy cá mẹ đại vương tới bạn nữ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy bọn hắn bộ tộc này thiên đô sập. nơi xa cái kia thất gia yêu vương cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, làm sao vừa vặn đụng phải nhà mình đại vương trên đầu. Phu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo bạn nữ bên người tiểu yêu cũng là một trận sợ hãi. Yêu tộc cũng không phải cái gì đất lành, một khi ngoại tộc biết bọn hắn đã mất đi cá mẹ đại vương chỗ dựa này, chỉ sợ lập tức liền sẽ đem bọn hắn bộ tộc ăn xong lau sạch, xương vụn cũng không để lại bên dưới. Không đổi. Bạn nữ ánh mắt rơi xuống Trần Lạc trên thân, con mắt bắt đầu tỏa sáng. Nếu đại vương chết, vậy liền cho tộc đàn thay cái đại vương. Trần Lạc đi đến nước bùn bên cạnh, đem cá mẹ đại vương hai cái chùy nhặt lên. Chú ý này cũng không biết là ai luyện chế, lại đem bảng cờ của hắn ném ra một cái hố nhỏ, xem xét chính là thượng đẳng vật liệu. Chờ sau này có thời gian, đem nó cho tan vào bảng cờ, tăng lên bảng cờ phẩm chất. Dũng đã quen bảng cờ, mà khắc pháp khí Trần Lạc thật đúng là không thế nào để ý. Tại Trần Lạc nhặt lên cái thứ hai nguyễn kim truy thời điểm, bên cạnh trong nước biển đột nhiên truyền đến một trận linh lực ba động. Một sợi bạch quang ở trong nước biển lan tràn, từ từ hóa thành một cái đầu rồng thân người yêu quái bộ dáng. Người tới chính là thống ngự vùng biển này người mạnh nhất, Long cung chủ nhân Hải Long Vương. Đang chuẩn bị tới ôm bắp đùi bạn nữ cùng một đám tiểu yêu lập tức dừng lại, từng cái lại nhanh chóng rút về chỗ cũ. Hải Long Vương, cảm ứng đến trên người đối phương yêu khí, Trần Lạc ánh mắt ba động một chút. Hải Long Vương so với hắn dự đoán còn cường đại hơn, từ khí tức phán đoán, ít nhất là hợp đạo trung kỳ cảnh giới. Chính diện giao thủ, tại không có linh lực bổ sung tình huống dưới, rất khó đánh bại người này. Liền xem như đem thù hận lão ca kêu đi ra, kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Chương 880, chính là đầu óc 2, chương 880, chính là đầu óc 2, hiện tại thù hận chỉ là một tôn khối lỗi, tại không có ngoại giới linh lực bổ sung tình huống dưới, chỉ có thể tiêu hao Trần Lạc trên người linh lực. Đạo hữu thần thông tốt. Trước đó hai người giao thủ động tĩnh quá lớn, lấy Hải Long Vương thực lực, nếu là ngay cả loại sự tình này đều không phát hiện được, hắn cũng sẽ không cần trưởng quản vùng biển này. Không biết đạo hữu quê quán ở đâu? Là người sơn dã, Long Vương tới là vì cho vừa rồi cá mẹ tinh báo thủ. Trần Lạc hỏi lại. Hải Long Vương gặp qua Trần Lạc xuất thủ cảnh tượng, biết hắn cũng là hợp đạo tu sĩ, cho nên dưới loại tình huống này hơn phân nửa là không đánh được. Ta tới chủ yếu là muốn quen biết một chút đạo hữu, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một phần cơ duyên. Cơ duyên? Ta biết một chỗ, nơi đó có đại lượng bảo dược, chính là cửa ra vào thủ vệ phiền toái một chút. Hải Long Vương hoàn toàn không ý định động thủ, ngược lại là cùng Trần Lạc nói đến chuyện khác. Hắn cùng cá mẹ đại vương vốn cũng không quen, cũng chính là trước đó trên tiệc rượu nói qua mấy câu. Không thể là vì dạng này một cái người dâu dịa, cho mình trêu chọc một cái hợp đạo cảnh cường địch. Chắc hẳn đạo hữu hiện tại cũng gặp thần hồn tăng trưởng vấn đề, muốn đánh vỡ tầng này bình cảnh, nhất định phải dùng đến đại lượng thần hồn bảo dược. Trước đó Hải Long Vương tại trên yến hội cùng Quy Thừa tướng thảo luận sự tình, chính là chuyện này. Vạn tái thọ yến nhiều như vậy đại yêu, có thể bị Hải Long Vương nhìn vào mắt giúp đỡ liền một cái, hiện tại nhiều một cái Trần Lạc, không khỏi để tâm tình của hắn tốt đẹp. Tăng trưởng thần hồn bảo dược. Trần Lạc không phải cảm thấy rất hứng thú. Trong cơ thể hắn hiện tại góp nhặt rất nhiều lực lượng thần hồn, trọng yếu nhất chính là luyện hóa. Chỉ cần hắn có thể đem những này lực lượng thần hồn luyện hóa, cảnh giới tất nhiên sẽ đi theo nhanh chóng tăng lên. Hắn tới này để tam cấm khu thu thập nhiều như vậy đê giai đại não, chính là vì gánh vác nhiệm vụ. Một người không đủ liền 10 người, 10 người không đủ liền 100, 1000, 10. Không không không khi số lượng góp nhặt đến cực hạn thời điểm, thần hồn rèn luyện tốc độ cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Một người luyện 100 năm, cùng 100 người luyện 1 năm tiến độ là không giống mới. Nhưng Trần Lạc có thể đánh vỡ loại này lẽ thường. Có trường thanh lão ca đại não quan sát toàn cục, người khác làm không được sự tình, hắn có thể làm. Bây giờ có được hơn 2700 cái ngoại trí đại não, mỗi một cái đại não luyện 1 năm, hội tụ đến hắn nơi này chính là 2.7005. Coi như tỷ lệ chuyển hóa không cao, mang tới thần hồn tăng trưởng cũng khẳng định vượt qua 100 năm. Người khác tu luyện 100 năm, hắn chỉ cần 1 năm liền có thể đạt tới. Khoảng cách thời cơ thành tiên giáng lâm còn có hơn 500 năm. Dựa theo loại tốc độ tu luyện này suy tính, thời cơ thành tiên giáng lâm thời điểm, Trần Lạc thực lực tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, cho những cái kia giấu ở chỗ tối đám lao già này một kinh hỉ. Long cung phía dưới cơ duyên. Trần Lạc nghĩ đến trước đó tại Hải Long cung ở trong cảm ứng được nguồn ô nhiễm đầu. Đệ tam cấm khu linh khí ô nhiễm, tuyệt đại bộ phận đều là từ Long cung dưới đáy chuyển tới, trước đó Trần Lạc kế hoạch chính là đi qua đảo mộ, hiện tại có Hải Long Vương mời, vừa vặn bất đi sự tình. Về phần nói Hải Long Vương nhu đồ, Trần Lạc căn bản liền không có để ở trong lòng. Mọi người mục tiêu không giống với, hắn liền định đi qua nhặt cái đầu góc, một khi tìm tới đầu nguồn yêu vật đầu góc, hắn xoay người rời đi. Thời gian nào? 2 ngày sau, đến lúc đó còn xin đạo hữu tiến về Long cung. Hải Long Vương trên mặt lộ ra mỉm cười, là hắn biết chính mình ném đi ra mồi nhử này không ai có thể cự tuyệt. Sợ chết Quy Thừa tướng đều đáp ứng hắn mời, huống chi là trước mắt nhân tộc này hợp đạo. 2 ngày sau, Trần Lạc đúng hẹn tiến về Long Vương cung. Chờ ở chỗ này chỉ có 2 người, một cái là Hải Long Vương, còn có một cái là cùng Hải Long Vương mời giúp đỡ Quy Thừa tướng. Hai cái này yêu quái đều là sống qua vạn tái đại yêu, Quy Thừa tướng thực lực mặc dù còn chưa tới hợp đạo cảnh, nhưng vạn tái đại yêu bản mệnh thần thông để hắn có được cực mạnh lực phòng ngự, có thể đối kháng chính diện hợp đạo tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Từ nơi này đi vào chính là dược viên, ta lúc đầu chính là phát hiện khối bảo địa này, mới đem Hải Long cung xây dựng ở nơi đây. Hải Long Vương ánh mắt sốt ruột nhìn xem trước mặt cửa đá. Trên người hắn xuyên qua một kiện màu trắng khôi giáp, từ biểu lộ đó có thể thấy được, trước đó Hải Long Vương hẳn là đơn độc thăm dò qua động vật này, chỉ là không thể cầm tới vật mình muốn. Chỉ cần đánh bại cửa ra vào thủ vệ, chúng ta liền có thể tiến vào dược viên chỗ sâu, cầm tới bên trong thần hồn bảo dược. Phản phất là sợ hai người không tin giống như, Hải Long Vương còn cho bọn hắn hai người một người đưa một gốc thần hồn cỏ. Thứ này chính là hắn tại ngoài dược viên vây đào được, mặc dù không thế nào đáng tiền, nhưng đủ để chứng minh lời hắn nói không giả. Vậy còn chờ gì? Quy thừa tướng đi đầu một bước đi bảo. Có được vạn năm mai rùa lao ô quy, tại phương diện phòng ngự phi thường tự tin, đây cũng là hắn cùng Hải Long Vương ngay từ đầu đã nói xong điều kiện. Linh khí ô nhiễm độ đạt đến chính thành, bộ thi cốt kia hẳn là liền tại phụ cận. Trần Lạc siêu tầm mục tiêu cùng hai người khác biệt, hắn một mực tại quan sát hoàn cảnh bốn phía, nhưng trong sơn động ô nhiễm độ quá cao, thần thức ở chỗ này cảm giác được đồ vật phi thường có hạn. Trong lúc bất chợt, Trần Lạc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bên cạnh vách đá. Vách đá này bóng loáng như gương, giống như là bị người nào rèn luyện qua một dạng. Trần Lạc đi qua vô ý thức đưa tay ấn đi lên, tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 97 phải chăng độc đến. Quen thuộc giới diện trong nháy mắt hiện lên đi ra. Nơi này chính là đầu. Chương 881, trở về, 1, chương 881, trở về, 1, Trần Lạc đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đang tự hỏi phần mộ ở nơi nào, thi cốt ở nơi nào. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, hắn hiện tại đi sơn động này chính là đầu nguồn yêu vật đầu. Long cung dưới đáy từ đầu đến cuối liền không có cái gì sơn động, chỉ có tôn kia đầu nguồn yêu vật thi cốt. Cái gọi là sơn động, bất quá là đại yêu kia hốc mắt. Lớn như vậy thân thể. Tại Trần Lạc cảm ứng bên trong, một sợi to bằng cánh tay khí xám thuận cánh tay tràn vào não hải. Mặc dù không biết gia hỏa này khi còn sống là ai, nhưng có thể ảnh hưởng toàn bộ đệ tam cấm khu cường giả, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Ít nhất cũng sẽ không so thi giải tiên triệu kỳ yếu. Thu hồi tay phải, Trần Lạc tâm hài lòng đủ. Lần này tới đệ tam cấm khu mục đích xem như toàn bộ đạt thành, có cái này mới gia nhập đại não hỗ trợ, luyện thần tốc độ khẳng định có thể tiến triển cực nhanh, một năm khi 200 năm dùng. Ầm ầm. Phía trước trong sơn động đột nhiên truyền ra một trận va chạm kịch liệt âm thanh, một đạo thanh âm lo lắng từ tiền phương truyền đến. Trần đạo hữu, mau tới hỗ trợ. Là Hải Long Vương thanh âm. Đột nhiên, vừa mới thu nhập thể nội lạ lẫm đại nao toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ác niệm yêu hoa, thế mà còn chưa có chết. Ý nghĩ này để Trần Lạc dừng bước, hắn mắt nhìn phía trước sâu không thấy đáy động vật, sau đó cấp tốc quay người, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài bay đi. Oeng. Bên trong lần nữa truyền ra va chạm, mà lại một lần so một lần kịch liệt. Trần đạo hữu nhân đâu? Gia hỏa kia sẽ không chạy đi. Uy thừa tướng thanh âm lo lắng từ động vật chỗ sâu truyền ra, sau đó giao thủ tần suất càng ngày càng mạnh. Rời đi Long cung về sau Trần Lạc không còn thu liễm khí tức. Hải Long Vương không tại, toàn bộ hải vực không có một cái nào bị hắn để ở trong mắt. Tiên điêu mưu vẽ lên nhiều năm như vậy vườn linh dược, khẳng định không chịu tùy tiện dừng tay. Mời Trần Lạc lâm thời gia nhập bất quá là hắn phương án dự bị, hiện tại Trần Lạc rời đi, hắn tất nhiên sẽ bắt đầu dùng kế hoạch lúc đầu. Chính là đáng thương Uy thừa tướng, cái này vạn năm lão quy tình huống như thế nào đều không có làm rõ ràng, liền bị Hải Long Vương bắn đi. Mặc dù không biết cái này ác niệm yêu hoa là lai lịch gì, nhưng có thể làm cho lạ lẫm đại não sinh ra kiên kỵ cảm xúc, khẳng định không phải bình thường thủ vệ quái vật. Lấy Trần Lạc tu hành kinh nghiệm, loại này xem xét liền chính là hố to cơ duyên nên kính nhi viễn chi. Lớn hơn nữa cơ duyên, cũng phải có mệnh hưởng thụ. Một đường thông suốt trở về lục địa, lần này Trần Lạc không có dừng lại thêm. Cho ba cái tiện nghi đồ đệ lưu lại ít đồ đằng sau, liền lặng yên không tiếng động rời đi đệ tam cấm khu. Sở Hồng các loại cổ sư cũng không biết hắn rời đi tin tức, chỉ cho là hắn bế quan tu hành đi. Làm trên lục địa một cái duy nhất sâu độc vương cảnh cường giả, lại lấy lực lượng một người giải quyết triều tịch cái này khiến Trần Lạc thanh danh cấp tốc truyền khắp ra. Sở Hồng bọn hắn xuất thân môn phái này, cũng bởi vì Trần Lạc vị này sâu độc vương mà danh dương thiên hạ, thành thiên hạ cổ tu thánh địa. Nước biển băng lãnh. Trần Lạc lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới đá san hô vùi lấp động của chỗ. Đầu thông đạo này là vĩnh dạ cốc đạo hữu ngày xưa bỏ ra tới đường nhỏ, đi vào thời điểm điểm rơi ngẫu nhiên, nhưng trở về thời điểm lối ra là cố định. Ao ạt một trận bọt khí từ Trần Lạc bên người thổi qua, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên như là phù đảo bình thường to lớn đen cá chép chậm chạp bơi qua. Đen lý lão đệ khí tức, ngoại trí đại não ở trong, xa lạ đại não đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã lâu cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Hắc xà yêu thánh. Trần Lạc rốt cục biết rõ viên này mới vào tay đại não thực lực, đây là một tôn có thể so với chân tiên đỉnh cấp yêu thánh, liền xem như thi giải tiên triệu kỳ cũng không sánh nổi nó. Đen lý lao đệ yêu hồn ký sinh pháp lại tinh tiến mượn dùng hắc xà yêu thánh đại não, lại nhìn phía trên bơi qua đen cá chép, lập tức phát hiện không giống với địa phương. Cự hình đen cá chép mặt ngoài vậy cá phía trên, khắc rõ từng cái hình tam giác đồ án. Những đồ án này chợt nhìn cùng vậy cá mặt ngoài hoa văn rất tương tự, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những đồ án này cùng đen cá chép thân thể hợp thành một thể, mỗi một khối trên lân phiến đều bám vào lấy thần hồn khí tức. Như vậy rộng lượng lực lượng thần hồn điệp ra đến cùng một chỗ, hợp thành đầu này kinh khủng đại hắc ngư. Yêu hồn ký sinh pháp. Trần Lạc trong đầu hồi ức lên một thiên thần hồn bí thuật, đây là độc thuộc về yêu tộc luyện hồn bí thuật. Là hắc xà yêu thánh khi còn sống sáng tạo, về sau lại chuyển cho phía trên đại hắc cá chép. Thần hồn tinh hỏa. Trần Lạc tâm bên trong đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Hắn mặc dù không có hắc xà yêu thánh lân phiến, nhưng hắn trên người có hơn 2700 cái đầu góc, đem những này đầu góc xem như lân phiến đến xem, môn thần này hồn bí pháp hắn cũng luyện được. Nhiều nhất chính là thay cái phương thức, có trường thanh lão ca tại, những này đều không phải là vấn đề. Quả thực là vì ta chế tạo riêng bí thuật. Trần Lạc nhìn chằm chằm phía trên màu đen cá chép, con người ở trong hiện ra khác biệt đồ án. Đại hắc cá chép từ từ đi xa, nhưng những cái kia kỳ quái đồ án lại là khắc sâu vào đến trong đầu của hắn. Trước đó tích xúc tại thể nội lực lượng thần hồn, cũng đi theo những đồ án này từ từ vận chuyển. Vâng. Nơi xa ngay tại du đãng đại hắc cá chép đột nhiên hé miệng, một ngụm cắn nuốt hết một cái bầy yêu. Cái nào đó không may đi ngang qua tu tiên giả cũng bị dính lũ vào, chết lặng yên không một tiếng động. Chương 881, trở về, 2, chương 881, trở về, 2, Trần Lạc cấp tốc lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chính mình còn tại hải vực. Nơi này cũng không phải bế quan tu hành khu vực. Thu liễm khí tức, từ đệ tam cấm khu móc ra đầu góc cấp tốc chiếm cứ chủ động, dễ thấy linh lực từ từ cùng phía ngoài hải vực đồng hóa thành một thể, lặng yên không tiếng động trốn xa rời đi lão tổ, ngài xuất quan. Canh giữ ở cửa ra vào vạn tượng đệ tử mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Rời đi đệ tam cấm khu đằng sau, Trần Lạc cũng không có trở về Vĩnh Dạ Cốc, mà là về tới Vạn Tượng Tiên môn. So với Vĩnh Dạ Cốc, Trần Lạc càng tin tưởng loại này toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay mình thế lực. Quản sự trưởng lão có mấy cái tại trong môn? 11 người. Trần Lạc hướng về chính điện đi đến, ven đường đệ tử đã đem lão tổ xuất quan tin tức truyền ra ngoài, tiên môn trưởng lão nhanh chóng hướng về chủ điện hội tụ. Đường Hải trưởng lão cái thứ nhất đi tới chủ điện. Từ lần trước bị Vạn Tượng lão tổ vứt ra đằng sau, Đường Hải vẫn không yên lòng, muốn tìm người hỏi thăm một chút lão tổ thái độ. Chỉ tiếc hắn tìm nhiều lần, đều không thể tìm tới đáng tin cậy người. Chủ phong tôn trưởng lão bế quan không ra, mặt khác quen biết bằng hữu cũng đều có sự tình của riêng mình, hoặc là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là bế quan luyện đan, luyện khí. Kém chút đem Đường Hải tóc đều cho gấp trắng. Cho nên lần này nghe được lão tổ sau khi xuất quan, hắn cái thứ nhất liền chạy tới. Chính điện. Trần Lạc ngồi tại vạn tượng lão tổ trên bảo tọa, phía dưới 11 tên trưởng lão đều trình diện. Đường Hải đứng tại cái thứ nhất, hắn một mực tại lén quan sát lão tổ biểu tình biến hóa, xác định lão tổ không có tận lực nhắm vào mình ý tứ đằng sau, mới xem như yên lòng. Tại trong lúc ta bế quan, trong môn gần nhất có thể có xảy ra chuyện gì? Trần Lạc thực chỉ gõ lấy chỗ ngồi, ánh mắt đảo qua phía dưới mấy người. Lần trước kế thừa vạn tượng tiên môn thời điểm, Trần Lạc đem tiên môn trưởng lão xử lý hơn phân nửa, đến tiếp sau phục sinh trưởng lão đều là khôi lỗi thay thế. Chỉ có phía sau gấp trở về những trưởng lão này, mới thật sự là người sống. Vạn tượng tiên môn nội bộ sự tình chủ yếu chính là đám người này đang phụ trách. Khôi lỗi cùng bọn hắn so ra, cuối cùng kém một chút linh tính. Về lão tổ, trong môn hết thảy bình thường. Đường Hải trưởng lão cấp tốc đứng ra đáp lại. 10 năm một lần thu đồ đệ đại điển 5 ngày trước kết thúc, có 5 cái trên tâm tính tốt đệ tử thông qua được khảo hạch. Tháng trước Bắc Sơn Phường Thị cống hiến đi lên linh thạch tăng lên 2 thành, bên cạnh một người trưởng lão khác cũng nhanh chóng báo cáo tông môn gần nhất chuyện phát sinh. Trần Lạc nghe xong nhẹ gật đầu, lại hỏi chung quanh một cái tình huống. Xung quanh có mấy cái tông môn cỡ nhỏ gặp huyết ma thai đường, không ít người chạy trốn tới chúng ta vạn tượng tiên môn địa giới. Cỡ trung tông môn cũng có mấy cái gặp hai, nghe nói linh hư động tiên sơn môn đều bị huyết ma làm hỏng, tông môn trên dưới không một may mắn thoát khỏi. Linh hư động tiên cũng có. Trần Lạc đột nhiên nhớ tới chính mình trừ vạn tượng tiên môn lão tổ thân phận bên ngoài, hay là linh hư động tiên trưởng giáo linh hư tử. Lấy ra linh hư tử đưa tin linh phủ, hơn 10 đầu tin tức đồng thời hiện lên đi ra. Tông môn thu hoạch giảm phân nửa, mấy cái khu mỏ quặng đều gặp hai, đệ tử dự định giảm miễn bọn hắn linh thuế. Sơn Hạ Phường Thị bắt đầu người chết, đệ tử tìm không thấy đầu nguồn. Sư tôn mới thu sư đệ tất cả đều xảy ra vấn đề, mong rằng sư tôn có thể nhịn chút thời gian trở về trấn áp huyết ma. Linh hư động thiên song ngươi thật là sư tôn sao? Hơn 10 đầu tin tức toàn bộ đều là linh hư tử đại đồ đệ trung yến truyền về. Từ lúc mới bắt đầu hồi báo linh hư động thiên thường ngày, đến sau cùng chất vấn, đơn giản hơn 10 đầu tin tức, liền nhìn ra trung yến biến hóa trong lòng. Đối với linh hư động thiên, Trần Lạc cũng không có quá nhiều gánh vác. Lúc trước nếu như không phải hắn xuất hiện, linh hư động thiên sớm đã bị Dương Cực tôn giả tiêu diệt. Là hắn mượn dùng linh hư tử thân phận sau, cưỡng ép cho môn phái này tụt một chút mệnh. Đến tiếp sau vì thoát khỏi chấn mộ cựu tộc truy tung, Trần Lạc chủ động từ bỏ thân phận này. Lúc rời đi hắn còn tại trong môn lưu lại một chút khối lỗi, có thể tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệt vong linh hư động thiên mầm tai họa, là linh hư tử gieo xuống. Lúc trước vì mạng sống, hắn cùng huyết ma tông Dương Nghiệt ký kết khế ước. Từ lúc kia bắt đầu, linh hư động thiên hạ chàng liền đã nhất định. Vạn tượng tiên môn một đám trưởng lão cũng không biết Trần Lạc đang làm cái gì. Nhìn thấy hắn xem xét phụ truyền tin thời điểm, tất cả mọi người cúi đầu, dễ mệnh sâu độc khống chế tông môn, không người nào dám thăm dò lão tổ bí mật. Chúng ta nơi này có thể có xuất hiện quang huyết ma. Bóp nát phụ truyền tin, Trần Lạc đem lực chú ý một lần nữa vòng vo trở về. Hắn cùng huyết ma ở giữa có một ít ân oán. Lần trước hay là Dực nhân tộc lão tổ nhiệt tâm hỗ trợ mới giúp hắn đem tai họa tiếp tới, lần sau gặp lại, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Cũng không phát hiện, huyết ma tựa như là đang đuổi giết người nào, hành tung lơ lửng không cố định nghe được Trần Lạc hỏi thăm. Phụ trách chú ý huyết ma hành tung trưởng lão lập tức mở miệng trả lời. Hay là Dực nhân tộc lão tổ nhiệt tâm a? Nghe được huyết ma đang đuổi giết người nào, Trần Lạc lập tức yên lòng. Có Dực nhân tộc lão tổ hỗ trợ kéo lấy, hắn có đầy đủ thời gian đến luyện hóa thân hồn. Bất quá trước đó, vạn tượng tiên môn bên này bản cơ bản không có khả năng loạn. Muốn tại tu tiên giới đặt chân, dưới tay khẳng định phải có người, nếu không mọi chuyện tự thân đi làm, cái này tiên liền không có biện pháp tu. Chương 882, đến góp đủ số, 1, chương 882, đến góp đủ số, 1, Linh Tĩnh đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới biển mây. Nơi này là vạn tượng tiên môn phía sau núi, từ khi bái nhập tiên môn về sau, Linh Tĩnh liền thích nơi này hoàn cảnh, ngày bình thường chỉ cần vừa có thời gian nàng liền sẽ tới đây một chỗ. Sư tỷ, lão tổ để cho chúng ta đi qua bài kiến. Một thanh âm xuất hiện tại Linh Tĩnh sau lưng. Người nói chuyện là cùng Linh Tĩnh cùng một chỗ bị tuyển bạt lên núi ngũ đại thiên tài một trong, tên là Lạc Nhân. Cùng Linh Tĩnh khác biệt, Lạc Nhân rất chán ghét an tĩnh hoàn cảnh, hắn thích vô cùng huyền náo, thích nhất làm sự tình chính là nhân tiền hiển thánh. Lão tổ, Linh Tĩnh trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình tới vạn tượng tiên môn mục đích. Vạn tượng tiên môn bội bạc, làm hại chúng ta Ninh gia tổn thất nặng nề. Lần này nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, ngươi đi trước trong môn ẩn nút, phía sau tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Đợi đến sự tình thành công, Ninh gia đời tiếp theo gia chủ, ta liền để cho ngươi phụ thân chuyển cho ngươi. Đây là nhập tông trước đó, Ninh Tĩnh tổ phụ nói cho nàng biết. Nàng bái nhập nơi này mục đích đúng là vì tìm hiểu vạn tượng lão tổ tình huống. Đi thôi. Thu liễm tâm tư, Linh Tính mặt không thay đổi đi theo Lạc Nhân hướng về chủ điện phương hướng bay đi. Hai người cũng chỉ là luyện khí cảnh, không có cách nào ngự kiếm phi hành, cho nên chỉ có thể ở trên sơn đạo hành tẩu. Vừa đi một nửa, trước mặt Lạc Nhân sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy hắn đưa tay từ bên hông gỡ xuống một tấm lệnh bài. Trốn. Một cái trong suốt văn tự nổi lên. Lạc Nhân sắc mặt biến đổi lớn, ngay sau đó thay đổi phương hướng, cũng mặc kệ một mực đi theo phía sau hắn Linh Tính, cả người đằng không bay lên, hóa thành một ngã rẽ khúc đường vòng cung hướng về dưới núi bỏ chạy. Mấy cái lên xuống công phu, Lạc Nhân khí tức trên thân liền từ luyện khí cảnh đề cao đến kết đan cảnh. Bành! Một chùm lưu quang từ đỉnh núi bay xuống tới, tinh chuẩn điểm vào Lạc Nhân biến hóa bóng người phía trên. Chỉ gặp phốc một tiếng, bóng người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, biến mất ở giữa không trung ở trong. Đứng ở phía dưới Linh Tính lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Lạc Nhân cũng là người bên ngoài xếp vào tiền đến. Hắn có thể hay không chính là tiếp ứng người của ta? Ta nên làm cái gì? Vừa rồi người xuất thủ tất nhiên là Vạn Tượng lão tổ, cũng chỉ có vị này hợp đạo cảnh lão tổ mới dám tại Vạn Tượng Tiên môn bên trong như thế không kiêng nể gì cả, tòa này tiên môn trật tự đều là đối phương quyết định. Giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm, Linh Tính bước lên chủ điện chỗ ngọn núi. Trong điện cũng sớm đã có người chờ ở chỗ này. Trừ vừa mới bị gạt bỏ Lạc Nhân bên ngoài, Linh Tính còn tại trong điện thấy được cùng nàng cùng nhóm nhập môn mặt khác ba cái người mới. Bọn hắn sư trưởng cũng toàn bộ đều ở trong điện, 11 cái trưởng lao ở vào vị trí cao hơn, cuối cùng nhất trên thần tọa, Vạn Tượng lão tổ ngồi cao trong đó, giống như thiên cung tiên thần. Đệ tử Linh Tính, bái kiến tổ sư. Linh Tính cấp tốc cúi đầu xuống, cung kính cho phía trên Vạn Tượng lão tổ thi lễ một cái. Chỉ là giờ phút này trong điện lực chú ý của mọi người đều không ở trên người nàng, lúc này Linh Tính mới phát hiện, ba cái cùng nàng cùng một chỗ nhập môn người mới đang cùng phía trên lão tổ nói chuyện, một cái làn da ngăm đen thanh niên đang đứng ở giữa, ánh mắt nhìn thẳng phía trên Vạn Tượng lão tổ. Trong ánh mắt không có một chút kính sợ. Nhà ta chủ trì để cho ta hỏi lão tổ một câu, đáp ứng ban đầu chuyện của chúng ta, ngươi còn nhớ đến? Không có một cái nào môn phái là đơn độc tồn tại, Vạn Tượng Tiên môn cũng giống như vậy. Ngày xưa Vạn Tượng lão tổ còn tại thời điểm, Vạn Tượng Tiên môn cũng có được minh hữu của mình, cùng một chút cùng giai thế lực làm lấy giao dịch. Trần Lạc kế thừa Vạn Tượng Tiên môn đằng sau, cũng không thu hoạch được Vạn Tượng lão tổ ký ức, cái này dẫn đến rất nhiều hợp tác đến hắn đằng sau đột nhiên gián đoạn. Một năm hai năm còn nhìn không ra vấn đề gì, có thể thời gian một dài, giao dịch tông môn liền sẽ phát giác được dị thường, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng cả môn phái lợi ích. Liền giống với Ma Thiên Chùa, bọn hắn nhận ảnh hưởng chính là lớn nhất. Mấy chục năm trước, Ma Thiên Chùa cùng Vạn Tượng Tiên môn nói chuyện một vụ giao dịch, vì thu hoạch được Vạn Tượng lão tổ đồng ý, Ma Thiên Chùa lao chủ trì đem chùa miếu đều bán hơn phân nửa, thật vất vả mới cùng Vạn Tượng Tiên môn đã đạt thành hợp tác. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, đến ước định thời gian Vạn Tượng lão tổ vậy mà trực tiếp không đến. Cái này dẫn đến Ma Thiên Chùa tại vốn nên chiến thắng một trận quyết chiến ở trong bị thua, tông môn cao tầng tử thương thảm trọng. Còn sót lại xuống Ma Thiên Chùa một đám cao tầng đem tất cả thù hận đều tính tới Vạn Tượng Tiên môn trên đầu. Đây là trên mặt nội thấy được. Vụ trộm còn có rất nhiều bởi vì Vạn Tượng Tiên môn xé bỏ hiệp ước tông môn gợn sóng lưu động, tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành đối với Vạn Tượng Tiên môn bố cục. Đường Hải bọn hắn những trưởng lão này không có phát hiện, là bởi vì những chuyện này không phải bọn hắn phụ trách. Chân chính phụ trách những sự vụ này, Tôn trưởng lão bị Trần Lạc cải tạo thành khối lỗi. Phục sinh Tôn trưởng lão cùng Trần Lạc vị lão tổ này một dạng, đều không có nguyên bản ký ức. Mặc dù đầu óc vẫn như cũng là bản nhân, nhưng đi qua đáp ứng sự tình hiện tại một mực không nhận, cái này dẫn đến rất nhiều chuyện tiến một bước chuyển biến xấu. Khôi lỗi thiếu thốn một điểm kia Linh Tính lại không có đem những này sự tình để ở trong lòng, lúc này mới tạo thành dưới mắt loại cục diện này. Người đang chất vấn bản tọa. Trần Lạc ngồi ở chủ vị phía trên, tay phải hắn trên ngón trỏ, linh quang ngay tại điểm giảm đi. Vừa rồi giữa không trung lập nhân, chính là hắn tiện tay điểm sát. Vạn Tượng Tiên môn sự tình Trần Lạc kỳ thật cũng không làm sao để bụng, hắn vốn chỉ muốn thuận thế nhìn xem mấy cái kia bị thủ hạ trưởng lão tán dương đệ tử mới, thuận miệng chỉ điểm một chút bọn hắn. Chương 882, đến góp đủ số 2, chương 882, đến góp đủ số 2, kết quả làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này năm cái đệ tử mới nhập môn có 4 cái đều có vấn đề. Cái này ở phía dưới kêu gào đen kịt đệ tử, là Ma Thiên Chùa phải tới. Cái này Ma Thiên Chùa trước đó là Vạn Tượng Tiên môn minh hữu, hai nhà quan hệ thân mật. Cũng không biết ở giữa khâu nào xảy ra vấn đề, dẫn đến hai nhà trở mặt thành thù. Cái này bị đưa tới đệ tử chính là Ma Thiên Chùa phái tới tìm hiểu hắn tình huống thật thám tử, tu vi cũng không phải cái gì luyện khí cảnh, mà là một cái nguyên anh cảnh lão gia hỏa. Chỉ là dùng một chút thủ đoạn đặc thù, mới lừa qua thu đồ đệ trưởng lão. Xem ra lão tổ là thật không có ý định cho chúng ta Ma Thiên Chùa một cái thuyết pháp, thật đem chúng ta trở thành quả hờ mềm. Cũng không biết ngươi chọn khôi lỗi này môn chủ sẽ hối hận hay không cho ngươi bán mạng. Phốc thử. Huyết quang nổ tung, đen kịt đệ tử lời nói vẫn chưa nói xong, người liền bị ép thành huyết vụ. Phía trên Trần Lạc ống tay áo vung lên, to lớn khống thi cổ tử trong tay áo bay ra. Bay nhảy cánh bay ở trong đại điện, há miệng đối với phía dưới huyết vụ khẽ hấp, trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Vạn Tượng lão quỷ, ngươi công tin nghĩa khí lại là hai bệnh huyết quang hiện lên, khống thi cổ lần này đều không cần Trần Lạc mở miệng. Liền đem đứng tại thanh niên đen kịt bên cạnh hai người cuốn vào, một miếng ăn sạch sẽ. Đầu này tại đệ tam cấm khu bị Trần Lạc dùng ô nhiễm linh lực quán chú lên cổ trùng, tại kết thúc công việc phương diện thiên phú phi thường ưu tú, đặc biệt là thi cốt xử lý phương diện, so hồn cờ còn dễ dùng. Linh Tính đứng tại phía dưới cùng run lẩy bẩy. Nàng hiện tại mới phát hiện, tổ phụ an bài cho nàng nhiệm vụ này chính là muốn mệnh sống. Vạn Tượng lao tổ cùng trong truyền thuyết hình tượng hoàn toàn khác biệt, một lời không hợp liền động thủ giết người, một chút cũng không có chính phái tiên trưởng cố kỵ. luyện khí tầng 2. Cảm ứng được phía trên vạn tượng lao tổ ánh mắt, Linh Tĩnh bị hù thở mạnh cũng không dám một chút, thẳng đến lao tổ chuyển khai ánh mắt, nàng mới trầm tĩnh lại, trở về từ coi chết cảm giác từ trong lòng dâng lên. Tản đi đi. Trần Lạc cũng mất chỉ điểm tâm tư của đệ tử. Vạn tượng tiên môn bên này sạp hàng cũng là một đống phiền phức, bất quá bản cơ bản này cùng linh hư động thiên khác biệt, Trần Lạc tạm thời không có ý định từ bỏ, cho nên chỉ có thể ủy khuất một chút ngày xưa những cái kia minh hữu. Vừa vặn hắn trên người bây giờ còn thiếu một chút đầu óc. Hơn 2700 cái kém một chút, vừa vặn tìm cơ hội đụng cái cả. 10000 liền rất không tệ. Lão tổ, môn chủ mất tích đã có nửa tháng. Đường Hải trưởng lão bước nhanh về phía trước, chú ý cẩn thận báo cáo tình huống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lão tổ bế quan mới ngắn như vậy một đoạn thời gian, liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Thay mặt trưởng môn bị người bắt đi đều không có phát hiện. Bất quá cái này cũng cùng Đường Hải chức quyền của bọn họ có quan hệ, Vạn Tượng Tiên môn vốn cũng không phải là một cái bình thường tiên đạo môn phái, đây là Vạn Tượng lão tổ lợi dụng dễ bệnh sâu độc chấp vá đi ra môn phái, trong môn tất cả trưởng lão trên người đều có dễ bệnh sâu độc con trùng. Cái gọi là Vạn Tượng Tiên môn trưởng môn, bất quá là một cái hỗ trợ Vạn Tượng lão tổ xử lý việc vặt vãnh đại bản ra, loại người này tại những trưởng lão này trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao, coi như thật đã chết rồi bọn hắn cũng sẽ không đi qua hỏi. Ta đã biết. Trần Lạc phất phất tay, một trận gió mạnh cuốn lên, một đoàn mây mù từ dưới chân dâng lên, cả người hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Ma Thiên chùa vị trí bay đi. Ta đã sớm nói, không nên trêu chọc người điên kia. Gạch xanh ngói xám trong chùa miếu, một người mặc màu xanh đen áo choàng lão giả sắc mặt tái xanh chỉ vào phía dưới quỳ lạy tuổi trẻ chủ trì. Sư phụ thú nhất định phải báo. Phía dưới quỳ thanh niên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ oán hận. Thanh niên chính là Ma Thiên chùa tân nhiệm chủ trì Bạch Không, một tên hóa thần đỉnh phong cường giả. Đặt ở lúc bình thường, hóa thần cảnh thực lực tại Ma Thiên chùa chỉ có thể làm đệ tử, liên trưởng lão đều không đủ trình độ. Nhưng lần trước kiếp nạn đằng sau, toàn bộ Ma Thiên chùa thượng tầng lực lượng toàn bộ hủy diệt, may mắn còn sống sót người toàn bộ đều là già yếu tàn tật. Bạch Không nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy thành Ma Thiên chùa chủ trì. Kế thừa chủ trì đại vị Bạch Không trong đầu toàn bộ đều là cừu hận, hắn nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy chết đi sư minh đệ Tiêu Dên, cùng sư tôn trước khi chết đối với Vạn Tượng Tiên môn chất vấn. Chất vấn Vạn Tượng lão tổ vì cái gì bọn bạn? Sau đó thì sao? Ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy chúng ta Ma Thiên chùa sẽ có kết cục gì? Đây chính là huyết ma, lão giả khuôn mặt tức giận tái nhợt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này tân nhiệm chủ trì sẽ đem tông môn mang hướng tuyệt cảnh. Vì tìm Vạn Tượng Tiên môn báo thù, hắn vậy mà chủ động tìm tới huyết ma, còn cùng đối phương ký kết khế ước. Hợp đạo phương diện tranh đấu, cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể tham dự, chớ nói chi là huyết ma loại này hư hư thực thực đại thừa lão quái phân thân ta vật. Ta đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Bạch Không cũng không hoàn thủ, mặc cho đánh chửi. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Ma Thiên chùa cục diện. Đi đến bước này Ma Thiên chùa trên thực tế đã không có đường lui, trưởng lão chính là quá mức nhu nhược, quyết thiếu tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, mới có thể đem tông môn kéo tới tình trạng này. Khụ khụ. Lão giả khí kịch liệt ho khan, nhìn xem trước mặt quật cường đệ tử, trong lòng của hắn một trận mỏi mệt. Hắn lại làm sao không muốn khoái ý ân cửu? Nhưng tu tiên giới là giảng thực lực, nơi này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Ngươi đem người nhốt ở địa phương nào? Hắc Lao. Bạch Không đấy mắt hiện lên một tia khoái ý, hắn bắt tới người này thế nhưng là Vạn Tượng Tiên môn thay mặt trưởng môn. Cùng Vạn Tượng Tiên môn hợp tác lâu như vậy, Bạch Không phi thường rõ ràng môn phái này tu sĩ nhược điểm. Bọn hắn những người này tu vi phi thường kỳ quái, mạnh thời điểm có thể so với hợp đạo tu sĩ, yếu thời điểm liên kết đan tu sĩ đều đánh không lại. Một thân tu vi, tựa như là mở tới. Chương 883, Tâm Ma, 1, chương 883, Tâm Ma, 1, nghe được Bạch Không lời nói, lão giả khuôn mặt tức giận trắng bệnh. Đó là huyết ma tông yêu nhân. Hắc Lao là bọn hắn đối với cái chỗ kia xưng hô, trên thực tế Hắc Lao cũng không phải là cái gì lao ngục, mà là một chỗ tử địa, là đại năng đấu pháp đằng sau lưu lại tới tà địa. Bọn hắn Ma Thiên chùa phụ cận huyết ma dương nghiệt, liền ở tại Hắc Lao ở trong. Cái chỗ kia người bình thường chỉ cần tới gần liền sẽ nổi điên, liền xem như tu tiên giả, không có đi vào luyện thần cảnh tu sĩ cũng rất khó còn sống. Vạn Tượng Tiên môn môn chủ thực tế tu vi cũng không cao, một thân thủ đoạn toàn bộ đều là dựa vào dễ mệnh sâu độc con trùng kích phát. Trước đó Trần Lạc đi đệ tam cấm khu, dẫn đến dễ mệnh sâu độc liên tiếp gián đoạn, thay mặt trưởng môn đã mất đi sống tạm bợ sâu độc lực lượng đằng sau, không cẩn thận rơi xuống Bạch Không đám người trong tay. Ta chỉ biết là hắn bây giờ có thể che chở chúng ta. Bạch Không lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy. Có huyết ma tại, liền xem như Vạn Tượng lão tổ cũng không dám trêu chọc chúng ta. Nếu như hắn dám tới, tất nhiên sẽ xa vào đến ta an bài cho hắn Thiên La địa vong ở trong. Lão giả miệng động hai lần, chẳng hề nói một câu đi ra. Huyết ma có thể tại tu tiên giới tàn phá bừa bãi nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải bình thường nhân vật. Lão giả cũng rõ ràng huyết ma danh hiệu, chỉ là bản năng cảm giác có chút hốt hoảng, đây là kẻ yếu không cách nào khống chế cục diện sợ hãi. Vạn Tượng lão tổ bất quá là một cái hợp đạo sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần huyết ma tông tiền bối tới, Vạn Tượng lão tổ cũng giống vậy sẽ chết, hắn Vạn Tượng tiên môn cũng sẽ bành. Lại nói một nửa Bạch Không đầu đột nhiên nổ tung, máu tươi cùng xương vụn nổ nát một chỗ. Còn sót lại một nửa nửa người dưới thân thể lắc lư hai lần, một đầu mới ngã xuống đất. Một tầng giống như đại dương lực lượng từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, toàn bộ Ma Thiên chùa tất cả tăng nhân, tất cả đều thấy được trên thiên đạo nhân ảnh kia. Vạn Tượng lão tổ. Lão giả trừng lớn hai mắt, mồ hôi lạnh lập tức liền từ cái trán rỉ ra. Hắn biết Bạch Không hành vi sẽ dẫn tới Vạn Tượng tiên môn trả thù, nhưng không nghĩ tới trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Hắn vô ý thức mắt nhìn trên mặt đất chỉ còn lại có một nửa Bạch Không, trong lòng dâng lên một tia hoang đường cảm giác. Người Thiên La địa vong đâu? Cái gì kinh thiên động địa kế hoạch, còn chưa có bắt đầu người liền chết. vị này vạn tượng lão tổ căn bản liền không theo kế hoạch của bọn hắn đến. Chúng ta Ma Thiên chùa đã đầu nhập huyết ma, vạn tượng tiền bối cần phải suy nghĩ kỹ càng đối với chúng ta xuất thủ hậu quả, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lão giả tiến lên mấy bước, bắt đầu cho phía ngoài đệ tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Huyết ma, giữa không trung bóng người đến lúc này mới hoàn toàn ngưng thực. Sơn phong quét, áo bào đen phân phật. Cả tòa Ma Thiên chùa chỗ ngọn núi đều lên một tầng thật dày sương mù, tới gần sườn đồi vị trí không ngừng có sương mù dâng lên, ngay từ đầu thời điểm sương mù còn rất bình thường, nhưng từ từ những sương mù này liền biến thành màu máu. Là huyết ma tông tiền bối đến đây. Lão giả trở nên kích động, nếu là lúc trước hắn trông thấy huyết ma khôi phục dấu hiệu tất nhiên là cái thứ nhất bỏ chạy, nhưng bây giờ có vạn tượng tiên môn lão tổ dẫm trên đầu, lấy mạng huyết ma ngược lại thành bọn hắn Ma Thiên chùa sau cùng cây cỏ cứu mạng. Huyết ma tông tiền bối thế nhưng là hợp đạo trung kỳ cường giả, vạn tượng lão tổ, ngươi bây giờ rút đi còn kịp. Có huyết ma sương mù, lão giả lực lượng lập tức đi lên. Mặc kệ trước đó hắn là thế nào quát lớn mạch không, dưới mắt hắn đều phải đứng tại Ma Thiên chùa lập trường. Nội bộ mâu thuẫn cùng ngoại bộ mâu thuẫn hắn vẫn có thể phân rõ, đây là một môn phái lập phái gốc dễ. Hàng giả. Động tiên trong hồ lô thù hận trực tiếp cho hồi phục. Nếu là chân chính huyết ma, thù hận khẳng định cũng sớm đã nhảy ra ngoài, hắn cùng huyết ma có huyết hải thâm cửu. Chỉ cần Trần Lạc đối đầu huyết ma, hắn khẳng định xông lên phía trước nhất. Ma Thiên chùa các ngươi tu chính là cái gì đạo? Tính toán, chúng ta xem đi. Trần Lạc đưa tay phải ra, một cái màu xám tiểu cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, màu xám trắng lực lượng như là màn sáng bình thường bao quát ở toàn bộ Ma Thiên chùa. Phía dưới lão giả chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, không chỉ là hắn, toàn bộ trong khu vực tất cả Ma Thiên chùa tăng nhân đều cảm thấy cố áp lực này. Mấy cái đã chạy đến biên giới tăng nhân càng là trực tiếp như ngừng lại nguyên địa, toàn bộ khu vực quy tắc phảng phất là bị người viết lại bình thường. Trong mắt mọi người đều xuất hiện đủ loại huyễn tượng, những huyễn tượng này đủ loại, có người là thấy được mất đi thân nhân, còn có người nhìn thấy qua đời đạo lữ. Trực diện Trần Lạc lão giả tiến vào một thế giới lạ lẫm. Ở chỗ này, hắn thấy được trạng thái toàn thịnh Ma Thiên chùa, sư phụ của hắn Ma Thiên thượng nhân ngay tại cách đó không xa đối với hắn mỉm cười mắt, chết đi sư huynh tay phải khoác lên trên vai của hắn, cùng hắn nói khi còn bé sự tình. Đây là lão giả trong lòng phát run, hắn phát hiện vấn đề. Hắn muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng hắn nội tâm đang không ngừng ám chỉ hắn, để hắn lại nhiều nhìn một hồi. Vấn đề, ngươi đang làm cái gì? Sư phụ thanh âm quanh quẩn ở bên tai, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc tần suất, để hắn phóng ra bộ pháp như ngừng lại giữa không trung. Sư phụ loại này biết rõ bốn phía có vấn đề, nhưng lại không chịu thoát ly thủ đoạn, để lão giả lòng sinh sợ hãi. Phản hư cảnh hắn còn như vậy, đệ tử khác gặp phải lại là cái gì cảnh tượng? Chớ thất thần, tương lai Ma Thiên chùa còn muốn dựa vào các ngươi. Sư phụ trên mặt mang mỉm cười, màu vàng tà dương chiếu vào trên mặt, để lão giả sinh ra một loại cảm giác cấm áp. Sư phụ, ta để ngài thất vọng. Chương 883, Tâm Ma 2, chương 883, Tâm Ma 2, lão tăng Vân Tể lập tức quỳ trên mặt đất, như là hài tử một dạng gào gào khóc giống lên. Đứng tại hắn lão giả đối diện thì là hiền lành buông tay, vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Có vi sư tại, không sao. Ngữ khí vẫn như cũ, liền ngay cả lòng bàn tay nhiệt độ đều cùng trong trí nhớ một dạng. Hợp đạo tu sĩ, đây cũng là hợp đạo thần thông, buồn cười bọn hắn Ma Thiên chùa tính toán, tại loại này tiên đạo đại năng trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều có thể một tay nghiền nát. Một đạo huyết quang từ phía dưới xông ra, một đạo quanh thân hiện ra huyết quang yêu nhân bay đến giữa không trung. Người này mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, tóc đỏ hờ mi, liền ngay cả con ngươi nhan sắc đều là màu đỏ như máu. Người còn không có tới gần, Trần Lạc liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đó là huyết chỉ khí tức. Ai dám động đến của ta huyết thực? Trần Lạc trong tay quang cầu ở đây người ảnh hưởng phía dưới xuất hiện một chút lõm. Huyết bào nhân mắt sáng lên, tay phải đối với phía dưới lăng không một chảo. Một cỗ vặn vẹo lực lượng từ lòng bàn tay của hắn khuyết tán ra. Lâm vào tâm ma ảo giác Ma Thiên chùa chúng tăng, tựa như là bị yêu tà hấp thu con mồi một dạng. Mỗi người trên thân đều hiện lên ra một cây tơ máu. Những tơ máu này hải nạp bách xuyên hội tụ đến huyết ảnh trên thân, làm cho đối phương khô quắc khí tức trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Chỉ một thoáng một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm lan tràn tới, muốn đánh tan Trần Lạc đối với mảnh khu vực này không chế. Oanh! Hai cỗ đạo lực lượng giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Khí thế trùng thiên huyết ma thân thể nhoáng một cái, đồng bền thân thể giống như là tạp vật bình thường bị màu xám trắng lực lượng quét ra ngoài. Ân. Huyết bào nhân đấy lòng hiện lên một tia chấn kinh, hắn trước khi xuất thủ chuyên cảm ứng qua Trần Lạc trên người lực lượng, xác định là hợp đạo sơ kỳ hắn mới ra tay, nhưng vừa rồi va chạm phản hồi tới lực lượng thần hồn, thấy thế nào đều không giống như là hợp đạo sơ kỳ tu sĩ có thể làm được. Có phải hay không ta bế quan thời gian quá lâu, cùng bên ngoài tu tiên giới thoát tiết? Huyết bào nhân ánh mắt lưu chuyển, vô ý thức rơi xuống Trần Lạc trong tay tiểu cầu trên thân. Viên tiểu cầu này là Trần Lạc ngưng tụ đạo cùng ngoại giới hợp đạo tu sĩ khác biệt, đế mộ thế giới tu hành pháp là lấy thân hợp đạo từ tấn giai một khắc này bắt đầu, đạo liền trở thành thân thể bọn họ một bộ phận. Mà ngoại giới tu tiên giả tăng lên chỉ là cảnh giới, tu chính là tự thân lực lượng. Đây là cấm khu cổ pháp. Huyết bào nhân biến sắc, một chút liền nhìn ra bên trong vấn đề. Chỉ gặp hắn siêu một chút quay người, cũng không tiếp tục quản phía dưới Ma Thiên chùa chúng tăng, không muốn sống hướng lấy bên ngoài bỏ chạy. Làm tàn phá bừa bãi một phương huyết ma tông dương nghiệt, huyết bào nhân đương nhiên sẽ không là người yếu gì. Phi độn tốc độ viễn siêu bình thường tu tiên giả. Từ huyết ma lão tổ độn thuật cũng có thể thấy được, huyết ma nhất mạch độn thuật cũng không chậm, ngay cả đại thừa cảnh dực nhân tộc lão tổ đều không có biện pháp thoát khỏi huyết ma lão tổ truy sát. Máu của ngươi ăn từ bỏ. Trần Lạc hư đi một bước, khí tức trên thân mắt Trần có thể thấy phát sinh cải biến. Đệ tam cấm khu vừa mới vào tay Hắc Xà yêu thanh chiếm cứ chủ động, chỉ thấy thân thể của hắn như là thuấn di bình thường xuất hiện tại huyết ma đỉnh đầu, đưa tay lặng yên không tiếng động đặt tại đối phương phía sau lưng, một vòng hắc quang tại lòng bàn tay của hắn nổ tung. Bành! Một tiếng vang trầm, phi độn ở trong huyết bảo nhân tựa như là bị hắn từ giữa không trung đánh xuống con rồi bình thường, hung hăng đâm vào phía dưới trên một tòa núi lớn. Kịch liệt trùng kích mang đến liên hoàn bạo tạc, liên tiếp đụng thủng 7-8 cái đỉnh núi đằng sau tốc độ mới chậm lại. Giữa phế tích, bọng máu người toàn thân máu tươi, xương cốt đều từ trong thịt đâm đi ra, hai cái chân uốn lượn thành bất quy tắc hình dạng. Trước đó bao khỏa ở bên cạnh huyết sắc khu vực, giờ phút này cũng giống là rách dưới vải liệm một dạng, tràn đầy lỗ rách. Đạo của ta thần hồn nghiền ép, làm sao có thể? Huyết bảo nhân sắc mặt trắng bệnh, hắn nhưng là hợp đạo trung kỳ, có thể nghiền ép hắn thần hồn người, ít nhất cũng là hợp đạo hậu kỳ. Chính mình vậy mà bởi vì ma thiên chuột những huyết thực này, trêu chọc tới loại cấp bậc này lao quái vật. Sớm biết vạn tượng lao tổ có loại thực lực này, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới. Ông, màu xám trắng lực lượng lan tràn tới, trọng thương huyết bảo nhân trong nháy mắt liền bị tâm ma lực lượng lôi kéo đi vào. Huyết bảo nhân bản năng cảm giác được không thích hợp, muốn phản kháng, nhưng hắn quanh thân huyết hoàn cũng sớm đã phá toái, phản kháng chỉ kéo dài 3 hơi liền bị đánh tan. Huyết Trần, ngươi quá làm cho bản tọa thất vọng. Huyết bảo nhân mở hai mắt ra, phát hiện chính mình lại về tới huyết ma đại điện. Cái kia đạo để hắn nằm mơ đều cảm thấy sợ hai thân ảnh đang ngồi ở trên bảo tọa, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tại huyết ảnh bên cạnh đứng đấy hai hàng người, những người này đều là huyết Trần trong trí nhớ huyết ma tông tinh anh, mỗi một cái đều so với hắn mạnh hơn. Lão tổ, cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Huyết Trần cũng không biết tại sao mình lại đi vào nơi này, nhưng sợ hãi của nội tâm để hắn bản năng bắt đầu cầu cứu. Ta không phải tại cùng người đấu pháp sao? Quỳ phục trên mặt đất, Huyết Trần lặng lẽ quan sát đến đại điện. Rất nhanh hắn liền đã nhận ra có cái gì không đúng, bởi vì hắn thấy được một cái đã chết đi nhiều năm lao đối đầu. Chẳng lẽ là tâm ma? Nghĩ rõ ràng vấn đề, Huyết Trần trà trộn đứng lên, muốn bắt đầu phản kháng. Nhưng hắn lực lượng mới vừa vặn dâng lên, liền bị phía trên đạo nhân ảnh kia cho ấn trở về. Ngươi dám phản kháng? Trong trí nhớ lao tổ thanh âm xuất hiện một chút tức giận. Huyết Trần run lên trong lòng, nhưng hắn hay là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Ngươi là giả, không dọa được ta. Huyết Trần dù sao cũng là hợp đạo tu sĩ, cho dù là tại tâm ma trong huyễn cảnh, cũng so ma thiên chủ đám người mạnh hơn. Chương 884, biến hóa, 1, chương 884, biến hóa, 1, là ai cho ngươi lá gan, dám chất vấn bản tọa? Trên thần tọa bóng người đứng dậy, bốn phía phiêu khởi một tầng nồng đậm huyết vụ. Đứng ở xung quanh đám người dần dần rút đi, huyết vụ hội tụ đến trình độ nhất định về sau bắt đầu trở nên sền sệt, đại điện vách đá biến thành màu máu. Ao ác huyết chỉ biến hóa, đứng ở chính giữa Huyết Trần theo bản năng run rẩy lên, xung quanh huyết thủy phản hồi về tới xúc cảm chân thực không hay. Đối với huyết ma tông tu sĩ tôi nói, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn cái gì là huyết chỉ. Hắn biết người trước mắt là tâm ma biến thành, nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được sợ hãi. Đây chính là tâm ma, thật giống như một cái sợ nhất rắn độc người, bị người vứt xuống rắn ao ở trong bình thường. Dù là biết rõ là giả, nội tâm hay là sẽ nhịn không nổi sợ hãi. Huyết Trần sợ nhất chính là huyết ma tông đầu nguồn, vị kia đại thừa cảnh lão tổ tông. Giữa ngươi và ta cũng không có cái gì không cách nào hóa giải thù hận, cái này ma thiên chùa ngươi như coi trọng, ta tặng cho ngươi liền có thể. Hiện tại tông ta lão tổ sắp trở về, ngươi dùng hình tượng này làm ta sợ, liền không sợ bị lão tổ tông cảm ứng được sao? Đại thừa thủ đoạn của tu sĩ, ngươi cũng không muốn kiến thức đi. Huyết Trần đè xuống sợ hãi, cố nén chính mình không nhìn tới huyết chỉ. Hắn không phá nổi trước mắt huyết cảnh, chỉ có thể nếm thử câu thông. Đại thừa tu sĩ hắc. Một thanh âm từ bên trên truyền đến, Huyết Trần biểu lộ khẽ giật mình. Ghé mắt nhìn lại, cái kia hắn sợ nhất bóng người, không biết khi nào thì đi đến trước mặt, một bàn tay chính lặng yên không một tiếng động khoác lên trên vai của hắn. Ngươi Huyết Trần thân thể một trận lay động, bị đối phương đè lại nơi bả vai truyền đến một trận lực lượng quỷ dị. Trong lúc mơ hồ hắn giống như nghe được bạn cũ kêu gọi, vong thê thút thít, còn có người ở sau lưng gọi hắn danh tự. Thế là, hắn vô ý thức lui về sau một bước. Một bước qua đi hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tất cả trói buộc đều biến mất không thấy, thế giới đều trở nên ngăn nắp xinh đẹp. Bành! Trầm muộn thanh âm từ tiền phương truyền đến, Huyết Trần quay đầu nhìn lại. Phát hiện nhục thân của mình như là bùn nhão một dạng nằm trên mặt đất, khí tức băng lãnh, đã chết đi đã lâu. Thân hồn của ta ly thể. Huyết Trần tinh thần trở nên hoảng hốt, hắn vô ý thức ngẩng đầu, cái kia ra tay với hắn người lại về tới trên thần tọa, chỉ là lần này, ngồi ở phía trên bóng người. Giống như tiên đế. Tiên đế. Thanh âm giảm đi, thân hồn hóa thành điểm điểm hạt phiêu tán ra. Huyết Trần khí tức trên thân mắt Trần có thể thấy biến mất không thấy, rốt cuộc không có động tĩnh. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 97 phải chăng độc đến. Hình ảnh quen thuộc hiện, Trần Lạc tiện tay thu Huyết Trần đầu góc. Hợp đạo trung kỳ đại não, không mạnh không yếu, đối với hiện giai đoạn Trần Lạc tới nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Nơi xa Ma Thiên chùa lão tăng đột nhiên thanh tỉnh. Gia hỏa này cũng không biết tại tâm ma trong ảo giác đã trải qua cái gì, trên mặt còn mang theo nước mắt. Nhìn thấy Trần Lạc đằng sau, lão tăng trên khuôn mặt vậy mà không có hận ý, ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, đối với Trần Lạc làm vái chào. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Một câu qua đi, tọa hóa phàm trần. Bên ngoài Ma Thiên chùa chúng tăng chết một mạng lớn, may mắn còn sống sót mấy người cũng đã tâm thần bị thương, bị gieo tâm ma hạt giống, lại khó quật khởi. Tòa này đã từng cùng vạn tượng tiên môn nổi danh tu tiên tông môn, triệt để trở thành lịch sử. Luyện thân cảnh, thân hồn chính là hết thảy. Trần Lạc đưa tay nhìn mình trong tay tiểu cầu. Từ nhập đạo bắt đầu, Trần Lạc liền đặt xuống cơ sở vững chắc. Phía sau trúc cơ, kết đan, Nguyên Anh mỗi một bước đều không có xuất hiện sai lầm, tại hóa thần thời điểm càng là thành tựu tam tướng lấy lực lượng một người chiếm cứ ba con đường, cuối cùng lại đang 8000 năm trước thời không hợp đạo cảnh duy nhất, thành tựu độc thuộc về hắn tâm ma đạo. Trần Lạc đạo cùng đế mộ thế giới tất cả mọi người không giống nhau. thì tiên đạo đạo là kế thừa, mà Trần Lạc đạo là khai sáng. Hán tâm ma đạo theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng không tính là một môn đơn nhất đạo, càng giống là thân cùng nhau ý cùng nhau pháp tướng tam tướng chi hợp. Tại đạo phạm vi bao trùm bên trong, Trần Lạc có thể cùng pháp tu đấu pháp, thể tu đấu lực, kiếm tu so kiếm. Cho dù là hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua ma thiên chuỗi truyền thừa, hắn cũng có thể lợi dụng tâm ma đem nó cụ tượng đi ra. Đây hết thể căn nguyên, tất cả đều là thần hồn. Đây cũng là vì cái gì tu tiên đệ nhị đại cảnh lại được xưng là luyện thần nguyên nhân chủ yếu. Còn có 589 năm, Trần Lạc ống tay áo bung lên, phụ trách kết thúc công việc hồn cờ cùng khống thi cổ trở lại trong tay áo, sau đó thân hóa lưu quang, hướng về vạn tượng tiên môn vị trí bay đi. Ma thiên chùa hủy diệt đã dẫn phát cực lớn náo động. Có người tại ma thiên chùa trên phế tích tìm được huyết ma thần thông dấu vết lưu lại, cái này khiến vốn là hung danh ở bên ngoài huyết ma tông, khí diễm càng thêm phách lối. Các nơi nổi lên huyết ma tông dương nghiệt cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này đã từng bị vạn tộc tu tiên giả chen ép gần như mai danh nhận tích thế lực, lập tức có tịch quyển thiên hạ khí thế. Trong đó nổi danh nhất chính là đại thừa huyết ma 12 huyết thần tử, cái này 12 cái huyết thần tử toàn bộ đều là độ kiếp cảnh lão ma, mỗi đến một chỗ đều sẽ nhấc lên ngập trời huyết hải. Chương 884, biến hóa 2, chương 884, biến hóa 2, không chỉ nhân tộc địa giới, xung quanh mấy cái tộc đàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong đó lây dực nhân tộc là nhất. Dực nhân tộc đại thừa lão tổ đều bị huyết ma tổ sư gây thương tích, hiện tại cả một tộc đàn đều ở co đầu rút cổ phòng ngự trạng thái. Không lâu sau đó, Ma Thiên chùa tin tức truyền ra, có người tại Ma Thiên chùa phế tích tìm được chết mất huyết ma tông đệ tử lệnh bài. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là huyết thần tử tàn sát Ma Thiên chùa, mà là Ma Thiên chùa tu sĩ phản sát huyết ma. Tin tức này để vốn là có thụ chú ý Ma Thiên chùa thanh danh lập tức vọt tới đỉnh phong, bị vô số âm thầm người đầy đi ra, trở thành phản kháng huyết ma đệ nhất thế lực, vô số người vì đó phất cờ hò reo. Thẳng đến nửa tháng sau, một tôn độ kiếp cảnh huyết thần tử giáng lâm tại Ma Thiên chùa trên không. Độ kiếp khí tức hành áp thiên hạ, tất cả thanh âm huyên náo im bặt mà dừng. Tôn này huyết thần tử tại Ma Thiên chùa trên không tìm kiếm nửa ngày, quang minh chính đại bắt đi Ma Thiên chùa cuối cùng mấy cái người sống sót. Toàn bộ quá trình đều không có một người tới hỗ trợ, những cái kia kêu gào đổ ma tu sĩ càng là không ai xuất hiện. Đây chính là gần nhất bên ngoài thịnh truyền tin tức. Đường Hải trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đem gần nhất thu thập được tin tức đưa qua. Ma Thiên chùa tin tức hắn cũng là sớm đã có nghe thấy, so với bên ngoài những cái kia bay đầy trời lời đồn, Đường Hải biết liền rõ ràng nhiều, hắn biết Ma Thiên chùa hủy diệt cùng nhà mình lão tổ có quan hệ. Nếu là thay cái tông môn đến, loại sự tình này khẳng định cũng sớm đã truyền thiên hạ đều biết, nhưng vạn tượng tiên môn khác biệt. Tông môn này bên trong hơn phân nửa người đều bị Trần Lạc cải tạo thành khối lỗi, còn lại người sống trên thân cũng đều có dễ mệnh sâu độc con trùng, lúc trước vạn tượng lao tổ lưu lại thủ đoạn, bị Trần Lạc kế thừa tới. Đây cũng là vì cái gì Trần Lạc nguyện ý đợi tại vạn tượng tiên môn cũng không đi vĩnh dạ cốc nguyên nhân. So với vị kia không biết nền móng cốc chủ, hắn càng tin tưởng mình khống chế thế lực. Trần Lạc bàn ngồi ở phía trên, mở mắt nhìn lướt qua bay tới ngọc giản, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Đường Hải thực lực phương diện khả năng kém một chút, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực phi thường đột xuất, Trần Lạc đem hắn lưu tại trên núi, chính là muốn cho hắn giúp mình xử lý những việc vật này. Trước đó trong bóng tối mưu đồ chúng ta vạn tượng tiên môn mấy cái thế gia, cũng đều được vốn có trừng phạt. Đường Hải thấy thế lập tức đối với mình gần nhất làm chuyện tiến hành báo cáo. Ma Thiên chùa sự tình cũng không phải là đơn độc một nhà làm. Phối hợp Ma Thiên chùa mưu đồ vạn tượng tiên môn thế lực có mười mấy nhà, Ma Thiên chùa hủy diệt đằng sau, những này trợ giúp gia tộc thế lực cũng toàn bộ đều bị thanh toán. Xử lý đến không sai. Trần Lạc tùy ý nhìn lướt qua liền không tiếp tục nhìn. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn từ đầu tới đuôi đều không có chú ý, cũng chính là phía dưới những người này vì làm hắn vui lòng bị lao tổ này chủ động giúp hắn quét đuôi. Nhưng bất kể nói thế nào đều là giúp mình làm việc, làm thượng vị giả, nên biểu đạt thái độ vẫn là phải biểu đạt. Có thể vì lao tổ hiệu lực là tiểu nhân vinh hạnh. Đường Hải định hót cười. Hắn đoạn thời gian gần nhất biểu hiện không tệ, tại trong tông môn địa vị phi tốc tăng lên. Lần trước bị Ma Thiên chùa bắt đi thay mặt trưởng môn chết tại trong huyết trì, xương cốt đều không thể tìm tới. Hiện tại thay mặt trưởng môn vị trí trống chỗ, Đường Hải cảm thấy đây chính là hắn biểu hiện cơ hội tốt. Siêu. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay tiến đến. Trần Lạc vẫy tay một cái, chỉ thấy đạo lưu quang kia nhanh chóng biến chậm, cuối cùng hóa thành một cái hạt giấy rơi vào lòng bàn tay của hắn. Con hạt giấy này là dùng lá bùa màu đen gãy đi ra, trên cánh mặt vẽ lên một vòng màu vàng hoa văn viền, vị trí trung tâm có một cái màu ám kim đêm chữ. Vĩnh Dạ Cốc hạt giấy. Trần Lạc quét mắt bên hông lệnh bài, cảm ứng được phía trên khí tức ba động, đứng dậy vẫy lui muốn tiếp tục cùng chính mình lôi kéo làm quen Đường Hải, đi ra đại điện bay ra ngoài. Vạn tượng tiên môn vị trí phi thường vắng vẻ. Trừ bỏ sơn môn chỗ khu vực, bên ngoài là một mảnh kéo dài không dứt núi lớn. Phía dưới đường núi gập ghềnh, người bình thường căn bản là không có biện pháp xuyên qua tới. Chỉ có vào đạo tu tiên giả mới có thể vượt qua dãy núi lại tới đây. Bay ra tông môn đằng sau không bao lâu, Trần Lạc liền tại một cái chuỗi lùi trên núi hoang thấy được một người. Một người mặc áo đen bản tử đang ngồi ở bên cạnh ngọn núi trên tảng đá lớn, nướng một cái không biết từ nơi nào đánh tới thỏ hoang. Phát giác được chân trời bay tới khí tức, bản tử lập tức cầm trong tay khảo giá thỏ đung xuống, vẻ mặt tươi cười mở miệng chào hỏi. Trần huynh đệ, người rốt cuộc đã đến. Cấm khu thứ tư Lý Thành Đạo. Trần Lạc rơi xuống về sau, cảm ứng vừa đưa ra trên thân người khí tức tối nghĩa, trong lúc nhất thời vậy mà không thể nhìn thấu. Người này chính là Vĩnh Dạ Cốc chủ cho Trần Lạc giới thiệu đồng đạo, cấm khu thứ tư trốn tới dị yêu Lý Thành Đạo. Hợp đạo sơ kỳ, hư hư thực thực ngưng thần liễm tức quyết công pháp, quần áo là món pháp bảo, khí huyết hùng hậu, có thể là đi thể tu lộ tuyến ngoại trí đại nao ở trong lập tức toát ra 10 cái suy nghĩ, những này đầu óc khi còn sống đều là đối với khí tức cảm giác bén nhạy, Lý Thành Đạo ẩn tàng thủ pháp mặc dù tinh diệu, nhưng luôn có người có thể nhìn đấu. Với lúc Trần Lạc trên thân, liền có như vậy 10 cái có thể nhìn đấu. Ta nghe cốc chủ nói, chúng ta trong cốc lại tới một cái đạo hữu mới, hay là đệ nhất cấm khu đi ra. Ta vừa về đến lập tức liền chạy tới. Hiện tại xem như gặp được bản tôn. Lý Thành Đạo cười thập phần vui vẻ, phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, sẽ cho người buông xuống đối với hắn cảnh giới. Chương 885, trước giờ, 1, chương 885, trước giờ, 1, tay nghề không tệ. Trần Lạc tại Lý Thành Đạo bên cạnh tòa hạ, thuận tay giật một đầu nướng xong đùi thỏ. Mùi vị không tệ, gia hỏa này tay nghề so rất nhiều phàm tục đại sư phụ đều tốt hơn, thịt thỏ nướng ngoài cháy trong mềm, hương khí bốn phía. Ta tu tiên trước kia, chính là tại mở tử lâu, khi đó ta liền dựa vào lấy chiêu này thịt nướng, nuôi sống chúng ta toàn bộ Lý gia cửa hàng. Lý Thành Đạo cũng giật xuống một đầu đùi thỏ, cùng Trần Lạc nhàn hàn huyên, trong ngôn ngữ có chút khóc nức nở. Đối với Lý Thành Đạo tới nói, phàm tục mở tử lâu đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Cố nhân trong quá khứ tại trong trí nhớ của hắn chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng. Có rất nhiều người hắn ngay cả danh tự đều đã nghĩ không ra, chỉ có thịt nướng này tay nghề lưu lại, đây cũng là Lý Thành Đạo sau cùng tưởng niệm, là trong lòng của hắn chấp niệm. Ta lần này tìm đến Trần huynh đệ, trừ gốc chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Lý Thành Đạo trong ngực lục lọi một chút, từ bên trong lấy ra một cái hầu bao. Hầu bao phi thường phổ thông, phía trên nhan sắc đã chóc ra, cạnh góc vị trí đồ án đều đã mài đoạn. Nếu không phải mặt ngoài bám vào tầng này nhàn nhạt linh lực, thứ này chỉ sợ sớm đã hóa thành tro tàn. Ta muốn tìm Trần huynh đệ mua một viên châu quả. Lý Thành Đạo từ trong ví lấy ra một khối đá, đằng sau lại cẩn thận đem hầu bao cất kỹ. Chu quả Trần Lạc trên tay có không ít, đều là trước đó tại Quỳnh Hoa phái đảm nhiệm trưởng lao thời điểm, Cổ Hà đưa cho hắn. Tại Vĩnh Dạ cốc thời điểm, Trần Lạc giao dịch từng đi ra ngoài hai biên, từ cốc chủ trong tay đổi một chút công pháp. Lý Thành Đạo hẳn là ở bên kia lấy được tin tức. Ngươi lấy cái gì đổi? Trần Lạc mở miệng hỏi thăm, hắn cùng Lý Thành Đạo cũng không có giao tình gì, muốn từ hắn nơi này mua đồ, tự nhiên là muốn xuất ra ngang nhau giá trị vật phẩm mới được. Nếu là ở đế mộ thế giới, chu quả khả năng chính là giá trị ít tiền linh tài. Nhưng ở phía ngoài tu tiên giới, chu quả chính là thiên tài địa bảo, đây là chỉ có đế mộ cấm khu mới có thể mọc ra đồ vật, phía trên có trưởng thành tiên đế khí tức, giá trị có thể so với vạn năm bảo dược. Trừ bỏ chấn mộ cựu tộc bên ngoài, chỉ có Trần Lạc trong tay có hàng. Vĩnh Dạ cốc cùng chấn mộ cựu tộc quan hệ cũng không tốt, cái này dẫn đến Lý Thành Đạo không có cách nào từ chấn mộ cựu tộc bên kia thu hoạch được chu quả. Trần Lạc nơi này cũng đã thành lựa chọn duy nhất của hắn. Ta biết một tin tức, hẳn là đáng giá không ít tiền. Tại Vĩnh Dạ cốc, tin tức cũng là thương phẩm, càng là chân quý tin tức giá trị càng cao. Lý Thành Đạo đưa trong tay tảng đá bóp nát, bột phấn màu trắng rơi tới mặt đất, hóa thành một cái màu trắng nhạt thạch đài. Ông, một vòng màu đỏ sẫm linh lực từ trên bệ đá dâng lên, đem hai người bao vào. Ở giữa Trần Lạc liếc nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy được một cái đồ án màu đen. Đây là nhân tộc tu tiên giả đã thăm dò đi ra địa đồ. To lớn thế giới như là một cái tụ bà buồn, bị vạn tộc chia làm vô số cái khu vực. Đây là lấy 7 đại cấm khu là neo điểm vẽ địa đồ. Lý Thành Đạo chỉ vào trên bản vẽ mặt 7 cái điểm đỏ. Vĩnh Dạ cốc thành viên đều là từ 7 đại cấm khu trở tới, những người này gia nhập Vĩnh Dạ cốc đằng sau, đem 7 đại cấm khu phụ cận địa đồ cho vẽ đi ra. Trần Lạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản vẽ này. 7 đại cấm khu tựa như là một cái trận pháp một dạng, phía trên 3 cái, phía dưới 3 cái. Trường Thanh Tiên Đế đế mộ cấm khu ở vào chính trung tâm, Trần Lạc chính là từ nơi này đi ra. Hắn còn tại trên bản đồ thấy được lúc trước cùng các tiên bọn hắn mỗi người đi một ngả ngọn núi kia. Trần huynh đệ nhưng biết mảnh khu vực này là địa phương nào? Lý Thành Đạo chỉ vào khoảng cách Vạn Tượng Tiên môn cách đó không xa một khối đất trống hỏi thăm. Cái địa phương này là một cái bí ẩn hẻm núi, bên trong chướng khí vây quanh, tại trên địa đồ chỉ có thể nhìn thấy vài đoạn mơ hồ lưng núi. Nơi này là Âm Ti trụ sở, một cái cùng chúng ta Vĩnh Dạ cốc một dạng cấm khu thế lực, khác biệt chính là Âm Ti nội bộ trừ cấm khu thành viên bên ngoài, còn có rất nhiều ngoại tộc cường giả, bên ngoài bây giờ viên náo xôn xao huyết ma, trước kia chính là Âm Ti một thành viên. Huyết ma là Âm Ti người. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn. Trước kia là, bất quá về sau hắn làm phản rồi, vì thời cơ thành tiên. Lý Thành Đạo thuận miệng nói ra. Tin tức này cũng không đáng tiền. Trần Lạc lắc đầu, huyết ma lai lịch hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Ta nói tự nhiên không phải những này. Lý Thành Đạo tay phải một vòng, trên bệ đá địa đồ tiêu tán, sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Trần Lạc. Trần Lạc tiếp nhận ngọc giản lấy tay bóp. Màu xám linh quang trong nháy mắt tản ra, vô số bí ẩn tin tức dùng nhập náo hải. Xem hết những tin tức này, Trần Lạc ánh mắt ba động một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra chu quả đưa cho Lý Thành Đạo. Đa tạ Trần huynh đệ. Lý Thành Đạo đem chu quả tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Nói xong cũng không nhiều lưu, cầm lấy ăn để thừa nướng thịt thỏ, cũng không quay đầu lại biến mất tại chân trời. Thằng đến xác định người này rời đi, Trần Lạc mới đem suy nghĩ vòng vo trở về. Coi chừng cốc chủ, Vĩnh Dạ cốc chủ, người này rất thần bí, Trần Lạc chỉ biết là hắn là từ đệ nhị cấm khu trở tới, tin tức khác hoàn toàn không biết. Vĩnh Dạ cốc bên trong mua bán cốc chủ tin tức đều là không đáng tiền nội dung. Lý Thành Đạo cho khối ngọc giản này liền đáng giá tiền nhiều hơn, bên trong có đối với cốc chủ thân phận suy đoán, còn có Vĩnh Dạ cốc cùng Âm Ti mâu thuẫn giản thuật. Vĩnh Dạ cốc cùng Âm Ti cơ hồ là cùng một thời gian thành lập, lúc mới bắt đầu nhất song phương cơ hồ không hề có quen biết gì. Thằng đến lần trước thời cơ thành tiên giáng lâm. Chương 885, trước giờ 2, chương 885, trước giờ 2, một lần kia Vĩnh Dạ cốc chủ cùng Âm Ti phụ chủ giao thủ một lần, song phương bất phân thắng bại. Từ đó về sau, song phương liền thành thế lực đối địch, phía dưới ma sát vẫn luôn không có gián đoạn qua. Tại Trần Lạc bế quan trong khoảng thời gian này, Vĩnh Dạ Cốc cùng Âm Ti giao chiến nhiều lần, Vĩnh Dạ Cốc mấy cái phường thị đều bị phá hủy, liền ngay cả một dẫn phân thân đều bị chém giết mấy cái. Lý Thành Đạo lần này đi ra, chính là tiếp cốc chủ nhiệm vụ, đi tìm Âm Ti phiền phức. Trần Lạc không hỏi, Lý Thành Đạo cũng không có sách. Chưa có trở về Vĩnh Dạ Cốc là đúng. Tiêu hóa xong ngọc giản tin tức, Trần Lạc quay người hướng về trong môn bay đi. Thế cục càng ngày càng loạn, vừa rồi hắn tại Lý Thành Đạo cho hắn trên bản đồ thấy được một cái điểm đỏ, cái chỗ kia cách hắn chiếm cứ vạn tượng tiên môn gần vô cùng. Nếu là Vĩnh Dạ Cốc cùng Âm Ti chiến hỏa đốt tới bên này, hắn còn muốn giống như bây giờ an tâm tu luyện, liền không có dễ dàng như vậy. Thật vất vả tìm tới một cái ổn định điểm dừng chân, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Các loại phía sau đứng vững góc chân, hắn chuẩn bị đem hoa cong rùa cùng cổ hạ đều tiếp đi ra. Cổ kiếm tông, huyết ma, mỗi một sự kiện đều đuổi ở phía sau, để hắn không dừng được. Bây giờ còn không có bộc phát, bất quá là bởi vì điểm thời gian còn chưa tới. Vạn tượng tiên môn, Trần Lạc đẩy ra cửa gỗ, trong phòng trống rỗng, gian phòng chính giữa trưng bày một cái đỉnh nhỏ đồng đao, ba cây trúc hương cắm ở phía trên, khói xanh lượn lờ. 2700 cái đại não đồng thời tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Kể từ cùng Lý Thành Đạo hoàn thành giao dịch đằng sau, Trần Lạc liền tại vạn tượng trong tiên môn ẩn cư xuống dưới. Hơn 2700 cái ngoại trí đại não tất cả đều bị hắn an bài nhiệm vụ. Tích xúc tại thể nội lực lượng thần hồn, tại những này ngoại trí đại não luyện hóa phía dưới, hóa thành 2.700 đầu sợi tơ, không ngừng nghỉ ở trong cơ thể hắn xoay tròn. Hiện tại Trần Lạc, mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Trần Lạc đi đến góc tường, từ phía trên vỡ xuống một quyển sách, những sách này đều là hắn để Đường Hải hỗ trợ thu thập, bên trong đều là ngoại giới phường thị có thể mua được thần hồn bí thuật. Tại bàn tay hắn đụng chạm lấy sách sát na, động tác hơi dừng lại. Khí tức trên thân như là triều tịch bình thường, rất nhỏ ba động một chút. Hợp đạo trung kỳ. Khí tức tăng trưởng phi thường nhẹ nhàng đến tựa như là ăn cơm uống nước một dạng. Trần Lạc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, đối với hắn mà nói, hợp đạo cảnh cấp độ nhỏ tăng lên đối với hắn không có quá lớn trợ giúp. Có ngoại trí trong đại não đỉnh cấp đại não trợ giúp, cùng giai cơ hồ có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Chỉ có đại cảnh giới tăng lên mới có thể sinh ra chất biến. Mở ra quyển sách, Trần Lạc ở bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tin tức. Trăm hồn bí pháp, ngàn tiên hồn tuyến. Trần Lạc lật sách động tác rất nhanh, hắn mỗi vượt qua một trang giấy, ngoại trí đại não ở trong liền có một người ghi chép đối ứng bí thuật. Chốc lát sau, trên một quyển sách mặt hơn 200 chủng bí thuật toàn bộ đều bị hắn ghi xuống. Muốn luyện thành yêu hồn ký sinh pháp, còn cần càng nhiều thần hồn bí thuật. Khép lại sách vở, Trần Lạc lại cầm lấy mặt khác một quyển sách. Những thần hồn này bí thuật phẩm giai đều không cao, phần lớn đều là hóa thần cảnh, còn có rất nhiều là luyện khí tứ cảnh tu tiên giả suy nghĩ ra được một chút thiên môn bí thuật, lấy vạn tượng tiên môn thực lực, thu thập loại bí thuật này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có những thần hồn này bí thuật làm tích lũy, trước đó từ đại hắc ngư trên thân học được bí thuật cũng có thể luyện. Đen kịt sơn động, Khuê Sơn ngay tại vẽ lấy linh phù. Cùng ngoại giới thường gặp linh phù khác biệt, Khuê Sơn giờ phút này vẽ là huyết phù. Loại linh phù này chỉ có thất giai trở lên phù sư mới có thể vẽ. Khuê Sơn vừa lúc chính là thất giai phù sư. Bí mật này chỉ có số ít mấy người biết, lúc trước hắn bị Cổ Kiếm Tông phong ấn tại trong độc vật, chính là dựa vào thể nội thất giai giả chết phù mới sống tiếp được. Giả chết diên thọ là nhân tộc căn cứ quy yêu đặc tính bắt trước được tới linh phù. Bắt đầu dùng loại linh phù này đằng sau, thọ nguyên tốc độ chạy sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, đồng dạng, sử dụng linh phù tu sĩ cũng sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Chuẩn bị thế nào? Nhanh, còn kém 29 tấm. Khuê Sơn đầu cũng không trở về nói, nơi này là âm ti. Cùng Trần Lạc bọn hắn mỗi người đi một ngả đằng sau, Khuê Sơn liền chạy đến nơi này. Mượn âm ti thế lực ngăn trở Cổ Kiếm Tông truy sát, đằng sau hắn vẫn giấu ở trong động chế phủ. Âm ti phủ chủ cũng chính là nhìn chúng hắn năng lực này, mới đem hắn bảo đảm xuống dưới, vì thế không tiếc đắc tội Cổ Kiếm Tông. Còn kém nhiều như vậy, thời gian đủ sao? Đủ, đương nhiên đủ. Khuê Sơn dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa động bóng người, đỏ thẫm máu tươi từ cái mũi của hắn ở trong nhỏ giọt xuống, cả người nhìn qua tựa như là ác quỷ. Những này huyết phủ là ta từ đế mộ ở trong học được, nếu là có thể gom góp 3000 tấm, liền xem như chân tiên ta đều có thể đem hắn nổ chết. 3000 tấm không có khả năng. Toàn bộ tu tiên giới đều đụng không đến nhiều tài liệu như vậy. Cửa động bóng người lắc đầu cự tuyệt. Hắn không biết phủ chủ tại sao phải thu lưu Khuê Sơn, hắn thấy cái này gọi Khuê Sơn tu sĩ nhân tộc chính là một người điên. Trừ cấm khu yêu tả thân phận bên ngoài, địa phương khác có thể nói là không còn gì khác. Thời cơ thành tiên nhanh dáng lâm đến lúc đó khẳng định sẽ có chân tiên lâm trần, không có uy hiếp chân tiên thủ đoạn, các ngươi phủ chủ đời này cũng đừng nghĩ thành tiên. Khuê Sơn không để ý đến cửa động bóng người, quay đầu lại tiếp tục vẽ lên huyết phù. Cùng âm ti những người này khác biệt, Khuê Sơn mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là tìm Cổ Kiếm Tông báo thù. Huyết Ma là đánh cắp thời cơ thành tiên phản đồ, chấn mộ cửu tộc cũng là. Thu hận hận Huyết Ma, Khuê Sơn hận Cổ Kiếm Tông. Những phản đồ này, tất cả đều đáng chết. Chương 886, loạn lên, 1, chương 886, loạn lên, 1, Hoa Nguyên. Cổ Táng Địa. Gió thu điều hiệu, lá rụng tung bay. Trong thiên địa này nào có cái gì cơ hội thành tiên, có bất quá là chúng sinh kiếp nạn. Các tiên đưa tay xóa đi bia đá mặt ngoài cho bụi, nhưng cũng tiếc chính là, trên tấm bia đá văn tự cũng sớm đã phong hóa, đã không có cách nào nhận ra phía trên nội dung cụ thể. Cùng đế mộ thời điểm hình tượng khác biệt, thời khắc này các tiên nhìn qua càng thêm cao thâm mặt chắc, một thân áo bào cũng từ lúc đầu màu xanh đen biến thành thuần trắng, cả người nhìn qua tiên phong đạo cốt, tựa như là lâm trần chân tiên. Vậy ngươi đến tìm cái gì? Tìm đường. Chống trải hoang dã, các tiên phối hợp nói, phản phất tại phía sau hắn đi theo một cái nhìn không thấy người. Về tiên giới đường tay tại xẹt qua một cái văn tự thời điểm, đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một tầng lưu quang. Ken kết một tầng hắc khí từ nơi này trên chữ viết mặt thẩm thấu ra ngoài, ngay từ đầu vẫn chỉ là sợi tơ lớn nhỏ, nhưng rất nhanh liền lan tràn đến cả khối bia đá, đằng sau cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Nghĩa trang ở trong, tất cả bị phong hóa qua bia đá mặt ngoài, đều bay ra khỏi tương tự khí tức. Chỗ kia còn có thể gọi tiên giới. Có tiên địa phương, dĩ nhiên chính là tiên giới. Thu liễm khí tức, các tiên đứng dậy, quay người hướng về đến chỗ đi đến. Bên ngoài đám phản đồ kia, người được những này khí tức quen thuộc khẳng định sẽ nhịn không được. Ngươi thuyết pháp này thật đúng là kỳ quái, vậy ngươi đã tìm được chưa? Nhanh. Các tiên vừa đi vừa nói, khí tức trên thân lặng yên không một tiếng động phát sinh chuyển biến. Đợi đến hắn đi ra nghĩa trang thời điểm, quanh thân tiêu tán khí tức từ từ biến yếu, cuối cùng hóa thành tu sĩ tầm thường, trên người áo bào cũng thay đổi thành màu xám trắng. Gió lạnh phất qua, cả người tựa như lá cây bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát sau, mấy đạo lưu quang bay xuống, lại không thấy. Vũ Yến vẫn nộ chém ra một kiếm, kiếm khí hoa quang, đảo qua phương xa lưng núi. Chỉ nghe bên một tiếng bạo hưởng, núi lớn bị chặn ngang chặt đứt, đá vụn như là như hạt mưa tứ tán ra. Có được tiên linh khí yêu tả, khẳng định không có tốt như vậy bắt. Vũ Yến sau lưng, một cái lưng đeo trường kiếm, tóc dài phất phới nam tử biểu lộ đạm mạc nói: "Người này chính là Thuần Dương Tiên môn đệ tử đời hai, trong môn địa vị cùng Vũ Yến một dạng, đều là lao tổ thân truyền. Cái này một cái vạn năm do Cổ Kiếm Tông cùng Thuần Dương Tiên môn cộng đồng trấn thủ, Đế Mộ ra chỗ sơ suất, hai người bọn họ tông đều phải có trách nhiệm." Tiếp tục đuổi. Phát tiết xong, Vũ Yến lần nữa lấy ra pháp khí, xác định một chút phương hướng, đằng sau thân hóa lưu quang hướng về pháp khí chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Truy đuổi mấy năm, bọn hắn ngay cả cái kia yêu tà hình dạng thế nào đều không có nhìn thấy, loại cảm giác này thật sự là quá mức biệt quất. Thuần Dương Tiên môn đệ tử cũng sớm đã quen thuộc loại kết quả này, ngược lại là không có cái gì phản ứng, gặp Vũ Yến rời đi, hắn cũng nhanh chóng hóa quang đi theo. Hai người ai cũng không có chú ý tới, tại hai người bọn họ rời đi về sau không lâu, sau lưng trong mộ viên lên một tầng sương mù. Tầng này sương mù giống như là có sinh mệnh của mình một dạng, bao trùm hoàn chỉnh cái mộ viên đằng sau, chờ đợi chỉ chốc lát. Đợi cho Vũ Yến cùng Thuần Dương Tiên môn đệ tử rời đi về sau, mới chậm rãi hướng về bên ngoài quyết tán. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động. 2700 trùng. Vạn tượng tiên môn, Trần Lạc mở ra hai mắt. Giống như tinh điểm bình thường quang mang tại con ngươi của hắn ở trong hiện lên. Khí tức thần hồn từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, nguyên bản đã đạt tới điểm giới hạn cảnh giới lần nữa phát sinh biến hóa. Hợp đạo hậu kỳ. Hắc xạ yêu thánh khai sáng môn bí thuật này cực kỳ cường đại, tại trải qua trường thanh lão ca cải tạo đằng sau, thần hồn tăng lên hiệu quả lại lên một tầng nữa. Trước đó tích xúc tại Trần Lạc thể nội lực lượng thần hồn, ngắn ngủi mấy năm bên trong liền bị tiêu hóa hơn phân nửa, chuyển hóa thành thực lực bản thân, để hắn liên tiếp vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đi tới hợp đạo hậu kỳ. Đến một bước này đằng sau, Trần Lạc đạo diện tích che phủ tích trở nên càng rộng, vạn bèo đi ra tâm ma cũng càng thêm chân thực. Lão tổ, có tin tức. Đường Hải trưởng lão bước nhanh từ bên ngoài đi vào, đợi thấy rõ ràng đang tu luyện Trần Lạc đằng sau, thanh âm lập tức nhỏ xuống, người lặng lẽ thối lui đến một bên, an tĩnh chờ đợi. Nói, Trần Lạc mở ra hai mắt, trực tiếp hỏi: "Lần trước Ma Thiên chùa sự tình đằng sau, Trần Lạc liền đem Đường Hải để bạt thành thay mặt trưởng môn. Hiện tại vạn tượng tiên môn hết thảy sự vụ, toàn bộ đều là hắn đang phụ trách. Làm ban thưởng, Trần Lạc dụng lúc trước tăng lên không thi cổ biện pháp, sát khí quán đỉnh cho Đường Hải, giúp hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đằng sau lại cho hắn trên người dễ mệnh sâu độc con trùng tăng lên một cái cấp bậc, để hắn có thể ở một mức độ nào đó điều khiển càng cấp thấp hơn dễ mệnh sâu độc. Có những lực lượng này, Đường Hải làm lên sự tình đến càng xuôi gió xuôi nước. Đường trưởng lão trở thành quá khứ thức, hiện tại hắn là Đường trưởng môn. Phía Nam có một cái chuyên môn luyện thi môn phái, tên là Ma Thi môn. Bọn hắn giống như chúng ta, đều là cỡ trung môn phái Trần Lạc trước khi bế quan, cho Đường Hải bàn giao một cái nhiệm vụ, để hắn tìm kiếm luyện thi tương quan tông môn. Nhìn có thể hay không cùng đối phương đạt thành hợp tác, mua sắm tu tiên giả thi thể, cứ như vậy hắn liền mất đi được đảo mộ thời gian. Nguyên bản Trần Lạc cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không muốn Đường Hải năng lực làm việc mạnh như vậy, nhanh như vậy liền nghe được một cái điều kiện phù hợp tông môn. Chương 886, loạn lên 2, chương 886, loạn lên 2, đề nghị của chúng ta đối phương cũng không có cự tuyệt, nhưng kèm theo một cái điều kiện. Bọn hắn hy vọng lão tổ có thể tự mình ra mặt, giúp bọn hắn giải quyết huyết ma thai hương. Vì biểu hiện thành ý, bọn hắn đưa chúng ta 300 cô ma thì đều là luyện chế tốt, lấy tới liền có thể sử dụng. Nói xong Đường Hải liền đem trong tay túi chứa vật lấy ra ngoài. Trần Lạc thần thức đảo qua, xác định một chút bên trong ma thi phẩm chất, hài lòng nhẹ gật đầu. Phẩm chất không tệ, đều là kết đăng cảnh. Có thể, huyết ma cái phiền phức này, hắn sớm muộn đều sẽ đối đầu. Ma thi môn cũng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không nói gì thêm cường ngạnh điều kiện, khế ước loại hình đồ vật. Chỉ là biểu đạt một cái kết minh mục đích, tương tự hợp tác điều kiện bọn hắn khẳng định cùng rất nhiều tông môn đều đề cập qua, xem như mua cái bảo hiểm. Vậy thuộc hạ liền đi cùng bọn hắn đàm phán, để bọn hắn nhiều đưa một chút ma thi tới. Đường Hải lập tức đứng dậy, đối với hiện tại Đường Hải tới nói, lão tổ chính là cơ duyên của hắn. Chỉ cần ôm chặt lão tổ cái đùi này, hắn tại vạn tượng tiên môn địa vị liền không có người có thể dao động. Huyên Nguyệt, Ma Thi môn yên tĩnh đi mắng, đường núi trên quảng trường chất đầy thi thể. Gió lạnh thổi phật, hồng quang chiếu rọi tại trên thi thể, đen kịt quạ đen đứng tại đầu cảnh, phát ra cặc cặc tiếng kêu. Dòng suối nhỏ giống như huyết thủy thuận mặt đất chảy xuôi, từ từ hội tụ đến một chút. Một cái bóng người màu đỏ ngòm từ trong huyết thủy đứng lên. Huyết Ma tông Dương Nghiệt. Một bóng người xuất hiện giữa không trung. Người tới một thân ánh trăng trường bào, bạch ngọc chảy dài. Từ phía dưới nhìn, tựa như là đứng tại trong huyết nguyệt tâm, lạnh lùng con ngươi nhìn xuống mặt đất, cảm giác gáp bách vô hình bao phủ toàn bộ khu vực, để mặt đất huyết thủy tốc độ chảy đều trở nên chậm rất nhiều. Tiên tộc Ngụy Quân Tử. Trong huyết thủy ở giữa bóng người ngưng tụ ra ngũ quan, ngẩng đầu nhìn lại, trên người huyết ý không gió mà bay. Người vượt biên giới? Các người vẽ giới sao? Lúc lên lúc xuống hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Vốn là nửa vị ma thi môn tại cố khí tức này dưới sự va chạm, tại chỗ bị san bằng thành đất bằng. Hình khuyên khí lãng nổ tung lên, hai đạo nhân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Đường Hải lần nữa đi vào ma thi môn thời điểm, cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Ma thi môn đâu? Phồn hoa không gì sánh được ma thi môn, giờ phút này tựa như là bị người xóa đi bình thường, tông môn trụ sở biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỗ chỉ để lại một cái hố to sâu không thấy đáy, trong không khí còn lưu lại hai đạo khủng bố đến cực điểm khí tức, vẹn vẹn chỉ là cảm ứng dư ba, liền để Đường Hải tâm sinh e ngại. Đại năng đấu pháp, cái này khiến ta làm sao cùng lão tổ bàn giao? Vừa mới cùng ma thi môn đạt thành hợp tác, ma thi sinh ý còn chưa kịp mua sắm, môn phái đối phương liền không có. Loại này ly kỳ kinh lịch để Đường Hải ngửi thấy khí tức nguy hiểm, hắn cũng không dám ở nơi này lưu thêm, tại nguyên chỗ nhặt được một khối nhiễm khí tức tảng đá, sau đó liền thân hóa lưu quang hướng về vạn tượng tiên môn vị trí bỏ chạy. Đường Hải tốc độ rất nhanh, một đường phi độn trở về chỉ dùng nửa ngày. Vừa mới trở lại tông môn, hắn liền nghe được mấy cái tương tự tin tức. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy bất an, chính là một cái đệ tử ngoại môn truyền về tin tức. Tiên tộc, Lâm Trần. Cái kia so chấn mộ cựu tộc càng thêm thần bí tộc đàn, đột nhiên liền từ động thiên ở trong giáng lâm xuống. Nương theo lấy tiên tộc giáng lâm, nguyên bản đã bắt đầu tàn phá bừa bãi huyết ma trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, tàn sát phạm vi lập tức làm lớn ra gấp bội. Ngắn ngủi 3 ngày không đến thời gian, liền không còn có 100 cái tông môn bị hủy diệt. Ngập trời huyết thủy bị 12 huyết thần tử lấy đi, trở thành huyết ma lão tổ dự trữ lực lượng. Vạn tộc ở giữa yếu ớt cân bằng, bị triệt để đánh bỡ. Không có ai biết huyết ma tại sao phải cùng tiên tộc đối đầu. Đằng sau mấy ngày, Vĩnh Dạ Cốc cùng Âm Ti lần lượt hạ tràng, trấn mộ cựu tộc theo sát phía sau. Ở giữa còn xen lẫn dược nhân tộc, đa bảo tộc, bạch lộc tộc các loại đỉnh phong tộc đàn. Thế lực khắp nơi giống như là bị thứ gì dẫn động một dạng, mở ra hỗn chiến. Bành bành bành, người như mưa rơi. Hai nạn tới so dự đoán nhanh hơn. Vạn tượng tiên môn trong phố chợ xuất hiện một đạo huyết ảnh. Đạo huyết này ảnh từ xuất hiện bắt đầu, liền mở ra điên cuồng tàn sát hình thức, người phải chết càng nhiều, trên người hắn huyết khí liền càng nồng đậm. Bất quá trong một lát, những cái kia tử vong tu sĩ trên người máu tươi liền bị huyết ảnh tụ lại đến cùng một chỗ, biến ảo ra một cái hình người. Lớn mật, dám ở ta vạn tượng tiên môn phường thị náo sự, chết cho ta trấn thủ phường thị trưởng lão gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt liền từ phường thị cao nhất trên lầu các bay xuống tới. Dễ mệnh sâu độc con trùng lực lượng phun trào, chỉ là thời gian trong nháy mắt, tên trưởng lão này khí tức liền tăng lên tới hợp đạo sơ kỳ. Huyết ảnh ngẩng đầu, chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, đối với nắm vào trong hư không một cái. Một vòng màu đỏ sẫm huyết vụ lan tràn ra. Cấm linh. Trong huyết vụ nổ tung, giữa không trung khí thế trùng tiên vạn tượng tiên môn trưởng lão sắc mặt biến đổi, cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng sói mòn. Đây là đạo lực lượng. Giữa không trung trưởng lão sắc mặt biến đổi, vô ý thức liền muốn tối lui, nhưng đã tới không kịp. Nổ tung huyết khí như là mạng nhện bình thường, đem giữa không trung bay tới tu sĩ bắt bỏ vào trong tay. Khí huyết xoay tròn, như là vòng xoáy bình thường tràn vào huyết ảnh cánh tay. Cái kia khí thế trùng thiên vạn tượng tiên môn trưởng lão, ngay cả lời cũng còn chưa nói hết, liền bị huyết ảnh hút thành thời khô. Bành! Khô thi quẳng xuống đất, một cái đen như mực con trùng từ khô thi tim bỏ lên đi ra. Là dễ mệnh sâu độc con trùng. Đúng chít chít. Huyết ảnh một cước đạp xuống, thịt vụn bắn tung tóe một vòng, tại nguyên chỗ lưu lại một cái dạng phóng xạ đồ án. Chương 887, nệ, 1, chương 887, nệ, 1, nhu trưởng lão chết. Vừa mới chạy tới chợ giúp hai tên trưởng lão mặt bên trên hiện lên một tia chấn kinh. Đây là từ nơi nào xuất hiện yêu vật? Vì sao tập kích chúng ta vạn tượng tiến cửa? Trợ giúp trưởng lão sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng cảm ứng được Nưu trưởng lão bộc phát, sống tạm bợ sâu độc lực lượng tại Nưu trưởng lão trên thân vận chuyển qua, hợp đạo cấp lực lượng cũng hiện ra đi ra, vẫn như trước không có thể ngăn ở lại mặt yêu vật. Cái này lăn lộn thân bốc lên máu ra hỏa, cùng bọn hắn trước đó tiếp xúc huyết ma tông dư nghiệt hoàn toàn khác biệt, mặc dù nhìn xem là hình người, nhưng thể nội thứ gì đều không có, chính là một vũng máu trống lên tới yêu vật. Là huyết thần tử. Một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, xuất hiện ở sau lưng của hai người. Chính là nghe hỏi chạy đến trợ giúp người thứ ba trưởng lão, Đường Hải trước kia lão bằng hữu Tôn trưởng lão. Chân chính Tôn trưởng lão cũng sớm đã chết, hiện tại chạy tới Tôn trưởng lão, là Trần Lạc dùng tư đồ ra khôi lỗi thuật phục sinh vật thay thế, trong đầu chi thức dự trữ đều là Trần Lạc phục chế cho hắn. Đây chính là huyết thần tử. Hai tên trợ giúp trưởng lão nhìn phía dưới tàn phá bừa bãi yêu tà, hoàn toàn không có dũng khí xuất thủ. Các ngươi về trước đi, ta đi dò xét một chút hắn. Tôn trưởng lão đối với hai người phất tay nói ra. Vạn tượng tiên trong môn người sống trưởng lão không nhiều, chết một cái liền thiếu đi một cái. Trần Lạc còn muốn giữ lại những người này giúp hắn xử lý tạp vụ, tự nhiên không có khả năng nhìn xem bọn hắn đi chịu chết. Tôn trưởng lão làm có được ý thức tự chủ cao cấp khôi lỗi, điểm ấy phán đoán vẫn phải có. Phía dưới huyết ảnh giẫm chết con trùng đằng sau, hai tay mở ra, ngửa mặt đối với bầu trời. Hình lưới huyết sắc sợi tơ từ lồng ngực của hắn phun ra đi, thân thể giống như là nở rộ đóa hoa. Lít nha lít nhít sợi tơ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Dưới mặt đất, hội tụ tới huyết thủy càng ngày càng nhiều, nguyên bản huyết ảnh đứng yên khu vực, đã hội tụ một cái cỡ nhỏ huyết trì. Ao ạt huyết sắc bọt khí từ nước ao ở trong toát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cao tới 100 mét đầu lâu khổng lồ từ trong huyết trì chui ra, rất nhiều dòng máu thuận đầu lâu trượt xuống, hình thành thác nước màu máu. Tản ra huyết thủy hóa thành sương mù, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, để huyết trì tiến một bước mở rộng. Ầm ầm. đầu lâu phía dưới cũng không phải là thân thể, mà là đầu lâu thứ hai. Ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư nguyên bản đứng tại trong huyết chỉ ở giữa huyết thần tử bay xuống quái vật đỉnh đầu, điều khiển ngàn vạn hấp thu máu tươi sợi tơ tiến một bước hướng ra bên ngoài khuếch tán. Vô số sinh hoạt tại phụ cận tu tiên giả bị tác động đến đi vào. Giờ khắc này mặc kệ là luyện khí hay là trúc cơ, cũng hoặc là kết đan, nguyên anh, tại loại này gần như thiên thai lực lượng trước mặt, toàn bộ đều cùng sâu kiến một dạng nhỏ bé. Chỉ có đi vào luyện thần cảnh tu tiên giả mới có năng lực dễ dụ một hai. 12 huyết thần tử, mỗi một cái đều có một loại thần thông, xem ra phía dưới cái này huyết thần tử là cửu anh. Tôn trưởng lão thân ảnh lóe lên. Người từ không trung bay xuống xuống dưới, trong quá trình hạ lạc, hắn áo bào tựa như là bị người xung khí một dạng, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức cấp tốc biến lớn. Giữa không trung hai tên trưởng lão thấy thế, cũng lấy ra pháp bảo của mình, viễn trình duy trì. Mặc dù Tôn trưởng lão để bọn hắn đi trước, nhưng làm tiên môn trưởng lão, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng vạn tượng lão tổ tính tình. Tham sống sợ chết là tông môn tối kỵ. Ba loại lực lượng từ ba phương hướng rơi xuống, ở giữa nhất Tôn trưởng lão pháp tướng triển khai, chỉ gặp hắn thân thể hướng phía dưới, tay phải triển khai, bốn phía linh lực giống như là biển gầm bị hắn tụ lại đến lòng bàn tay, hóa thành một vùng biển lửa hướng phía dưới huyết sắc quái vật đánh ra. Oeng! Ba cỗ lực lượng cùng huyết sắc quái vật đụng vào nhau. Giang có một hơi qua đi, huyết sắc đầu của quái vật ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết thủy nổ tung lên. Tản ra giọt máu bay đến bầu trời, hóa thành một mảnh huyết vân. Phích lịch, huyết vũ trên trời rơi xuống, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem xung quanh khu phố đều cho nhuộm thành đỏ sậm. Không biết sống chết, huyết thủy cuốn ngược trở về, hỗn hợp có nước mưa đem quái vật nổ tung huyết khu một lần nữa chữa trị. Trên đầu lâu huyết thần mục nhỏ ánh sáng đảo qua, đưa tay liền hướng về phía trước nhất Tôn trưởng lão đánh ra. Bành! To lớn bàn tay như núi lớn, một thanh liền đập vào Tôn trưởng lão đỉnh đầu. Hiện ra bên ngoài pháp tướng như là như đồ sứ phá toái ra, liên đối Tôn trưởng lão thân thể một đạo, tất cả đều bị nhập vào đến lòng đất. Huyết thực liền muốn có huyết thực giác ngộ. Huyết thần tử dưới chân cự đầu quái vật hoàn toàn xông ra, một cái mọc ra chín cái đầu huyết thủy quái vật nằm ngang ở trong phường thị ở giữa, xung quanh khu vực toàn bộ đều bị nó hòa tan thành huyết thủy. Nguyên bản phường thị triệt để tiêu tán, tất cả bị huyết vũ nhuộm dần qua đồ vật đều tại hòa tan. Tan đi huyết thủy chạy trở về đến quái vật bên người, lại bị nó thần thông biến thành huyết vân, tiến một bước hướng ra phía ngoài quyết tán. Đây cũng là huyết thần tử lực lượng. Phường thị biên giới giải rác mấy cái chạy thoát hóa thần tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản phường thị vị trí toàn bộ đều bị huyết vụ bao phủ. Xuyên thấu qua huyết vụ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu cao tới 100 mét giữa tận cự yêu. Đi, về tông môn. Như thế quyết tán xuống dưới, chúng ta toàn bộ vạn tượng tiên cửa đều sẽ bị bao phủ. Chương 887, nệ 2, chương 887, nệ 2, giữa không trung hai tên trưởng lão thấy tình thế không ổn, quay người hướng về tông môn phương hướng bỏ chạy. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đảo tàu còn có mấy cái may mắn còn sống sót hóa thần tán tu. Đặt ở bình thường, vạn tượng tiên cửa tổ địa bọn hắn là không có tư cách đi, nhưng dưới mắt huyết thần tử tứ ngược, cũng không lo được nhiều như vậy, trước sống sót lại nói. Có đại tu sĩ chỗ ở, chính là an toàn nhất khu vực. Bành! Lại một cái tát đập xuống, bị đánh vào mặt đất Tôn trưởng lão thân thể ầm vang nổ tung, tứ chi mảnh vỡ bắn bay khắp nơi đều là. Khôi lỗi, đang chuẩn bị thu lấy tinh huyết huyết thần tử có chút ngoài ý muốn, một tay một chảo, đem phía dưới Tôn trưởng lão đầu thu hút trong tay. Khôi lỗi cũng phải chết. Huyết thần tử tay phải bóp, Tôn trưởng lão đầu tựa như là tảng đá khối một dạng, trong tay hắn vỡ nát ra, vỡ vụn khôi lỗi linh kiện bắn bay khắp nơi đều là. Giết chết Tôn trưởng lão đằng sau, huyết thần tử lăng không bay lên, phía dưới huyết chỉ đã mở rộng vì huyết hải. Quái vật to lớn tại trong huyết hải bốc lên, phương viên trăm dặm, chó gà không tha. Mặc kệ là phi cầm hay là tổ thú, cho dù là thâm tàng trong lòng đất sâu bọ, giờ phút này toàn bộ đều bị dung nhập huyết hải. Lão tổ, không xong, hai tên trưởng lão chật vật trở xuống chủ phong, không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, liền trông thấy trên chủ phong bay qua một đạo lưu quang, một đầu trường hồng vượt ngang chân trời, hướng về huyết thần tử tứ ngược phương hướng bay đi. Lưu quang lơ lửng, một thân áo xanh trần lạc xuất hiện giữa không trung, dưới chân phường thị khu vực đã hoàn toàn biến mất, huyết hải che mất hết thảy, liên càng xa khu vực sơn lâm đều bị huyết vân bao trùm đi vào. Huyết vũ rơi xuống, bên trong thực vật mắt trần có thể thấy tàn lụi. Huyết thủy giống như là thủy triều lên hồng thủy bình thường, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết tán. Chín cái đầu quái vật tại giữa huyết hải gào thét, không ngừng phát sát những cái kia phi độn tu tiên giả. Trần Lạc cảm thấy mình đã đủ địa thấp, trừ ban đầu cùng Cổ Kiếm Tông giao phong bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều là một người yên lặng tu hành, từ trước tới giờ không gây phiền toái. Có thể bọn giá hỏa này đã làm gì? Giết hắn thủ hạ, giẫm chết hắn con trùng. Hiện tại liên phường thị đều hủy, triệt để gây mất hắn tài lộ. Không có phường thị, linh thạch đi nơi nào kiếm lời? Đột phá cần linh tài lấy cái gì mua? Dám cắt ta tài lộ. Giờ khắc này Trần Lạc rốt cuộc lười nhác quản cái gì huyết ma, đưa tay chính là một trường bộ xuống dưới. Màu trắng đen đạo lan tràn đi qua, bị huyết vũ bao trùm linh lực tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới cương ép thay đổi trở về. Hơi mở đại thủ như là Phật đà thủ lớn bình thường, giữa trời chân xuống. Bèn, ngay tại điên cuồng khuyết trương huyết hải trực tiếp liền bị một tát này đập thành hai đoạn. Một trường này lực đạo cùng trước đó Tôn trưởng lão một trường hoàn toàn khác biệt, thương tổn tới phía dưới cự quái căn bản, để hắn không có cách nào cấp tốc hồi phục. Thạch Linh, Trần Lạc hư không dậm chân, khí tức trên thân cấp tốc phát sinh cải biến. Bốn phía còn chưa bị ăn mòn thổ địa hóa thành bùn nhão bình thường thể lưu, hội tụ đến Trần Lạc dưới thân, biến hóa thành một cái hơn 120 mét cao nham thạch cự nhân, thạch mẫu nương nương đại não tại thời khắc này bị Trần Lạc điều động đến cực hạn. Đường Hải mang theo một đám vạn tượng tiên cửa trưởng lão nhanh chóng hướng về phường thị phương hướng dựa sát vào. Một đoàn người còn không có tới gần, liền cảm giác bầu trời tối sầm lại. Một cỗ khí tức làm người sợ hãi hiện lên ở trong lòng, một tên trưởng lão vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Đó là cái gì? Phương xa, hai cái quái vật khổng lồ như là diệt thế ma thần bình thường tiến hành đụng nhau. Một cái mọc ra tám đầu cánh tay nham thạch cự nhân nắm lấy huyết sắc đầu của quái vật, tàn nhẫn đem nó bóp nát. Kinh khủng trùng kích hóa thành khí sóng bao trùm tới, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại, không có người nào còn dám tới gần. Lao tổ. Đường Hải mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn tại tôn kia thạch nhân đỉnh đầu, thấy được bọn hắn vạn tượng tiên cửa lão tổ. Thạch nhân bóp nát huyết sắc đầu của quái vật đằng sau, nâng lên chân phải một cước đập mạnh xuống dưới. Huyết sắc quái vật thân thể ầm vang nổ tung, rất nhiều dòng máu nhuộm đến thạch nhân trên thân, muốn đưa nó cũng cho đồng hóa. Nhưng thạch nhân tựa như là chóc ra trách một dạng, chủ động khống chế bị nhuộm dần khu vực chóc ra. Thật mỏng một tầng cắt đá rơi xuống, mang tới bổ sung còn chưa đủ khôi phục một cái đầu. Rất tượng. Thạch nhân đỉnh đầu Trần Lạc triệt để buông tay buông chân, hắn dùng đạo bao vây lấy thạch nhân, ngoại trí đại não không ngừng hoán đổi, các loại khác biệt khí tức tại thạch nhân trên thân hiện hiện. Am hiểu nhất man lực tượng sông đại não nổi lên. Thạch nhân hai cánh tay ôm quyền, giơ lên cao cao. Một cỗ man hoang khí tức hội tụ đến trên cánh tay, từ trên xuống dưới hung hăng đập xuống. Oeng. Vừa mới khôi phục một nửa huyết sắc quái vật lần nữa nổ rất một cái đầu, lực lượng kinh khủng tại thạch nhân ra chỉ phía dưới, đem tầng dưới chốt đều cho nện đứt, vận đục nước ngầm từ phía dưới xông ra, tiến một bước pha loãng huyết thần tử lực lượng. Hợp đạo cảnh đấu pháp so đấu chính là đạo Trần Lạc đạo tiên biến bản hóa, hoàn toàn không biết từ cái gì góc độ phòng ngự. Cương hành như máu thần tử cũng bị cái này loạn thất bát tao lực lượng cho đánh cho hồ đồ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ là huyết thực. Huyết thần tử khuôn mặt bặm mẻo, thân thể từ trong huyết thủy bay ra, một cỗ viễn siêu hợp đạo cảnh lực lượng tại trái tim của hắn vị trí khôi phục. Đó là độ kiếp tu sĩ lực lượng. Huyết hải đình chỉ hướng ra phía ngoài quyết tán, giống như là bị đun sôi nước sôi bình thường, chảy trở về tụ lại đến cùng một chỗ, chưa chỉ bị đạp gãy cự quái. Chương 888, có thể ăn, 1, chương 888, có thể ăn, 1, kiếp vân dày đặc, nguyên bản bị Trần Lạc dụng đạo bao phủ lại khu vực xuất hiện trống rỗng. Loại cảm giác này tựa như là nghiên mực bên trong xuất hiện một khối thuần trắng khu vực, vô số mực nước cọ rửa đi qua đều không có biện pháp đem nó thẩm thấu. Độ kiếp cảnh là tiên phàm vượt qua trọng yếu cảnh giới, tại cảnh giới này hết thảy muốn trải qua 3 lần thiên kiếp. Theo thứ tự là 79 thiên kiếp, 8 cửu thiên cấp cùng cửu cửu trọng kiếp. Mỗi vượt qua một lần thiên kiếp, tu sĩ lực lượng liền sẽ tăng lên một mảng lớn, linh lực trong cơ thể cũng sẽ hướng về tiên linh khí chuyển biến. Huyết thần tử mặc dù chỉ trải qua một lần lôi kiếp, nhưng hắn linh lực trong cơ thể cũng đã thoát ly bình thường tu tiên giả phạm chủ, liền xem như Trần Lạc đạo cũng không có cách nào đem hắn hoàn toàn vây khốn. Đây chính là điển hình nhất cảnh giới áp chế. Độ kiếp cảnh. Trần Lạc đứng tại thạch nhân đỉnh đầu, tay tại động thiên trên hồ lô vỗ một cái. Thù hận lao ca, đi ra làm việc. Lưu quang phun trào, một tôn dẫn theo huyết sắc trường đào khôi lỗi bị Trần Lạc từ động thiên trong hồ lô lấy ra ngoài, thuộc về thù hận khí tức cấp tốc tại khôi lỗi trên thân khôi phục. Nguyên bản sát thường chế tạo trường đao, nương theo lấy thù hận khí tức khôi phục, thân đao dần dần biến thành màu đỏ như máu, nồng đậm sát khí tràn ngập ra. Ở vào khu vực biên giới người sống sót bị sát khí trấn nhiếp, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, ngay cả thần hồn đều tại dự cảnh, không ngừng nhắc nhở lấy bọn hắn rời xa nơi đây. Người kia là ai? Lão tổ phía sau vậy mà cũng có người. Nguyên bản đã lòng sinh tuyệt vọng một đám trưởng lão, khi nhìn đến Trần Lạc người sau lưng ảnh đằng sau tinh thần lập tức chấn phấn. Nguyên lai lão tổ phía sau cũng có người. Lão tổ quả nhiên sâu không lường được. Sát khí xuyên qua mây xanh, từng đợt màu đỏ thấm lực lượng tràn ngập ra, đến một bước này Trần Lạc đã lười nhác xen vào nữa cái gì huyết ma cùng khả năng mang tới ảnh hưởng tới, trước tiên đem kẻ trước mắt này chặt lại nói. Hiện tại tu tiên giới chính thức tiến nhập hỗn loạn mở màn, tại những cái kia đấu pháp đại năng trong mắt, người bình thường chính là lương tiền, là bọn hắn đấu pháp dùng tài nguyên. Không ai quản bọn họ chết sống, cho dù là bọn họ ai cũng không có trêu chọc. Chỉ có những cái kia có được lão tổ che chở tộc đàn, lại hoặc là có tiên khí chấn áp tiên tộc mới có thể khỏi bị ăn mòn. Nhưng Trần Lạc rất hiển nhiên không ở trong đám này. Đã như vậy, đâu còn quản nguy hiểm gì không nguy hiểm, dứt khoát bung ra giết. Chờ hắn đứng ở đỉnh phong thời điểm, những phiền toái này đều sẽ không lại là phiền phức. Sát ý. Thu Hận đi ra một bước, trong tay huyết sắc trường đao từ trên xuống dưới một đao bổ tới. Màu đỏ thâm đao mang chợt lóe lên, phản phất đem thiên địa đều cho chia làm hai nửa. Phía dưới huyết thần tử thân thể cứng đờ, hội tụ hơn phân nửa huyết sắc quái vật đột nhiên đông nhiên ngay tại chỗ. Huyết sắc ý, ngươi là Thu Hận. Huyết thần tử con mắt chuyển động, thấy được phía trên cầm trong tay huyết sắc trường đao bóng người. Làm huyết ma tử thể, huyết thần tử tự nhiên rõ ràng cái này nhà mình chủ thượng tử địch. Chỉ là hắn có chút không hiểu, tại trong trí nhớ của hắn, Thu Hận cũng sớm đã chết. Ngay cả thần hồn đều bị bọn hắn ma diệt, trước mắt oán thù này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Phúc. Một đạo vết máu xuất hiện ở mi tâm, nhìn xuống dưới, không chỉ là huyết thần tử bản thể, liên đối hắn phía dưới đầu kia đã ngưng tụ hơn phân nửa huyết sắc quái vật cùng một chỗ, trên thân thể tất cả đều xuất hiện một đạo đao màu đen ngấn. Vết đao từ trên xuống dưới, liên quan phía dưới huyết hải cùng một chỗ toàn bộ đều bị đánh thành hai nửa. Ầm ầm, thân thể nổ tung, huyết thần tử thân thể cùng phía dưới cửu anh huyết quái thân thể cùng một chỗ sụp đổ thành huyết hải, phóng tới bốn phương tám hướng. Như vậy phạm vi huyết hải, nếu là khuyết tán ra đến, đủ để đem mảnh khu vực này biến thành huyết sát, liên đối cách đó không xa vạn tượng tiên môn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Lạc đưa tay chủ tới, chỉ thấy cái kia tràn ra ngoài huyết hải giống như là đảo lưu bình thường quay lại đến hạch tâm, bị cưỡng ép áp xúc thành một cái tiểu cầu, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Nguyên địa chỗ chỉ còn lại có một cái khô quắc người lùn thi thể. Đây cũng là huyết thần tử bản thể. Bọn gia hỏa này cùng Thù Hận một dạng đều là được luyện chế đi ra, mặc dù có được độ kiếp cảnh thực lực, nhưng bản thể cũng sớm đã chết, bọn hắn tất cả ý chí đều là huyết ma ban thưởng, ngay cả đầu óc đều không cách nào nhặt. Trần Lạc rơi xuống từ trên không, bốn phía tràn đầy bùn đất màu nâu. Hắn mắt nhìn dưới chân Khô Quắc Khô Thi, đứng tại bên cạnh hắn Thù Hận đột nhiên mở miệng nói một câu. Gia hỏa kia cảm ứng được. Khô Thi phía trên đột nhiên toát ra một tầng huyết vụ, một đạo mông lung bóng dáng xuất hiện tại huyết vụ ở trong. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hồng y dị tóc đỏ yêu nhân vượt qua không gian hướng về nơi này nhìn lại. Yếu đối thần niệm hóa thân, có thể ăn, không biết sống chết tiểu bối. Ngoại trí đại não ở trong đột nhiên toát ra ba cái suy nghĩ, một cái là trưởng thanh lão ca, mặt khác hai cái theo thứ tự là thi giải tiên triệu kỳ cùng đệ tam cấm khu đế mộ ở trong đảo được gián thánh. Thù Hận, huyết ảnh ngưng thực đằng sau, ánh mắt lập tức liền khóa chặt Trần Lạc bên cạnh Thù Hận. Về phần bên cạnh Trần Lạc, trực tiếp liền bị hắn cho không để mắt đến. Tại đại thừa tu sĩ trong mắt, hợp đạo hậu kỳ Trần Lạc cũng bất quá là kích cỡ hơi lớn một điểm sâu kiến. Nếu như chỉ là một cái thần niệm hóa thân, Trần Lạc ánh mắt ba động, thi giải tiên triệu kỳ đại nào chiếm cứ chủ động, một cỗ khí tức âm lãnh ở trên người hắn nổi lên. Chương 888, có thể ăn, 2, chương 888, có thể ăn, 2, bên cạnh ngay tại chuẩn bị động thủ thần niệm phân thân đột nhiên dừng lại, ánh mắt lập tức chuyển đến Trần Lạc trên thân. Sâu kiến này ánh mắt nhìn hắn, giống như có chút không đúng tiên độ. Đạo cung yên tĩnh, gạch xanh nhà ngói. Trên núi giả nước thuận ống trúc chảy xuống, rơi vào bên cạnh luồng nước bên trên, kéo theo bánh xe nước chậm rãi xoay tròn. Bên cạnh trên cầu gỗ, đứng đấy một tên tóc dài xoa vai nữ tử tóc trắng trong tay nữ nhân cầm một cái giỏ trúc, bên trong chứa một chút thức ăn cho cá, ngay tại hướng trong nước hồ tản mát, phía dưới bầy cá nô nước tấp nập, trên đoạt tin tức manh mối xuống thức ăn cho cá. Thử Như Ý đứng tại nữ nhân phía sau, khắp khuôn mặt là không hiểu. Lao tổ tông, chúng ta không đi ra sao? Tại sao muốn ra ngoài? Nữ tử tóc trắng tiếp tục vung lấy thức ăn cho cá, thần tình lạnh nhạt. Có người tại mộ cổ vườn cảm ứng được tiên giới thông đạo khí tức, mà khác vài tộc đều đã phái người tiến đến xem xét. Liền ngay cả mấy cái kia thủ mộ lao ra hỏa đều không có nhịn xuống, từ trong quan tài bò lên đi ra, vậy thì chờ bọn hắn tìm được lại nói. Nữ tử tóc trắng vung xong thức ăn cho cá, đem giỏ trúc hướng bên cạnh ném đi. Nguyên bản phổ thông giỏ trúc, tại từ trong tay nữ nhân rời đi về sau, trên không trung xoay tròn một vòng, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống bên cạnh trên núi giả, biến thành một đóa hoa tươi. Đại loạn vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện đều không cần chỉ nhìn biểu tượng. Nữ tử tóc trắng đưa tay sờ một chút Tử Như Ý tóc, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nàng sống quá lâu, lâu đến chỉ còn lại có Tử Như Ý cái này một cái thân tộc hậu bối. Ngày bình thường đối với nàng chiếu cố quá mức, dẫn đến nàng nhìn vấn đề góc độ quá mức nhỏ hẹp. Tiên giới thông đạo xuất hiện quá mức kỳ quặc, chỗ kia mộ cổ vườn nàng trước kia cũng đi qua. Nếu thật có tiên giới thông đạo, nàng hẳn là cũng sớm đã phát hiện. Dù sao nàng cũng là từ cái chỗ kia đi ra. Hiện tại tu tiên giới, nhìn như lộn xộn không chịu nổi, nhưng trên thực tế có thể chia làm ba bên. Phương thứ nhất chính là bọn hắn tiên tộc. Bọn hắn một nhóm người này là mạnh nhất, cũng là nội tình thâm hậu nhất. Tiên tộc truyền thừa xa xưa, tu tiên giới có rất ít người biết lai lịch của bọn hắn, chỉ biết là bọn hắn trong tộc có chân tiên tọa trấn, thực lực sâu không lường được. Thứ hai phe thế lực chính là Chấn Mộ Cựu tộc. Cổ Kiếm Tông cùng Thuần Dương Tiên môn chính là Chấn Mộ Cựu tộc một vạn năm này ở bên ngoài hành tẩu đại biểu. Chấn Mộ Cựu tộc so với tiên tộc hơi yếu, nhưng trong tộc một dạng có công việc cựu thế lao quái vật, còn có tiên khí trấn áp khí vận. Phe thứ ba thế lực chính là Cấm Khu sinh vật. Đại biểu trong đó chính là Vĩnh Dạ Cốc cùng Âm Ti. Hai thế lực này phía sau đều có người tại thao túng, ai cũng không chịu cúi đầu, dẫn đến nguyên bản cùng thuộc một phương thế lực biến thành tử địch, xem như phe thứ ba thế lực nội bộ tranh đấu. Trừ bỏ thế lực ba bên này bên ngoài, còn lại chính là vạn tộc cường giả. Bọn hắn rõ ràng yếu nhược tại phía trước ba cái, đại biểu trong đó chính là huyết ma cùng dực nhân tộc loại này có được đại thừa tu sĩ chấn giữ tộc đàn. Một phương này thế lực so Cấm Khu thế lực còn muốn loạn, hầu như không tồn tại đoàn kết khả năng, tất cả mọi người muốn đạt được thời cơ thành tiên, chiếm cứ tiên giới thông đạo. Tộc cùng tộc ở giữa chinh phạt không ngừng, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, hoàn toàn không bị trước mặt thế lực ba bên nhìn ở trong mắt. Đất càng nghìn dặm. Huyết ma ngắn ngủi mấy ngày liền thôn vệ trên trăm cái tông môn, một khu vực lớn biến thành huyết hải. Huyết thần tử tứ ngược đằng sau, đem huyết thủy cuốn đi, tất cả lực lượng đều hội tụ đến huyết ma chủ thể trên thân. Dực nhân tộc gặp phải áp lực cũng là càng lúc càng lớn, trong lúc đó dực nhân tộc lao tổ cùng huyết ma đấu mấy lần, nhưng kết quả đều không để ý muốn. Vạn tượng tiên môn, Trần Lạc ngồi ở chủ vị phía trên, một thân hắc bào Thù Hận đứng ở bên cạnh hắn. Đại thừa tu sĩ thần niệm phân thân cuối cùng không phải Trần Lạc đối thủ, bị hắn dùng triệu kỳ đầu góc ăn một miếng xuống dưới, liên đối cùng huyết ma ở giữa liên quan đều bị triệu kỳ dùng thi giải tiên thủ pháp giữ lại xuống dưới. Đây cũng là cho Trần Lạc lưu lại một đoạn giảm sóc thời gian. Tiên môn phía dưới, đám người một mặt kính sợ mà nhìn xem phía trên vạn tượng lao tổ, chỉ cảm thấy lao tổ càng thần bí khó lường. Lao tổ, lần này huyết ma thai ương để rất nhiều tông môn đều gặp cướp. Chúng ta có thể chém giết huyết thần tử, ở kiếp nạn ở trong sừng sững cũng ngã, đủ để chứng minh thực lực của chúng ta. Những cái kia bại vong tông môn còn sót lại sẽ chủ động hướng chúng ta nơi này dựa sát vào, ta dự định tại phía tây Ngũ Linh Sơn mới xây một phường thị này. Những chuyện này giao cho ngươi xử lý. Trần Lạc phất tay đánh gãy Đường Hải nói nhảm. Lần này chém giết huyết thần tử khiến cái này trưởng lão hoàn toàn yên tâm, những người này ở đây nhìn về phía bên cạnh Thù Hận thời điểm, sẽ không tự chủ được lộ ra lòng kính sợ. Độ kiếp tu sĩ, mặc kệ là ở nơi nào, đều là để cho người ta kính ý tồn tại. Bọn hắn vạn tượng tiên môn hiện tại có độ kiếp tu sĩ tọa trấn, còn có một cái so độ kiếp tu sĩ càng thêm thần bí vạn tượng lão tổ. Là Đường Hải lập tức ứng thanh. Hắn một mặt phân chấn, phản phất đã thấy vạn tượng tiên môn tiến giai thành đỉnh cấp tiên đạo đại phái, cùng Chấn Mộ Cựu tộc bình khởi bình tọa. Lần này hỗn loạn tới rất đột nhiên, lão hủ tại độc nhãn tộc nghe được một cái tin đồn, nói là lần này hỗn loạn cùng tiên giới thông đạo có quan hệ. Tiên giới thông đạo? Trần Lạc nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là một cái vừa mới chạy về tông môn trưởng lão, người này tên là Tông Nhưng, là một cái phản hư trung kỳ cường giả. Tại không điều động dễ mệnh sâu độc điều kiện tiên quyết, Tông Nhưng thực lực có thể tại vạn tượng tiên môn xếp vào ba vị trí đầu. Chương 889, phương pháp 1, chương 889, phương pháp 1, nghe nói cái này tiên giới thông đạo là 10 vạn năm trước một vị thượng giới đại năng vẫn lạc lúc ném ra tới, tiên tộc cùng chấn mộ cựu tộc cũng đều là lúc kia xuất hiện. Tông Nhưng trầm giọng nói ra, làm vạn tượng tiên môn bên trong xếp hạng ba vị trí đầu cường giả, Tông Nhưng bị vạn tượng lao tổ an bài tại độc nhãn tộc trấn thủ. Cùng nhân tộc khác biệt, độc nhãn tộc truyền thừa phi thường lớn nhất, cái này dẫn đến bọn hắn trong tộc rất ít phát sinh chiến tranh. 100.000 năm đến nay tu tiên giới phát sinh đại sự, tại bọn hắn trong tộc trên tấm bia đá đều có ghi chép. Tông lại chính là tại trấn thủ độc nhãn tộc thời điểm, nhìn thấy những tin tức này, vẫn lạc đại năng. Trần Lạc nghĩ đến Trưởng Thanh lão ca, độc nhãn tộc ghi lại vẫn lạc đại năng, rất có thể chính là Trưởng Thanh tiên đế. Hắn tại tiên giới vẫn lạc, ném ra một đầu tiên giới thông đạo cuối cùng rơi vào tu tiên giới, biến thành một chỗ cấm khu. Đương nhiên cũng có thể là những người khác, tu tiên giới hết thảy có 7 cái cấm khu. Tiến vào một lần đệ tam cấm khu Trần Lạc, đối với cấm khu có đại khái hiểu rõ. 7 đại cấm khu đại biểu là 7 cái thượng giới đại năng, trong đó Trưởng Thanh lão ca cường đại nhất. Còn lại 6 cái đều so với hắn yếu hơn một đoạn, cho nên lục đại cấm khu vị trí phân bố tại đế mộ bốn phía, hiện lên bảo vệ chi thế. Nếu thật là tiên giới thông đạo, sau đó tu tiên giới sợ rằng sẽ loạn hơn. Bên cạnh Đường Hải trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Những cái kia tiên tộc cường giả cũng sẽ không quản mặt khác, nếu là tiên giới thông đạo khí tức trôi dạt đến nơi này, lấy bọn hắn vạn tượng tiên môn thực lực, đoán chừng rất khó ngăn cản được đám người kia, cho dù là độ kiếp cảnh thù hận, cũng giống vậy không phải huyết ma bản thể đối thủ. Trừ phi là đại thừa tu sĩ, nhất định phải mau chóng đem Triệu Kỳ cho gọi ra đến. Trần Lạc trong lòng phát lên một tia cảm giác cấp bách. Vạn tượng tiên môn hắn có thể mặc kệ, nhưng tu hành không có khả năng rơi xuống. Hắn không thể là vì mạng sống từ bỏ thành tiên cơ hội. Loại cảm giác cấp bách này Trần Lạc đã thật lâu đều chưa từng có, từ khi ở Thiên Nam vực hóa thần đằng sau, hắn liền rốt cuộc không có gặp qua có thể nguy hiểm cho tính mạng hắn địch nhân. Tiên giới thông đạo giáng lâm làm rối loạn kế hoạch của hắn, đem thời cơ thành tiên giáng lâm trước đó hòa bình 500 năm, quấy thành vũng nước đủ. Muốn ở trong tình hình này an ổn tu hành, không bị người khi sâu kiến dẫm chết, ít nhất cũng phải là độ kiếp cảnh. Chỉ có độ kiếp tu sĩ mới có thể khám phá tiên phàm chi cách. Thảo luận xong tiên giới thông đạo, Trần Lạc lại cùng trong điện mấy tên trưởng lao thương thảo một ít chuyện, an bài một chút đến tiếp sau linh tài thu thập, tin tức nghe ngóng loại hình nhiệm vụ đằng sau, liền kết thúc lần này nói chuyện với nhau. Trong điện Khôi Lỗi trưởng lão cũng bị hắn chia làm 3 bộ phận, phân biệt giao cho Đường Hải, Tông Nhưng cùng một tên khác gọi là Hồ Khê nữ tính trưởng lão lãnh đạo. Vì xác định quyền uy, Trần Lạc đem dễ mệnh sâu độc hoán đi ra cho bọn hắn 3 cái con trùng nói một chút đẳng cấp, để bọn hắn có thể mượn dùng một bộ phận lực lượng của mình. 3 ngày sau, Trần Lạc rời đi bế quan mật thất, quanh thân tản ra một tầng khí tức không tên, con ngươi ở trong còn lưu lại mượn dùng trưởng thành tiên đế đại náo đằng sau dư uy. Thần niệm độ kiếp pháp. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên ngoài, sau đó hóa thân lưu quang, một đường đi xa. Lần này hắn vượt qua sơn hải, đi tới một chỗ trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua địa phương. 3 ngày thời gian, Trần Lạc mượn dùng trường thanh tiên đế thị giác, căn cứ trong tay hiện hữu tài nguyên, tìm được một đầu nhanh chóng tấn thăng độ kiếp cảnh phương pháp. Tiên giới thông đạo giáng lâm, để hắn không có cách nào giống như trước đó một dạng chậm chạp tích lũy, nhất định phải dùng càng cực đoan biện pháp. Nửa tháng sau, Trần Lạc phi rời nhân tộc địa giới, trong không khí linh lực mắt trần có thể thấy biến mất. Mặt đất thảm thực vật cũng dần dần rút đi, dòng nước bắt đầu trở nên thưa thớt, bùn đất biến thành đất cát. Nơi này là vạn tộc ở trong bò cạp sa mạc tộc trưởng, tộc đàn này là hạ vị chủ tộc, bọn hắn rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Nếu không phải nơi này thừa thải một loại tên là Tử Ngọc Cao Linh Dược, Trần Lạc khả năng cũng không biết tu tiên giới có như thế cái địa phương. Nơi này không sai. Màu cam đất cát, chập trùng bất bình hẻm núi khu vực, Trần Lạc đứng tại một khối phong hóa trên mặt đá, ngẩng đầu nhìn phía trên tiêu dương. Gió bấc gào thét, mang đến từng đợt sóng nhiệt. Đất cát hỗn tạp trong gió, thổi đến Trần Lạc trên người áo bào bay phất phới. Xác định xong phương vị, Trần Lạc đưa tay từ trong tay áo lấy ra mấy chục cán trận kỳ, đem những trận kỳ này phân tán đến từng cái vị trí, bày biện ra một con cá chép đồ án. Mà chính hắn đứng ở cá chép mắt cá vị trí, đem trước đó luyện chế tốt tảng đá vùi sâu vào đất cát. Ông, một vòng hơi mở lưu quang khuyết tán ra, rất nhanh liền đem vùng này cho bao phủ đi vào. Đây là rời tinh thượng nhân khi còn sống sở trường nhất một bộ trận pháp, tên là Di Tinh dẫn dắt Trần Lạc tại lật xem đại lượng trận pháp điện tịch đằng sau, chắp vá ra một cái hàng lái. Uy lực không có rời tinh thượng nhân khi còn sống bố trí lợi hại, nhưng dùng để phụ trợ luyện hóa thần hồn, miễn cưỡng đủ. Trận pháp kích hoạt, một đầu hư ảo cá lớn xuất hiện trên mặt cát. Bầu trời ánh nắng bị trận pháp dẫn động, hóa thành một đạo màu đỏ hỏa trụ rơi rụng xuống, tia sáng đối diện trận pháp mắt cá vị trí. Trần Lạc phi lên xuống đến trên mắt cá, khoanh chân ngồi xuống. Thể nội thần hồn tại ánh nắng tác dụng phía dưới ly thể mà ra. Dương hồn.